Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2174, đứng yên tại chỗ, đồng tử của tiểu nha đầu chợt co rút lại, một lượng lớn mảnh vỡ trí nhớ lập tức dâng lên trán. Trong thoáng chốc, lâu đinh, nàng phảng phất đi tới một cái cao ốc san sát thành thị. Các loại phi thiên độn địa sinh vật ở giữa lâu vũ qua lại như thoi đưa. Quần áo cổ quái mọi người có thể nói là nối liền không dứt. Hình ảnh chợt lóe, trời rơi xuống vẫn thạch mưa lửa. Trong nháy mắt nuốt chửng thành thị, mọi người gào khóc chạy tán loạn khắp nơi. Nền văn minh từng một lần huy hoàng trong khoảnh khắc tiêu diệt tại chỗ. Trong nháy mắt, ở trên một mảnh phế tích, hơn 10 người thần bí mặc áo bào xám quỳ xuống một mảng lớn. Bọn họ thành kính cúi đầu không nói. Trong đó không ít phụ nữ cùng hài đồng đang lặng lẽ khóc. Cửa lớn phía sau đột nhiên mở rộng, một thân ảnh cao lớn đứng sừng sững sau lưng mình. Nam nhân trước mắt mỉm cười, lập tức chậm rãi vươn bàn tay, giống như đang triệu hoán chính mình. Như thế nào, sẽ là hắn? Đắm chìm trong những mảnh ký ức, tiểu nha đầu không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc đưa tay về phía mình. Trong lòng tràn ngập ngạc nhiên khó hiểu, bá một tiếng. Theo trong tay năng lượng khí đoàn vỡ tan, tiểu nha đầu đột nhiên bừng tỉnh lại, chỉ cảm giác ót một trận mơ hồ, thậm chí còn có chút mơ hồ đau đớn. Thế nào? Một mực yên lặng quan sát nhất cử nhất động của tiểu nha đầu. Ngộ đạo giả ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, tiếp xúc đến cùng chính mình liên quan mật thiết bổn nguyên lực lượng. Có phải hay không để cho ngươi tìm về mất đi trí nhớ đây? Hô hấp dồn dập lui về phía sau một bước. Nhà đầu trước mắt không khỏi cảm thấy tâm loạn như ma. Lâu đinh, nhiều năm rồi, nàng chỉ biết là phải bảo vệ ngộ đạo giả trong động quật. Nhưng căn bản không rõ ràng lắm quá khứ của mình, cũng không rõ vì sao mình sẽ không lớn lên. Thậm chí, ngay cả tên và danh xưng cũng không có một cái. Loại trạng thái này thẳng đến khi gặp Tiết Vân lúc trước. Một tiếng nhà đầu thân mật kia mới làm cho nàng cảm giác được mình cũng là một người sống bình thường. Đảo mắt đã 12 năm trôi qua. Nàng vẫn một mực đợi ở trong mảnh băng thiên tuyết địa này. Cho tới hôm nay gặp Thomas, dưới cơ duyên xảo hợp, mới tìm về một chút ký ức thuộc về mình. Mặc dù chỉ là một vài mảnh vụn, nhưng tiểu nha đầu lại ở trong trí nhớ thấy được khuôn mặt vô cùng quen thuộc kia. Chính là Tiết Vân năm đó ở chỗ này, đã từng cùng mình gặp mặt một lần. Tuy rằng nam nhân trong trí nhớ rõ ràng già nua một chút, nhưng ngũ quan cùng khí chất tuyệt đối sẽ không tồn tại sai lệch. Nói cách khác, nàng cùng Tiết Vân trước kia đã quen biết, hơn nữa xem ra còn có sâu xa. Nhưng năm đó khi đối phương nhìn thấy mình, tại sao lại giống như vừa mới quen biết? Chẳng lẽ, hắn cũng mất trí nhớ sao? Trong đầu tràn ngập nghi vấn khó hiểu, tiểu nha đầu hung hăng vỗ vỗ ót, biểu tình trở nên thống khổ đến cực điểm. Ta là ai? Hai tay ôm đầu, tiểu nha đầu nhắm chặt hai mắt, trầm giọng quát, ta đến tột cùng là ai? Ầm ầm. Tiếng nổ đặc biệt của động cơ lơ lửng đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, mặt tuyết dưới chân mọi người cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Rõ ràng, truy binh đến từ tổ chức lính đánh thuê tự do chi quyền đã giết tới trước mặt. Xem ra, những tên kia vẫn tiến vào sơn cốc, ngộ đạo giả đứng sừng sững trên vách núi mắt sáng như đuốc. Vội vàng giơ tay chào hỏi, tiểu tử, mau mang nha đầu lên, vào trong động quật trốn một chút. Đám người này hẳn là còn không có can đảm trực tiếp tiến vào trong động tìm chúng ta gây phiền toái. Hơi ngẩn ra, Thomas âm thầm cắn răng, nhịn không được đằng đằng sát khí nhìn ra ngoài sơn cốc. Năm đó hắn bị hít phản bội, thân mang trọng thương từ tự do chi quyền, trốn thoát, dọc theo đường đi càng là bị đám lính đánh thuê này truy sát không ngừng. Nếu không là về sau gặp được bây giờ lão sư, chỉ sợ đã sớm chết ở đại dương liên bang. Vì vậy, nhiều năm như vậy trôi qua, Thomas vẫn tràn ngập hận ý đối với Hít cùng với tổ chức. Quyền tự do, dưới trướng, mắt thấy địch nhân đại quân ngay tại trước mắt. Hắn hận không thể hiện tại liền đem đám người này bầm thây vạn đoạn. Ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tính. Bằng năng lực hiện tại của ngươi là không có biện pháp ở bảo vệ nha đầu dưới tình huống. Còn có thể thuận lợi giết ra vòng vây. Hai tay chắp sau lưng, ngộ đạo giả hít sâu một hơi. Trầm giọng cảnh cáo, ngươi nếu muốn sống thông suốt, đầu tiên phải học biết tiến thối. Nghe vậy, Thomas đưa mắt nhìn tổ mẫu, bởi vì ký ức thác loạn mà thống khổ không chịu nổi. Đúng là vẫn không cam lòng thu liễm khí tức, một tay nâng tiểu nha đầu lên liền nhảy lên vách núi cao ngất. Không chút do dự, Ngộ đạo giả nheo mắt lại, mang theo hai người xoay người đi vào trong động quật thâm thúy đen kịt. Ngay sau đó, mấy chiếc xe bọc thép cùng một đại đội người gác đêm lập tức xuất hiện ở dưới vách núi. Đám lính đánh thuê này hiển nhiên không giống với những người gác đêm trong trạm gác. Không chỉ trang bị càng thêm hoàn mỹ, thực lực càng cao hơn một mảng lớn. Đáng chết, ẩn nấp trong hang động, Thomas xuyên thấu qua cửa động hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đã thấy chi này ước chừng có hơn 1.000 người đội ngũ. Sững sờ dừng lại ở sơn cốc lối vào, tại không nhìn thấy địch tình điều kiện tiên quyết hạ, đúng là không dám lại tùy tiện xâm nhập mảy may, bất quá chính là phá hủy một cái trạm gác mà thôi. Tự do chi quyền, đám người này điên rồi sao, vậy mà phái ra mạnh như vậy binh lực đến đây vây quét. Mấy năm nay đi bộ bên ngoài, Thomas cũng không chỉ một lần vụng trộm xử lý qua tự do chi quyền dưới trướng nhân mã. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đều là giống hôm nay như vậy không đến nơi đến chốn tiểu của bộ đội. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần xuống tay sạch sẽ lưu loát, cho tới bây giờ cũng không khiến cho đại bộ đội chú ý. Nhưng lần này, rõ ràng có gì đó không đúng, đám gia súc này phản ứng có chút quá khích không nói. Thời gian càng là vô cùng nhanh chóng kịp thời, bất đắc dĩ lắc đầu, Ngộ đạo giả bên cạnh khẽ thở dài, yên tâm đi, điều kiện tiên quyết là không nhìn thấy người gây tai nạn. Những người này không có can đảm tới gần động quật. Dừng một chút, Ngộ đạo giả trầm ngâm nói, 3 năm trước, lần đầu tiên bọn họ tới đây, ta đã từng ra tay giáo huấn bọn họ. Từ đó về sau, đám người này chỉ dám đóng quân giám thị ở bên ngoài sơn cốc. Rất ít khi chủ động tiến vào trong cốc, càng miễn bàn tiếp cận động quật phụ cận. Nghe vậy, Thomas lúc này mới hiểu rõ trong lòng, không khỏi thở dài một hơi, náo loạn nửa ngày, tự do chi quyền. Người là bị đối phương cho đánh sợ, căn bản cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, hôm nay Ai Sa công quốc sớm đã bị hai thế lực lớn cho hoàn toàn mất quyền lực. Lãnh thổ rộng lớn bị chia làm hai, trở thành chiến trường tranh bá giữa thần thánh Europa và quyền tự do, mà khu vực này phụ cận vừa vặn ở tự do chi quyền trong phạm vi quản hạt. Nếu như không phải trong khoảng thời gian ngắn, căn bản liền không cách nào bắt được. Bọn họ cần gì phải làm thừa, ở cửa sơn cốc làm ra một cái mạc danh kỳ diệu lính gác vệ sở. Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đưa tay đỡ tiểu nha đầu đang đau đầu muốn nứt ra. Ngộ đạo giả bỗng nhiên xoay người, đi vào trong động quật, không khỏi phân tích đề nghị, đi vào trong động nghỉ ngơi một lát, tối thiểu cũng phải đợi trạng thái nha đầu tốt hơn một chút. Mới tính toán khác, chương 2175, trong động quật, ánh lửa u ám lóe ra không ngừng. Đi theo Ngộ đạo giả một đường đi về phía trước, tâm tình Thomas thấp thỏm không thôi. Trước khi tới nơi này, lão sư hiện giờ của hắn đã từng nhiều lần cảnh cáo qua. Lâu đinh, nếu không cần thiết, tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào động quật băng tuyết thần bí này. Chỉ cho phép hắn ở ngoài động lẳng lặng chờ tổ mẫu xuất hiện là được. Tuy rằng không biết động quật này đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng đối với lời nói của lão sư, Thomas từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Chỉ bất quá tình thế không do người, đối mặt ngủ đông ở ngoài sơn cốc tự do chi quyền tinh nhuệ bộ đội, hắn cũng chỉ có thể nghe theo Ngộ đạo giả an bài. Theo hắn tiến vào trong động tạm tránh mũi nhọn, những người này là bên trong hang động, một loạt lại một loạt nhập định dáng người chợt hiện. Thomas trợn mắt há hốc mồm, nhất thời bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ nói năng lộn xộn. Bọn họ là người sống hay là tử thi? Huyệt động này đến tột cùng là địa phương nào? Không cần khẩn trương, nơi này là thiên tọa linh quật, là nơi ngộ đạo của tộc Pami chúng ta. Mắt thấy Thomas có chút kinh ngạc, Ngộ đạo giả lão thủy trầm ngâm một lát, vội vàng mở miệng giải thích. Về phần bọn họ, cũng giống như ta, đều là ngộ đạo giả ngồi vào chỗ khổ tu. Ngộ đạo giả, như có điều suy nghĩ nói thầm một câu. Thomas thở gấp gáp, cẩn thận quan sát mọi người giống như thây khô trong hang động. Lúc này mới chú ý tới sinh cơ yếu ớt từ trong cơ thể bọn họ tản mát ra. Đối với cái gọi là ngộ đạo, hắn cũng là lần đầu nghe nói, chỉ cảm giác có chút quá mức mơ hồ, nhưng cũng không rõ trong đó ẩn chứa ý nghĩa đặc thù. Thật ra, lâu đinh, người trên đời này phần lớn đều là hạng người tầm thường. Đần độn mà sống sót, chỉ nhìn thấy lợi ích cùng được mất trước mắt, cũng không phải mỗi người đều giống như Tiết Vân, có cơ duyên ở trong Hoàng Lăng Đại Hạ. May mắn được quái thai trấn quốc, hiên viên kiếm linh, điểm hóa, đau muốn chết, từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, Tiểu nha đầu gõ gõ trán mình, hiển nhiên từ trạng thái hỗn độn vừa rồi tỉnh táo lại. Tổ mẫu, bước lên phía trước, Thomas mừng rỡ qua đỗi, gấp không nhịn được mở miệng nói, mời ngài cùng ta cùng nhau trở về Eden cổ thành. Hít đã bắt đầu đối với nơi đó hạ thủ, lão sư đã nói, chỉ có ngài mới có năng lực ngăn cản hắn làm ác. Lông mày nhướng lên, tiểu nha đầu vừa mới tỉnh lại vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết Thomas đang gấp cái gì. Đối với cô mà nói, hang động trước mắt mới là nhà của mình. Cái gọi là thành cổ Eden kia chẳng qua chỉ là một cái nhìn thoáng qua trong trí nhớ giải rác. Căn bản là không có chút lòng trung thành nào, thật sự là không làm cho người ta bớt lo. Mắt thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, tình cảnh thập phần xấu hổ, ngộ đạo giả lão thủy khoanh chân mà ngồi, cười khổ mở miệng nói, coi như là muốn nha đầu giúp ngươi, cũng phải đem sự tình nói rõ đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tiền căn hậu quả, ngươi từ từ nói cho chúng ta nghe một chút, gấp là không gấp được. Nghe vậy, Thomas cũng nhận ra sự thất lễ của mình, cố nén nôn nóng trong lòng, đồng dạng dứt khoát ngồi ngay tại chỗ, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Thành cổ Eden, theo Thomas, đó là một di tích cổ xưa tồn tại trên bờ biển phía bắc của Cộng hòa Liên bang Đại Dương. Ở đó, có một nhóm người bản địa sống biệt lập với các thành phố của họ nằm trong thế giới ngầm và về cơ bản ít liên lạc với nền văn minh của con người bên ngoài. Trước đây, mặc dù chính phủ Liên bang Đại Dương biết có một bộ lạc bí ẩn như vậy, nhưng đám chính khách hám lợi này lại lần đầu tiên đạt thành ăn ý với cổ thành Eden, rất ít lui tới, chưa bao giờ quấy rầy nhiều hơn. Nhưng mà, theo 12 năm trước tự do chi quyền lính đánh thuê tổ chức quy mô xâm lấn, Đại Dương Liên bang chính phủ hoàn toàn tê liệt, đại bộ phận quốc thổ cũng bị hít chiếm lĩnh. Kết quả là, cân bằng kéo dài mấy trăm năm đột nhiên bị phá vỡ. Hít phát rồ sau khi ổn định lại thế cục của Liên bang Đại Dương, lập tức phát động thế công với thành cổ Eden, không nghe thế sự, tuy rằng những người dân bản địa trong cổ thành Eden rất dũng mãnh thiện chiến, nhưng không chịu nổi đối phương đông người thế mạnh. Đặc biệt, quân đoàn Nightwatch của Freedom Fist cũng được trang bị một lượng lớn vũ khí công nghệ sinh học tiên tiến, đám lính đánh thuê giảo hoạt này, thậm chí trực tiếp an bài đại lượng bộ đội, dứt khoát ngăn chặn Eden cổ thành, thông hướng mặt đất duy nhất lối ra vào thành phố cổ. Mặc dù bị cô lập, nhưng môi trường dưới lòng đất đơn giản là không thích hợp để trồng trọt, và một lượng lớn đất canh tác phụ thuộc vào nó vẫn nằm trên mặt đất. Cứ như vậy, chẳng khác nào đoạn tuyệt nguồn thức ăn của cổ thành Eden. Đám súc sinh này âm thầm cắn chặt răng. Thomas phẫn uất khó bình tĩnh, trầm giọng nói, bọn họ là cố ý muốn không đánh mà thắng vây chết cư dân trong thành cổ, một người sống cũng không lưu. Nghe đến đây, ngộ đạo giả lão thủy yên lặng gật đầu, trên cơ bản đối với tòa Eden cổ thành này đã có hiểu biết đại khái. Đám người này hẳn là có chút tương tự với tộc Palmer năm đó, đều là dân tộc thiểu số không muốn cùng thế tục sinh ra giao tiếp, tự cung tự cấp sinh hoạt trong góc thế giới này, một lòng chỉ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiểu rồi, hai tay chắp sau lưng, ngộ đạo giả lão thủy nhìn về phía Thomas, trầm ngâm nói, cho nên, những cái kia cổ thành cư dân mới phái ngươi ra khỏi thành, đặc biệt vượt qua hơn nửa cái thế giới, đi tới nơi này chuyển cứu binh sao? Hơi ngẩn ra, Thomas nhìn vẻ mặt ngây thơ tiểu nha đầu một cái, cười khổ lắc đầu nói, kỳ thật, ta là trộm chạy tới. Không đợi hai người kịp phản ứng, Thomas tiếp tục nói, hơn nữa, ta cũng không phải Eden cổ thành, dân bản xứ, từ trên lý thuyết mà nói, ta căn bản chính là một ngoại tộc nhân. Thấy hai người trước mặt thần tình nghi hoặc, Thomas lúc này mới nói ra kinh nghiệm của mình. 12 năm trước, Thomas phản bội ra tự do chi quyền, càng là bị hít một kích trọng thương, ý thức bản thân bị trọng thương hắn, đối mặt ngày xưa đồng liêu đuổi giết, suýt nữa liền muốn vứt bỏ tánh mạng. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn mang theo đầy người vết thương, một đường lần trốn tới Đại Dương Liên bang Bắc Bộ khu bờ biển. Trong tuyệt vọng, Thomas hôn mê ở bờ biển bên, vốn tưởng rằng như vậy một mạng nhà ma, không nghĩ tới cuối cùng lại bị đánh cá trở về cổ thành thổ dân ngoài ý muốn cứu được. Khi ta tỉnh lại, người đã nằm ở trong thành cổ, quái thai vũ trang cũng đã sớm theo ý thức sụp đổ mà bỏ mình. Thân thể suy yếu đến căn bản là không có cách nào tự do hành động. Nói về chuyện đó, Thomas không khỏi có chút xấu hổ cùng xuất hiện, khẽ thở dài, là lão sư cứu ta một mạng, không chỉ cho ta sống sót hy vọng, còn thu ta làm học sinh, truyền thụ cho ta cao cấp hơn người gác đêm kỹ xảo tác chiến. hai tay nắm chặt, Thomas âm thầm cắn răng, trầm ngâm nói, nguyên bản, ta chỉ muốn ở trong thành cổ cả đời, buông xuống cừu hận, không hề đi hỏi bên ngoài thế tục phân tranh, không khỏi tức giận lấp đầy ngực. Thomas trầm mặc trong chốc lát, cắn răng nói, nhưng là, hít cùng hắn dưới trướng tự do chi quyền lại được voi đòi tiên. Nhất cử đánh hạ đại dương liên bang quốc thổ còn không thỏa mãn. Ngay cả cũng không tham dự ngoại giới phân tranh Eden cổ thành. Bọn hắn cũng không muốn dễ dàng mà buông tha. Chương 2176, bên giường, há có thể để cho người khác ngủ say. Đối mặt với sự phẫn nộ vô cùng của Thomas, ngộ đạo giả lão thủy biểu hiện dị thường bình tĩnh. Bình tĩnh lắc đầu trầm ngâm nói, đại bộ phận nhân loại, chính là như vậy tham lam mà thô bạo sinh vật. Vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, muốn đồ vật chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lâu Đinh, nhún vai, lão thủy nhướng mày, bất đắc dĩ nói, mặc dù ta đối với đám lính đánh thuê bên ngoài cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng ta cũng hiểu rõ loại ác trong nhân tính. Trong đôi mắt, phảng phất có tinh quang lưu chuyển, ánh mắt già nua của ngộ đạo giả thâm thúy. Thẳng thắn tiếp tục nói, bọn họ sẽ không quan tâm ngươi có tham vọng hay không. Tiêu diệt mối đe dọa tiềm tàng. Một lần và mãi mãi ngồi trên tất cả lợi ích, đây mới là chuyện bọn họ thực sự quan tâm. Thật ra, năm đó bộ tộc Palmer bị nhiều thế lực toàn cầu vây quanh làm sao lại không phải như thế? Hủy diệt ngươi, liên quan gì tới ngươi? Rõ ràng vẫn không đếm xỉa đến, đối với tranh quyền đoạt lợi không có nửa điểm hứng thú. Nhưng như cũ vẫn là bị mọi người nhằm vào, chỉ vì thiên phú của tộc nhân bọn họ quá mức cường đại. Cường đại đến mức khiến người bên ngoài cảm thấy bất an. Cho nên ngươi vì cái gì muốn chạy trốn? Lạnh hay không phòng? Tiểu nha đầu vẫn trầm mặc không nói, vẻ mặt nghi hoặc. Đột nhiên mở miệng hỏi, chẳng lẽ những cư dân trong thành cổ kia đều choáng váng sao? Lại không cho ngươi ra ngoài mang cứu binh? Sửng sốt, Thomas biểu tình đột nhiên kịch biến, xấu hổ cười khổ nói, không hổ là tổ mẫu, ngài nói đúng, bao gồm lão sư ở bên trong, mọi người vốn là không đồng ý ta tự tiện ra khỏi thành. Nhưng là ta thật sự không đành lòng nhìn thấy mọi người chết đói ở trong thành. Cho nên mới len lén chạy ra khỏi thành. Một người vòng qua đóng ở lối ra quân địch đại doanh. Một đường đi tới nơi này. Lời này vừa nói ra, tiểu nha đầu lập tức rũ mí mắt. Biểu tình cổ quái rất nhiều. Thật sự là đối với chuyện này có chút không cách nào lý giải. Địch nhân đều đánh tới trước. Vì cái gì không nghĩ biện pháp đi phản kích. Ngược lại chỉ nguyện ý ngồi chờ chết đây. Lâu Đinh, vô vi nhi chỉ. Thanh tịnh tự nhiên, đột nhiên nói ra tám chữ này, ngộ đạo giả lão thủy nheo hai mắt lại, vẻ mặt tự nhiên hít sâu một hơi, đứng yên tại chỗ. Thomas quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lão nhân thần bí này. Đơn giản là, lúc trước lão sư của mình cũng từng nói qua lời tương tự. Thì ra là như vậy, cái hiểu cái không gật đầu, một bên tiểu nha đầu thuận thế nâng cằm lên, lại một lần nữa hỏi ngược lại, vậy ngươi làm sao biết? Ta liền nhất định có thể giúp được các ngươi. Phải biết rằng, ta ngay cả chính mình là ai đều không nhớ rõ, lại như thế nào sẽ có năng lực giúp các ngươi lui địch. Mặt mày nhíu chặt, Thomas trầm mặc thật lâu, mở miệng nói, lão sư từng nói qua, nếu tổ mẫu nguyện ý trở về, Eden cổ thành, bên ngoài những kẻ xâm nhập kia căn bản là không đủ gây họa. Nhưng lão nhân gia không muốn ép buộc ngài, nói thà rằng người của cả tòa cổ thành chết hết, cũng không muốn chủ động đi quấy rầy thanh tu của ngài. Nói đi, Thomas từ trong ngực móc ra tấm bản đồ nhăn nhúm kia, đưa tới trước mặt hai người. Tấm bản đồ này tỉ mỉ ghi lại cái huyệt động này cụ thể tọa độ. Ta cũng là nghe lão sư từng nói qua, lúc này mới bí qua hóa liều đem nó cho trộm đi ra. Sau đó dựa theo trên bản đồ lộ tuyến chỉ dẫn, đi tới nơi này tìm được ngài. Dừng một chút, Thomas đột nhiên lần nữa phủ phục trên mặt đất, cắn răng nói, tổ mẫu đại nhân, tuy rằng ta không phải thuần chủng cổ thành tộc nhân, nhưng này mười mấy năm qua, ta đã sớm đem cổ thành trở thành chính mình duy nhất quê hương. Xin ngài cần phải theo ta trở về một chuyến, giải cứu trong thành cư dân. Nói đến đây, ngộ đạo giả lão thủy cùng tiểu nha đầu liếc mắt nhìn nhau. Thông qua rất nhiều chi tiết đến xem, Thomas theo như lời những chuyện này cũng không phải là bịa đặt lung tung. Và, cổ thành Eden, ở phía bên kia biển. Nhất định có quan hệ mật thiết với thân thế của tiểu nha đầu. Nha đầu, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết rõ ràng mình đến tột cùng là ai? Tại sao lại ở chỗ này sao? Ngộ đạo giả lão thủy mắt sáng như đuốc, hiếm thấy mỉm cười nói, ta ngược lại cảm thấy, đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là một cơ hội khó có được. Nói đi, Ngộ đạo giả già nua trước mắt vươn tay phải, nhẹ nhàng khoát lên trán tiểu cô nương. Thế giới này quá cổ xưa, ngay cả chúng ta chỗ ở cái huyệt động này, đều có được mấy trăm năm lịch sử lâu đời, mà ta cũng bất quá là mấy chục năm trước mới tiến vào huyệt động bắt đầu ngộ đạo. Thân mật vuốt ve trán tiểu nha đầu, lão thủy mỉm cười tiếp tục nói, từ lúc đó, ngươi đã sống trong hang động này không biết bao lâu, cho nên ngay cả ta cũng không biết thân phận thật sự của ngươi. Chỉ là thói quen có sự tồn tại của ngươi. Nghiêng nghiêng đầu, lão thủy khẽ thở dài, người này, không thể sống ngơ ngác, từ đâu tới, muốn đi đâu, những chuyện này có lúc còn quan trọng hơn ngộ đạo. Sửng sốt, cảm thụ được trên trán tràn ngập thiện ý vuốt ve, tiểu nha đầu một lúc lâu nói không ra lời, chỉ cảm giác có chút thương cảm khó hiểu, sinh ra làm người, lại không biết mình đến từ nơi nào, ngay cả có được tên cũng trở thành một loại xa xỉ. Sau ngần ấy năm, nàng đã sớm quên mất thời gian trôi qua, người duy nhất khiến nàng xúc động chỉ có hai người. Một trong số đó, chính là Tiết Vân năm đó cơ duyên xảo hợp xuống tới nơi này. Người kia, chính là trước mắt này nửa đường tỉnh lại, làm bạn chính mình 12 năm ngộ đạo giả. Lão Thủy, môi run rẩy một chút, tiểu nha đầu do dự hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta đi rồi, ai sẽ bảo vệ những tên gia hỏa nhập định trong động? Không phải còn có ta và tiểu bạch sao? Ô, với một tiếng rên rỉ, U Minh thạch tượng quỷ vẫn đợi ở trong góc chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Lại nhu thuận cọ cọ thân thể tiểu nha đầu như con chó nhỏ. Ngộ đạo giả lão thủy bĩu môi, trên mặt tươi cười nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi vì ngộ đạo giả chúng ta đã làm đủ nhiều rồi. Là thời điểm nên vì chính mình mà sống, sống vì chính mình, trong đôi mắt không khỏi có quang hoa lóe ra. Tiểu nha đầu trước mắt lần đầu tiên sinh ra một loại kích động nóng lòng muốn thử. Gông xiềng trói buộc thể xác và tinh thần của mình từ trước tới nay đột nhiên được giải quyết dễ dàng. Đúng vậy, yên lặng gật đầu, ngộ đạo giả lão thủy đồng ý nói, có mục tiêu, nhân sinh mới có ý nghĩa, muốn làm gì thì làm, ngươi vốn không phải là nước phụ thuộc của ai, vẫn luôn có quyền lựa chọn. Trong chốc lát, toàn bộ lỗ thủng lần nữa trở nên an tĩnh lại, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Không khỏi đột nhiên đứng dậy, tiểu nữ hài trong động quật quay đầu nhìn về phía cửa động cách đó không xa. Ánh sáng sáng ngời mông lung dị thường, mặc dù có gió tuyết che đậy cũng không ngăn được ánh mặt trời chiếu qua. Lão Thủy, cảm ơn ngươi, chống tay mà đứng, ánh mắt tiểu nha đầu dần dần trở nên kiên định, trong giọng nói khó nén hưng phấn. Ta, thật sự muốn đi xem thế giới bên ngoài. Chương 2177, Đại Hạ Đế Quốc, Long Đô. Cách sự kiện tai nạn trên trời giáng lần trước, đã qua trọn một tuần. Dù vậy, hơn phần nửa cứ điểm đô thị vẫn không có từ trong sương mù đi ra. Lâu đinh, phố lớn ngõ nhỏ một mảnh tiêu điều. Mọi người sắc mặt chán trường, giống như cái xác không hồn hai mắt vô thần. Để tiện tiến hành cứu viện, phế tích tùy ý có thể thấy được bị mạnh mẽ dọn dẹp ra. Chất đống không theo thứ tự đến hai bên đường. Trong quá trình này phát hiện không ít thi hài, cũng không kịp xử lý. Chỉ có thể giao cho xe nhặt xác của bộ phận chuẩn bị chiến đấu vận chuyển đến địa phương đặc biệt, sau đó thống nhất tiến hành chôn lấp. Hỗn loạn, cái chết và nỗi đau tột cùng. Trong vòng một tuần ngắn ngủi, vô số người mất đi thân hữu người nhà, tất cả thống khổ sau khi lên men cuối cùng đều biến thành chết lặng, bi thương vô cùng. Long Đô trước mắt, thậm chí toàn bộ đế quốc Đại Hạ đều bị bi thống bao phủ. Tâm tình mọi người trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Tính đến hôm nay, trong thành đã xác nhận tử vong nhân số đã đạt tới 27 vạn, mất tích nhân khẩu 38 vạn, trên phế tích phủ thành chủ, lều tạm liên miên không dứt đã sớm được dựng lên. Trong doanh trướng lớn nhất, bộ chuẩn bị chiến đấu và một đám người gác đêm quốc lập phủ thành chủ đang tụ tập cùng một chỗ, thống kê con số thương vong cùng tỷ lệ trong Long Đô thành mấy ngày qua. Đây chỉ là dữ liệu được ghi lại, trước mắt nhân viên văn phòng buông văn kiện trong tay xuống. Hai mắt rõ ràng có chút sưng đỏ, nhẹ giọng nói, còn có rất nhiều thị dân không kịp hướng chúng ta phía chính phủ báo bị. Một nhà già trẻ tất cả đều bị chôn vùi ở phế tích bên trong. Dừng một chút, cô gái trước mặt nghẹn ngào một lát, cắn răng nói, tình hình thực tế e rằng còn phóng đại hơn nhiều so với con số này. Đây chính là tình trạng hiện tại của Long Đô. Trong chốc lát, toàn bộ doanh trướng tạm thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Bên kia bàn họp, Lâu đinh, thành chủ Long Đô Hồ Quỳ cả người quấn đầy băng vải. Ánh mắt tối tăm, biểu tình có vẻ rất phẫn hận, nhắm mắt lại, Tiết Vân bên cạnh cũng chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, cả người có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Mấy ngày nay, Tiết Vân cơ hồ là tràn đầy gánh nặng trạng thái, càng không ngừng tại cứ điểm trong đô thị bôn tẩu chung quanh, giải cứu người dân bị mắc kẹt và giúp dập tắt các đám cháy lớn trong thành phố, thậm chí vận chuyển vật tư và các loại tiếp tế. Cả tuần, Tiết Vân căn bản không nhắm mắt lại, chỉ muốn đem tổn thất của Long Đô giảm xuống mức thấp nhất. Dù vậy, vẫn không cách nào ngăn cản trong thành đại lượng bi kịch phát sinh. Truyền lệnh xuống, hít một hơi thật sâu, Hồ Quỳ đè nén nỗi đau trong lòng, trầm giọng nói, đôn đốc bộ phận chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục triển khai công tác cứu trợ. Trong đống đổ nát hẳn là còn rất nhiều người sống sót. Tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng, có thể cứu một người là một. Vội vàng gật gật đầu, nhân viên công tác trước mắt cúi chào hai người, ôm lấy một lượng lớn văn kiện xoay người chạy ra ngoài. Thật ra, hiện giờ Long Đô đã sớm là trăm ngàn lỗ hổng, đại lượng sự kiện thương vong tất nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng công việc cứu trợ sau tai họa mới là vấn đề lớn nhất trước mắt. Hàng ngàn người bị thương và những người dân sống sót, ăn mặc và nơi ở tạm thời của họ sẽ là một con số thiên văn. Thậm chí, lượng lớn thi thể còn chưa kịp xử lý, bản thân cũng sẽ trở thành một loại uy hiếp tiềm tàng. Một thời gian dài, những thi hài này chẳng những sẽ hư thối biến chất, trở thành ngọn nguồn ôn dịch truyền bá khắp nơi, mùi máu tanh càng có khả năng hấp dẫn đàn quái thai thú phụ cận. Tường thành sụp đổ hơn phân nửa, hệ thống phòng ngự càng là vô hạn tiếp cận với tê liệt trạng thái. Giờ này, nếu như xuất hiện rất nhiều quái thai thú quần xâm lấn cứ điểm đô thị, Long Đô phương diện cơ hồ không có khả năng chống đỡ được. Đều đi làm việc đi, thở dài một hơi, Hồ Quỳ yên lặng lắc đầu, trầm giọng nói, các đơn vị giữ liên lạc thông suốt, nếu có tình huống đặc biệt, cần phải thông báo cho nhau trước. Chuyện đã đến nước này, một đám người cầm quyền Long Đô không nói quá nhiều, nhao nhao đứng dậy, kéo theo thể xác mệt mỏi chợt tản đi, đông một tiếng, đợi tất cả nhân viên bộ phận chuẩn bị chiến đấu đều rời đi. Hồ Quỳ cuối cùng không nhịn được, hung hăng đấm một quyền lên mặt bàn, đáng chết. Trán đầy gân xanh, Hồ Quỳ cắn chặt răng, giận dữ nói, rốt cuộc là ai làm? Toàn bộ đế quốc đại hạ, 12 pháo đài đô thị hầu như không ai may mắn thoát khỏi. Cùng một lúc bị tập kích, chúng ta rõ ràng đã đem địch nhân chắn ở bên ngoài. Vì sao còn có thể biến thành cái dạng này? Cúi đầu trầm mặc không nói, sắc mặt Tiết Vân vô cùng trầm trọng, cũng không để ý đến lời oán giận của Hồ Quỳ, đồng dạng tâm tình. Từ một tuần trước khi hắn nhìn thấy thảm trạng của Long Đô cũng từng có. Thậm chí suýt nữa bị tâm tình phẫn nộ của mình cắn trả. Tức giận bất bình, oán trời trách đất. Trên thực tế, những cảm xúc tiêu cực này, đến bây giờ đã mất đi ý nghĩa cơ bản nhất. Chỉ có mau chóng lệnh Long Đô, thậm chí toàn bộ đại hạ đế quốc khôi phục vốn có trật tự, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, để cho âm thầm địch nhân sẽ không dễ dàng thực hiện được. Bá một tiếng, Tiết Vân chợt đứng lên. Bất động thanh sắc đi về phía cửa lớn doanh trướng, lão Tiết, nhíu mày, Hồ Quỳ do dự hồi lâu, lúc này mới mở miệng đề nghị, đến doanh địa tu dụng ở thành đông nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay ngươi chưa từng dừng lại, còn nữa, suy nghĩ một lúc, Hồ Quỳ cười khổ nói, đứa nhỏ Ninh Vi và Sử Khả Lãng cũng được bố trí ở đó. Lúc này, ngươi không ở bên cạnh nàng, thật sự là có chút không thể nào nói nổi, vạn hạnh trong bất hạnh, trận tai nạn bất thình lình này cũng không tạo thành thương vong quá lớn đối với người bên cạnh Tiết Vân. Sau khi sự tình phát sinh, trải qua điều tra nghiên cứu và đánh giá hậu kỳ của bộ phận kỹ thuật bộ phận chuẩn bị chiến đấu, Long Đô, chùm sáng từ trên trời giáng xuống, tuy rằng uy lực cực lớn, hơn nữa trong đó rõ ràng hàm chứa lực lượng nguyên tố cắt không gian. Nhưng nhìn từ góc độ vĩ mô, tựa hồ lực sát thương đối với người gác đêm cũng không mạnh như vậy. Đơn giản mà nói, mục đích thực sự của người khởi xướng phía sau màn kỳ thật là vì sát thương người bình thường trên diện tích lớn, cùng với tạo thành tê liệt phổ biến cơ sở hạ tầng đế quốc đại hạ. Nói cách khác, chính là vì cho mọi người thêm phiền, để cho toàn bộ đại hạ đế quốc hành chính hệ thống triệt để đình trệ lại. Không cần, đứng sừng sững trước bàn hội nghị, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, nhịn không được thở dài nói, đứa nhỏ kia có tiểu cốt cùng sắt thép hỗ trợ chăm sóc. Ta rất yên tâm, so với chuyện cá nhân. Ta càng lo lắng chính là Long Đô cùng đại hạ đế quốc hiện giờ. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân tiếp tục nói, bao gồm Hoàng Thành Hổ Đô ở bên trong, 12 tòa cứ điểm đô thị tình huống đều kém không nhiều lắm. Những người chết đi đã không được cứu, nhưng người sống sót còn muốn tiếp tục sinh tồn, quay đầu lại nhìn Hồ Quỳ, hai đầu mày tràn ngập lo lắng. Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, lão Hồ, làm không tốt, đại hạ đế quốc sẽ loạn lên trước, kế tiếp sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền, mới là khiêu chiến chân chính đối với chúng ta. Chương 2178, hơi ngẩn ra, sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, Hồ Quỳ cũng không thể không chấp nhận hiện thực trước mắt. 12 tòa cứ điểm đô thị đồng thời gặp phải tai ương ngập đầu. Đại lượng bình dân thương vong thảm trọng, trong thành thị cơ sở hạ tầng càng là 10 không còn một. Lâu đinh, khốn cảnh kế tiếp mọi người sắp sửa gặp phải, nghiễm nhiên là nhất trí thần kỳ. Đó chính là các loại vật tư sinh hoạt thiếu hụt nghiêm trọng, thực phẩm, nước uống, năng lượng, thuốc men và thậm chí là nơi trú ẩn để che mưa và gió. Có thể tưởng tượng được, những thứ này ngày thường cũng không đáng giá, thậm chí là dễ như trở bàn tay, ở những ngày kế tiếp bên trong sẽ trở nên dị thường chân quý. Nhíu mắt lại, Hồ Quỳ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, nhịn không được mở miệng nói, ý của ngươi chẳng lẽ là... Đúng vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, Tiết Vân trầm giọng nói, kế tiếp đại hạ đế quốc 12 tòa cứ điểm đô thị rất có thể sẽ bởi vì vật tư thiếu hụt mà trở mặt thành thù. Hai vai rũ xuống, đưa tay che ngực quấn đầy băng vải, Hồ Quỳ cúi đầu âm thầm cắn răng, cho dù không muốn đối mặt như vậy, trong lòng cũng biết rõ quan điểm của Tiết Vân, tuyệt đối không phải một mực nói chuyện giật gân, thật sự sẽ biến thành nội chiến sao? Nắm chặt hai tay, Hồ Quỳ cắn răng quát, 20 năm nay, mọi người ở chung rất hòa hợp, nếu không cần thiết, ta thật sự không muốn khai chiến với chư hầu khác, không có biện pháp, nhẹ giọng thở dài một cái. Trong giọng nói của Tiết Vân tràn ngập bất đắc dĩ, nhân loại chúng ta luôn cho rằng mình là linh hồn của vạn vật, nhưng trước mặt sinh tử, phần lớn mọi người cũng không khác gì quái thai dã thú. Lâu đinh, sinh tồn chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, đối mặt với tài nguyên có hạn, mọi người muốn sống sót thì không thể không đi chém giết đánh cờ. Chính như Tiết Vân nói, một khi bị dồn vào tuyệt lộ, nhân loại kỳ thật chính là một đám dã thú mất đi khống chế. Đến một bước này, vì tranh thủ một đường sinh cơ, nội đấu cơ hồ đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Trừ phi là có người đã ngu xuẩn đến cổ hủ hoàn cảnh, thà rằng chính mình bị sống chết đói, cũng muốn đạo đức tốt để cho tất cả mọi người đoàn kết lại. Để tay lên ngực tự hỏi, Tiết Vân và Hồ Quỳ mặc dù cũng mang lòng thiên hạ, nhưng đều không phải loại người tốt xấu cực đoan này. Nói tóm lại, cần phải phái người tận lực thu thập các loại vật tư trước. Thất tha thất thểu đi ra ngoài doanh trướng, liên tục 7 ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, Tiết Vân thân thể trạng huống dĩ nhiên đạt tới cực hạn. Dù là như thế, hắn vẫn không có ý dừng lại, vừa đi vừa nói, bảo mọi người tranh thủ thời gian, mau chóng khôi phục trật tự trong thành Long Đô. Trong thời gian ngắn, có lẽ mọi người còn có thể chung sống hòa bình. Cuối cùng nhìn thoáng qua người đứng đầu thành phố có chút hoảng hốt trước bàn, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, cười khổ nói, nhưng mà... Nhân tính chịu không nổi khảo nghiệm, vì lợi ích tổng thể của Long Đô, tốt nhất vẫn là sớm chuẩn bị tốt hơn. Ầm một tiếng, Tiết Vân vừa mới đi ra khỏi doanh trướng, mạnh mẽ lần nữa mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, vừa bay lên trời, liền chạy tới khu vực trung tâm thành phố hỗn loạn nhất. Ở đó còn có rất nhiều vấn đề khó khăn cần rất nhiều nhân lực để giải quyết. Sao cũng được, có Tiết Vân ra tay, vô luận là hành động cứu viện hay là duy trì trị an ổn định, bình thường đều sẽ làm ít công to, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không muốn nghỉ ngơi. Trước mắt dưới tình thế này, trong lòng Tiết Vân thập phần rõ ràng, hắn đang mang theo Long Đô hoang tàn khắp nơi cùng nhau chạy đua với thời gian. Bên kia, nằm ở ngoại ô phía đông Long Đô Thành, một mảng lớn đất bằng rộng rãi đã sớm bị thanh lý ra. Đưa mắt nhìn lại, lều tạm chật chội đang hỗn loạn không chịu nổi chen chúc cùng một chỗ. Người người nhốn nháo rất nhiều. Các loại tiếng la hét cùng tiếng mắng gần như không dứt bên tai. Nơi này là nơi trú ẩn tạm thời được thành lập bởi Long Đô. Tác dụng của nó là để an cư cho những người dân sống sót sau thảm họa. Nhưng lại mất đi quê hương, gần như mấy trăm ngàn người đã được tập trung ở khu vực này. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên mỗi ngày. Có thể tưởng tượng được, nhiều người tập trung ăn uống vệ sinh cùng nhau như vậy. Trong tình huống cơ sở hạ tầng hoàn toàn không có, mức độ hỗn loạn của nó đơn giản không thể khái quát bằng lời nói. Ta đi, trong lỗ mũi nhét bông gòn, Gia Cát Cương biểu tình cổ quái đi vào lều tạm thời. Dung đùi đắc ý châm chọc nói cho mọi người một tin tức phi thường bất hạnh. Hố Phân Nam bên ngoài doanh trướng bị ngăn chặn, một đống hỗn cầu cùng hung cực ác dứt khoát thuận tiện ở phế tích cách đó không xa. Mùi vị kia, quả thực vô cùng thê thảm, thần sắc mệt mỏi, cộng thêm tinh thần uể oải, diện tích cũng không tính là quá lớn trong doanh trướng. Tất cả mọi người có vẻ phờ phạc, hai vợ chồng Tiểu Cốt và Lãnh Tâm đồng rúc vào trong góc. Hai mắt người sau ửng đỏ, rõ ràng vừa mới khóc. Sự Khả Lãng cùng hai muội muội của hắn ngồi ngay ngắn bên lò lửa đơn giản, thuần thục chế biến thực phẩm cứu tế mà bộ chuẩn bị chiến đấu thống nhất phát xuống. Về phần Tiết Ninh Vi, giờ phút này cuộn mình trên giường, đưa lưng về phía mọi người, cũng không biết đến tột cùng đã ngủ chưa. Ếch, mắt thấy mọi người đều không để ý tới mình, không khí càng áp lực tới cực điểm. Gia Cát Cương Cương khóe miệng co rút, vội vàng lấy miếng bông trong lỗ mũi ra, khoát tay nói, kỳ thật cũng không cần phải lo lắng, ta tin tưởng không tới vài ngày nữa, bộ chuẩn bị chiến đấu nhất định sẽ đem những thứ kia thanh lý sạch sẽ. Không thành vấn đề, ha ha ha ha, như đã nói, nhưng mọi người lại không có khả năng đều lạc quan như Gia Cát Cương Thiết. Hôm nay Long Đô Thành, nói là bách phế đãi hưng chỉ sợ cũng không quá thỏa đáng. Điều kiện sinh tồn gian nan, đã đạt tới một cái đáng sợ điểm giới hạn, bọn họ đám người này coi như tốt, ít nhất có một cái che gió che mưa địa phương. Thật tình không biết, trong khu ổ chuột còn có rất nhiều người căn bản là màn trời chiếu đất, chỉ có thể ở trong phế tích sống qua ngày, ăn cũng đều là các loại đồ chơi loạn thất bát tao. Lễ nghĩa liêm sỉ cùng trật tự xã hội đồng thời sụp đổ. Có thể miễn cường độ ngày đã là đáng quý. Về phần Hồ Quỳ và Tiết Vân lãnh đạo bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô, vẫn bận rộn dọn dẹp phế tích và cứu trợ người bị thương, căn bản là không rảnh bận tâm đến những chuyện khác. Tiểu Cốt, ta chờ không được. Đột nhiên, Lãnh Tâm Đồng một mực trầm mặc không nói đột nhiên đứng dậy, cắn răng khóc nói, ta hiện tại liền đi một chuyến trại huấn luyện, vô luận như thế nào đều phải tìm được Tiểu Ất đứa nhỏ kia, coi như là hắn thật chết cũng phải nhìn thấy thi thể mới được. Lời này vừa nói ra, Tiểu Cốt từ trước đến nay chất phác vội vàng nhíu mày. Sự Khả Lãng bên cạnh thì cúi đầu không nói. Chỉ có Tiết Ninh Vi đưa lưng về phía mọi người cuộn tròn trên giường, nhịn không được run rẩy một chút. Tâm Đồng, ngươi bình tĩnh một chút. Không khỏi chua xót cười, Gia Cát Cương Thiết vội vàng tiến lên, mở miệng khuyên nhủ, lão Hồ cùng lão Tiết không phải đã nói qua sao, công tác thanh lý trại huấn luyện bên kia còn đang tiếp tục, tạm thời còn chưa phát hiện thi thể bọn nhỏ. Dừng một chút, Gia Cát Cương tiếp tục nói, ta tin tưởng Tiểu Ất nhất định không có việc gì. Lúc này rồng đều rất loạn, tùy tiện rời khỏi nơi trú ẩn tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Chương 2179, toàn bộ rồng đều gặp đại nạn, cho dù là trại huấn luyện người gác đêm, ở ngoại ô phía nam cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bởi vì trọng địa công nghiệp xa xôi của thành phố, cho đến hôm nay, bên kia vẫn là một khu vực hỗn loạn, một lượng lớn khí độc hóa học tiết lộ dẫn đến công tác tìm kiếm cứu nạn rất khó tiến hành. Học viên kỳ này dòng giã 837 người, trong đó vừa vạn bao gồm Cốt Tiểu Ất ở bên trong. Tất cả mọi người hiện giờ vẫn là tung tích không rõ mà sinh tử không biết. Lâu Đinh là cha mẹ của một đứa trẻ, Tiểu Cốt cùng Lãnh Tâm Đồng đã sớm lao lực quá độ, làm sao có thể không lo lắng, không quản được nhiều như vậy. Trong hai mắt một mảnh đỏ bừng, Lãnh Tâm Đồng thay đổi tác phong tinh quái quỷ linh ngày xưa, vẻ mặt trở nên vô cùng kiên định, trầm giọng nói, ta hiện tại muốn đi một chuyến trại huấn luyện, coi như là tay không đẩy ra những phế tích kia, ta cũng muốn tìm được tung tích của Tiểu Ất. Nữ tử vốn yếu vì mẫu tắc cương, không nói lời nào tiến lên một bước, thuận thế đẩy ra cát sắt thép chặn trước cửa lều ra. Lãnh Tâm Đồng kéo Tiểu Cốt đứng dậy, làm bộ muốn đi ra khỏi doanh trướng tạm thời chật hẹp. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó, Gia Cát Cương Thiết nhất thời choáng váng, không nói đến trại huấn luyện, vị trí ngoại ô tình huống phức tạp, bây giờ lâm thời doanh địa đã sớm bị chuẩn bị chiến tranh bộ vòng cấm, xuất nhập khẩu đều có đại lượng quốc lập người gác đêm canh gác. Hồ Quỳ đích thân hạ mệnh lệnh chết, không cho phép thị dân trong doanh địa tùy ý ra ngoài. Nếu là hai vợ chồng Tiểu Cốt quyết tâm muốn từ doanh địa tạm thời đi ra ngoài, nhất định sẽ cùng những thủ vệ kia phát sinh xung đột. Đến lúc đó, cục diện nhất định sẽ một lần mất khống chế, từ đó nhau đến trình độ không thể kết thúc. Không, không thể, một tay hất tay Lãnh Tâm Đồng ra, Tiểu Cốt trước mắt ánh mắt thâm thúy, đứng tại chỗ yên lặng lắc đầu lặp lại, Tâm Đồng, chúng ta không thể. Lâu Đinh, toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc gặp đại nạn, tất cả cứ điểm đô thị giờ phút này đều hỗn loạn không chịu nổi. Tiểu Cốt tuy rằng chất phác, nhưng lại phân rõ nặng nhẹ. Ở trong lòng của hắn, Thủy Chung tin tưởng Tiết Vân nhất định sẽ khôi phục cứ điểm đô thị bình thường trật tự. Về phần an nguy của con trai mình, ở trước mặt đại cục có thể tính là cái gì đây? Tiểu Cốt, ngươi, trong đôi mắt đột nhiên trào ra nước mắt, Lãnh Tâm đồng sững sờ tại chỗ, nhìn về phía nam nhân trước mắt này từ trước đến nay ngoan ngoãn phục tùng mình. Nhất thời cảm thấy một trận hoàn toàn thất vọng. Tốt, ngươi không muốn đi, ta tự mình đi, buông lời tàn nhẫn xuống. Lãnh Tâm đồng đột nhiên xoay người, trong lòng chỉ còn lại lo lắng đối với con trai mình. Đã sớm đem những chuyện khác đều vứt ra sau đầu. Chờ một chút, đột nhiên, Tiết Ninh vẫn trầm mặc không nói đột nhiên đứng dậy, lên tiếng gọi hai người có chút kích động lại. Cốt Thúc, Lãnh Di, hai vị cứ ở lại doanh địa, dứt khoát để con đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, đang nấu cơm trưa Sử Khả Lãng thậm chí một lần thất thần. Suýt nữa bỏng đến hai tay của mình, đùa cái gì, tại chỗ có chút khóc không ra nước mắt. Gia Cát Cương cương giang hai tay ra nói, các ngươi từng người một, có phải điên rồi không? Loại thời điểm mấu chốt này, có thể hơi tỉnh táo một chút hay không? Còn có ngươi, Ninh Vi, quay đầu trừng mắt nhìn Tiết Ninh Vi, Gia Cát Cương thiết cắn răng, lớn tiếng quát lớn, cha ngươi vì cả Long Đô mấy ngày đều không chợp mắt. Ngươi cũng đừng gây thêm phiền phức cho mọi người, một tiểu nha đầu mà thôi, ngươi thật sự cho rằng mình có thể tìm được tung tích của Cốt Tiểu Ất sao? Ta có thể, thả người từ trên giường đơn sơ nhảy dựng lên, Tiết Ninh hơi đỏ hai mắt, trầm giọng nói, trại huấn luyện, ta vụng trộm đi qua vô số lần, luận đối với nơi đó quen thuộc trình độ, các ngươi đều so ra kém ta. Một câu trúng đích, bao gồm Gia Cát Cương Thiết ở bên trong, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, những năm gần đây, Tiết Ninh vì bình thường ở Long Đô nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, thường xuyên sẽ chạy đến trại huấn luyện. Đi gây chuyện thị phi, trước kia là cùng Hồ Tiểu Văn cùng Hồ Tiểu Vũ lăn lộn cùng một chỗ. Hai tên hỗn thế ma đầu kia sau khi tốt nghiệp, chính là cùng Cốt Tiểu Ất như hình với bóng. Nếu chỉ nói về mức độ quen thuộc với trại huấn luyện và khu vực xung quanh, quả thật không ai có thể so sánh được với nha đầu này. Vậy cũng không được, hung hăng lắc đầu, sắc mặt Gia Cát Cương cương nghẹn đến đỏ bừng. Nghiêm trang nói, vạn nhất xảy ra chuyện. Ta không có cách nào ăn nói với cha ngươi. Long Đô đã như vậy rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì? Bất thình lình thốt ra. Tiết Ninh Vi thần sắc ảm đạm, cười khổ nói, thay vì ở chỗ này lăn lộn ăn chờ chết, chẳng bằng ra ngoài đi làm chút chuyện. Không chỉ là Tiểu Ất, trại huấn luyện, bên trong còn có rất nhiều bằng hữu của ta. Tựa như Lãnh Di vừa rồi nói như vậy. Dừng một chút, Tiết Ninh ngẩng đầu nhìn Gia Cát Cương Thiết, ánh mắt kiên định mở miệng nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, tuyệt đối không thể cứ như vậy không minh bạch. Đột nhiên ngẩn ra, không khỏi bị khí thế của nha đầu trước mắt này làm cho kinh sợ. Gia Cát Cương Thiết nhất thời không nói gì chống lại, uy nghiêm thân là trưởng bối trong nháy mắt sụp đổ tan rã thành cho bụi. Chú sắt thép, không cần lo lắng cho cháu, nhún vai. Tiết Ninh hơi giang hai tay, mở miệng nói, dưới tình thế trước mắt, cũng chỉ có ta mới có thể cáo mượn oai hùng một chút. Thuận lợi từ trong doanh địa tạm thời đi ra ngoài, đưa ngón tay cái ra, khoa tay múa chân một cái hai vợ chồng Tiểu Cốt phía sau. Tiết Ninh cụp mắt, nhướng mày nói, chỉ bằng tính tình Cốt Thúc và Lãnh Di, hơn nữa sốt ruột cứu con. Phàm là người gác đêm ở cửa doanh địa nói thêm một chữ, ta cam đoan bọn họ nhất định sẽ đánh nhau, còn ngại chưa đủ loạn sao? Giống như Tiểu Đại Nhân, Tiết Ninh khẽ cười lạnh lắc đầu, trầm ngâm nói, tóm lại, chỉ có ta mới là người thích hợp nhất. Khóe miệng co rút, trên trán Gia Cát sắt thép hiện trường đầy hắc tuyến. Hai vợ chồng Tiểu Cốt phía sau cũng trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì cái gọi là người tiểu quỷ đại, trên thực tế chính là Tiết Ninh Vi một khi ra mặt, ngại mặt mũi của phụ thân nàng, người gác đêm ở cửa lại nào dám ngăn cản vị Long Đô đại tiểu thư nổi tiếng gần xa này. Hơn nữa, bản thân nàng lại có thực lực nhất định. Lượng trong thành những cái kia lưu manh bọn đạo trích xác suất lớn cũng sẽ không là đối thủ. Vô luận suy nghĩ như thế nào, lời nhà đầu này nói đúng là có vài phần đạo lý. Còn, vẫn không được, vỗ vỗ ót, Gia Cát Cương Thiết lắc đầu nói, ngươi mới bao nhiêu tuổi a, không thể mạo hiểm như vậy. Ta, cùng nàng, lạnh hay không phòng, Tiểu Cốt từ trước đến nay không nói nhiều đột nhiên tiến lên. Trong ánh mắt tràn ngập chắc chắn, mở miệng nói, tâm đồng lưu lại. Ta cùng đứa nhỏ này đi, trại huấn luyện, một chuyến, đón lấy thần sắc ngạc nhiên của mọi người. Tiểu Cốt vừa rồi còn phản đối việc này, lúc này lại biểu hiện dứt khoát, sở dĩ ngay từ đầu không cho Lãnh Tâm Đồng sằng bậy, cũng là bởi vì hắn quá hiểu rõ tính cách của đối phương. Xúc động, lỗ mãng thậm chí có chút không theo sáo lộ ra bài. Nhất là dưới điều kiện lo lắng cho an nguy của Cốt Tiểu Ất. Có trời mới biết nữ nhân ngốc này sẽ làm ra nhiều chuyện khác người. Nhưng hôm nay, sau khi nghe Tiết Ninh Vi nói một phen, Tiểu Cốt cũng cảm giác là có hy vọng tìm được Cốt Tiểu Ất. Thay vì ở chỗ này chờ đợi, chẳng bằng chủ động xuất kích thật sự. Chỉ có điều, tuyệt đối không thể để Tiết Ninh Vi một mình mạo hiểm. Có hắn đi cùng, tính an toàn các phương diện tự nhiên sẽ cao hơn không ít. Tâm Đồng xoay người nhìn về phía thê tử cùng mình tương cứu trong lúc hoạn nạn mười mấy năm. Tiểu Cốt cố nặn ra một nụ cười không được tự nhiên. Ấp úng hứa hẹn, anh ở đây chờ em. Yên tâm đi, em sẽ mang theo Tiểu Ất trở về. Tin tưởng em. Đột nhiên ngẩn ra, Lãnh Tâm Đồng giống như một quả bóng xì hơi, vô lực ngồi phịch xuống đất. Sau một lúc lâu, làm mẹ làm vợ nàng dĩ nhiên khóc đỏ hai mắt, rơi vào đường cùng, cắn răng yên lặng gật đầu. Chương 2180, ếch, trước khi ra khỏi trại tạm thời, mấy người gác đêm Quốc Lập thần tình mơ hồ, nhìn Tiết Ninh Vi cùng Tiểu Cốt hai người, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lâu Đinh, nhấc lông mày lên, người gác đêm cầm đầu cẩn thận hỏi, cái kia, thật sự là ý của Tiết Bộ trưởng, cho các ngươi ra doanh đi hội hợp với hắn sao? Vậy còn có thể ra? Hai tay chống nạnh, Tiết Ninh hơi cụp mắt, ra vẻ tức giận nói. Hắn là cha ta, làm cha làm sao có thể lừa dối nữ nhi của mình đâu. Các ngươi nói có phải hay không a? Một phen nói có lý có cứ, khiến cho một đám người gác đêm bộ chuẩn bị chiến đấu giờ khóc giờ cười. Tiết Ninh Vi trước mắt, bọn họ không ai không biết. Khuê nữ bảo bối của Long Đô chiến thần Tiết Vân, thành phố cứ điểm nổi tiếng gây chuyện. Theo đạo lý mà nói, lời của nàng mọi người không có lý do gì không tin. Nhưng vấn đề là, cấp trên liên tục nghiêm lệnh cấm thị dân trong doanh địa tạm thời tùy ý ra ngoài. Nếu như không có văn thư chính thức, bọn họ cũng không dám tùy ý cho qua. Này này, có thể nhanh lên một chút được không? Bĩu môi, Tiết Ninh nhìn lướt qua những người gác đêm Quốc Lập tận trung này. Ra vẻ không kiên nhẫn nói, cha ta nói, để cho ta trong vòng nửa giờ chạy tới. 10 vạn cấp bách, chậm chế chính sự của hắn. Mấy người các ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Lời này vừa nói ra, mấy người gác đêm Quốc Lập trước mắt lập tức ném chuột vỡ bình. Nhao nhao biểu hiện ra một trận ngạc nhiên. Thật ra, Tiết Ninh Vi cũng chính là nhắm chuẩn thời cơ. Thừa dịp Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ hệ thống thông tin còn không có hoàn toàn khôi phục. Cố ý cáo mượn oai hùm thoáng cái, nếu như lại kéo dài thêm vài ngày, đợi đến sau khi thông tin khôi phục, cho dù là có nàng ra mặt cũng rất khó lừa dối được. Lâu Đinh, cho qua, ra lệnh một tiếng. Thủ vệ cửa tự chủ tránh sang hai bên trái phải, căn bản không dám ngăn cản hai người nữa. Hai tay chắp sau lưng, hai bím tóc đuôi ngựa đón gió lay động, khóe miệng Tiết Ninh hơi nhếch lên, cứ như vậy nghênh ngang đi ra khỏi doanh địa. Về phần Tiểu Cốt theo sát phía sau, thì hoàn toàn không thoải mái như nha đầu kia. Từ đầu tới cuối không nói một lời, trên trán đã sớm toát ra mồ hôi lạnh loang lổ. Cái này, không thể nào, lập tức bước ra khỏi doanh địa tạm thời. Tiết Ninh không khỏi dừng bước, hoàn toàn bị một màn trước mắt chấn nhiếp. Trên đường phố đổ nát, từng chiếc xe tải quân sự cỡ lớn đang qua lại giữa đống đổ nát. Vô số thi hài máu thịt mơ hồ được xây thành núi. Đại lượng nhân viên y tế mặc áo bào trắng, dùng vải trắng che đậy khuôn mặt, đang ở trong núi thi tìm kiếm người sống còn có một đường sống. Mau tới, bên này có người còn có một hơi thở. Với một tiếng hét, đám người trắng xóa chen chúc tới. Phối hợp với quái thai vũ trang mà người gác đêm Quốc Lập triệu hoán ra. Mọi người hợp lực kéo người sống sót từ trong đống người chết ra. Ngay sau đó, các loại dụng cụ duy trì sinh mệnh luân phiên ra trận. Bởi vì thiếu dược phẩm tiếp tế, nhân viên y tế chỉ có thể ở dưới tình huống không có bất kỳ biện pháp gây mê nào. Tay không đem đùi đã sớm hủ bại của người sống sót cắt bỏ. Trong thoáng chốc, tiếng gào thê lương không dứt bên tai, nhịn không được dùng mình một cái. Tiết Ninh trừng to hai mắt, thân hình khéo léo không ngừng run rẩy trong gió lạnh, coi như là thiên phú mạnh hơn nữa, nàng cũng bất quá là cái vừa tròn 12 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Nơi nào lại chứng kiến loại cảnh tượng khủng bố như địa ngục này. Tẹt, trên vai đột nhiên truyền đến một trận xúc cảm, tiểu nha đầu bị dọa đến giật mình, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện là Tiểu Cốt khoác tay lên đầu vai mình. Đừng nhìn, sẽ gặp ác mộng, biểu tình có vẻ rất là bình tĩnh, đối mặt với cảnh tượng cực kỳ bi thảm như thế. Tiểu Cốt bên cạnh lại biểu hiện rất chấn định, hai người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, dọc đường đi về phía ngoại ô Long Đô Thành. Trên đường cái, kiến trúc sụp đổ chỗ nào cũng có, cảnh phố từng quen thuộc đã không còn tồn tại. Đầu đường cuối ngõ đổ nát một mảnh tĩnh mịch, trên đỉnh đầu không trung, đại lượng kền kền đang qua lại không hiểu sao xoay quanh. Thỉnh thoảng cũng sẽ đột nhiên nhảy ra mấy con chó hoang gầy như que củi. Sau khi nhìn về phía hai người, lúc này nhe răng nhếch miệng lui về góc tối. Đáng chết, cố nén nước mắt, Tiết Ninh siết chặt hai tay, cho đến giờ phút này mới hiểu được vì sao Hồ Quỳ và Tiết Vân ban bố lệnh cấm, không cho phép người sống sót tùy ý rời khỏi cứ điểm tạm thời. Sự thật và chân tướng đẫm máu, cũng không phải ai cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Nếu để mặc tự do, không chỉ sẽ làm cho thế cục hỗn loạn trở nên càng thêm không chịu nổi. Phần lớn mọi người sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, thậm chí sẽ tiêu cực đến tuyệt vọng, lòng người một khi sụp đổ, phản ứng dây chuyền này đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Nếu có thể, Tiết Vân thậm chí muốn giấu giếm những bi kịch này với đại chúng còn sống sót. Cốt Thúc đi lại trong đống đổ nát, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má. Tiết Ninh không nhịn được yên lặng nức nở, nhẹ giọng hỏi, cho nên, cha tôi kỳ thật vẫn luôn một mình thừa nhận những thứ này. Phải không? Bám sát phía sau tiểu nha đầu, người đàn ông chất phác mặt không chút thay đổi, trầm ngâm một lúc lâu, bật thốt lên, đúng vậy, dừng một chút, Tiểu Cốt nhịn không được tiếp tục nói, đây là chức trách của hắn. Vết máu trên mặt đất rõ mồn một trước mắt, đá vụn cháy đen nhẹ nhàng đạp một cái liền biến thành bột mịn. Đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt, Tiết Ninh hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm tư của mình, bước chân trở nên kiên định và nhanh chóng. Từ nhỏ sinh hoạt ở thời đại hòa bình, Tiết Ninh vì lần đầu tiên đối mặt với thế giới tàn khốc như thế, không có lập tức sụp đổ, đã là đáng quý. Dưới sự so sánh, Tiểu Cốt vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng không phải vì chàng máu lạnh vô tình, đơn giản là nửa đời trước của hắn vẫn sống trong địa ngục vô tình như vậy. Ăn bữa trưa, giống như con kiến hôi, đối với tử vong và đổ máu, Tiểu Cốt kỳ thật đã sớm tập mãi thành thói quen. Nếu không phải kết bạn với Tiết Vân, hắn cũng không có khả năng có cuộc sống an ổn sau này. Nheo mắt lại, Tiết Ninh Vi không suy nghĩ nhiều nữa, dưới chân đạp mạnh một cái lập tức chợt tăng tốc, thân hình nhẹ nhàng giống như không có trọng lượng, nhanh chóng đi xuyên qua phế tích của thành phố. Đến lúc này, do dự và sợ hãi chỉ trở thành gánh nặng cho chính mình. Tiểu Ất, chờ ta. Mắt sáng như đuốc, thiếu nữ dáng người nhanh như tia chớp, trong lòng trầm ngâm nói, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngay lúc này, cho dù là Tiểu Cốt theo sát phía sau Tiết Ninh Vi, cũng không thể nhận ra. Trong phế tích hai bên, vài bóng ma đen kịt đột nhiên lóe lên, nhanh chóng đi theo phía sau bọn họ, như hình với bóng, chấn động ra gợn sóng ở dưới ánh mặt trời như mộng như ảo. Ở trong loạn thạch càng không ngừng nhấc lên từng đạo khe rãnh rõ ràng vô cùng. Chương 2181, chú ý, vẫn đi theo phía sau Tiết Ninh Vi, Tiểu Cốt cảnh giác quét qua trái phải, trầm giọng nhắc nhở, chúng ta đã tiến vào khu công nghiệp ngoại ô, Lâu Đinh. Nghe vậy, Tiết Ninh Vi cũng chú ý tới biến hóa bốn phía, dân cư tàn phá không chịu nổi càng ngày càng ít, thay vào đó là một lượng lớn nhà xưởng cùng kiến trúc công nghiệp sụp đổ. Đáng chết, đây là mùi gì? Nhịn không được đưa tay che miệng mũi, Tiết Ninh hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trong không khí xung quanh tràn ngập không hiểu khí thể, là hóa chất độc khí, từ phụ cận nhà máy hóa chất bên trong rò rỉ ra đến. Không chút do dự, Tiểu Cốt hai tay vung lên, theo sinh vật lực trường bạo khởi, màu đồng thau sinh vật áo giáp lập tức bao trùm lên toàn thân, thậm chí bao bọc lấy hơn phân nửa khuôn mặt, mở trạng thái vũ trang tuyệt đối, dùng giáp sinh học bảo vệ chỗ yếu hại của cổ họng. Không phải chứ? Dùng cánh tay che mặt, Tiết Ninh hơi dừng bước, vẻ mặt mơ hồ nói, Cốt Thúc, ngươi nói cái gì tuyệt đối vũ trang, ta căn bản sẽ không a. Hơi ngẩn ra, Tiểu Cốt thuận thế cũng dừng bước, cụp mắt nhìn về phía thần đồng nổi tiếng bên cạnh, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, lâm vào trầm tư khó hiểu. Tuyệt đối vũ trang, kỹ năng chiến đấu cấp cao của Nai Edward được thiết kế để sử dụng cộng hưởng từ trường sinh lực để tích hợp hoàn toàn khả năng của những kẻ lập dị có vũ trang vào cơ thể của họ. Kỹ xảo tác chiến này đối với người gác đêm bình thường mà nói, tự nhiên là khó như lên trời. Lâu Đinh, nhưng Tiết Ninh Vi dù sao cũng là khuê nữ của Tiết Vân. cho dù là chưa từng ăn thịt heo, cũng sẽ không chưa từng thấy heo chạy. Nhất là thiên phú của nha đầu này vô cùng tốt. Trong suy nghĩ của Tiểu Cốt, Tiết Vân hẳn là đã sớm đem kỹ xảo này truyền thụ cho nàng mới đúng. Cha ngươi, không dạy ngươi sao? Tiểu Cốt hỏi, hai tay che miệng mũi. Trước mắt Tiết Ninh Vi sắc mặt tái xanh, liều mạng lắc đầu rất nhiều, dĩ nhiên bị những khí độc này làm cho mất bình tĩnh. Ếch, nhiều vũ trang, cũng được, một mình bảo vệ khuôn mặt là được rồi. Sẽ không, cười chua xót, Tiết Ninh hơi rung đùi đắc ý nói. Cha ta nói, tâm khí của ta quá cao, còn không thích hợp tu luyện những này cao giai kỹ xảo. Để cho ta đợi thêm 10 năm, mới bằng lòng dạy ta. Cụp mí mắt, trên trán Tiểu Cốt hiện đầy hắc tuyến. Trong lòng có một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Đồng dạng thân là phụ thân, thái độ của hắn đối với Cốt Tiểu Ất rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Nào giống như Tiết Vân, đối với khuê nữ của mình canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Không biết còn tưởng rằng Tiết Ninh Vi được nuôi dưỡng. Thở dài một hơi, Tiểu Cốt chậm rãi tiến lên, đưa tay xoa xoa trán tiểu nha đầu, đang chuẩn bị mở miệng an ủi vài câu. Đột nhiên, trong đống đổ nát của nhà máy hai bên phát ra một trận động tĩnh khó hiểu. Một nhóm lớn người từ trong đống đổ nát thê lương đi ra. Chỉ chốc lát sau, đã đem hai người vây khốn ở chính giữa. Trong chốc lát, hai người lập tức cảnh giác, dựa lưng vào nhau triển khai tư thế phòng ngự. Nhìn đi, đám người chung quanh nhìn chằm chằm có vẻ rất chật vật. Trên khuôn mặt đeo khẩu trang tạm thời dùng vải rách chế tác. Một đám không chỉ có quần áo tả tơi, chỉnh thể thoạt nhìn cũng gầy trơ xương, nhưng là không hề ngoại lệ. Những người này trên cơ bản đều là có được vũ trang quái thai người gác đêm. Nhưng rõ ràng cũng không phải lệ thuộc Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ nhân mã. Hắc hắc, thú vị, cạch một tiếng, một cước đạp nát loạn thạch trên mặt đất. Nam nhân cầm đầu tiến lên một bước, vóc dáng cao cao phẳng phất như gậy trúc đứng vững. Chẳng qua toàn thân rách dưới, dĩ nhiên là gầy yếu đến trước ngực, dán sau lưng. Nhìn qua giống như một con bọ ngựa cỡ lớn dinh dưỡng không đầy đủ. Làm cho người ta có một loại ảo giác quỷ dị nói không nên lời. Một lớn một nhỏ, chính là hai người liền dám vào lúc này xông vào Long Đô công nghiệp vùng ngoại ô. Lông mày nhướng lên, cầm đầu đại cao cái trêu tức nói, các ngươi hai cái ngu xuẩn, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào a. Tiếng cười xấu xa tràn ngập ác ý lập tức vang lên. Đám người bốn phía dục dịch, không tự giác hướng phương vị hai người bao phủ mà đi. Giống như một đám sói đói đang săn mồi hai con cừu non lạc đường. Trong không khí tràn ngập mùi vị đặc biệt của dục vọng. Nghe cho kỹ, hiện tại hết thảy nơi này đều do lão tử định đoạt. Cầm đầu đại cao cái hất cằm lên, vênh váo tự đắc nói, mặc kệ các ngươi từ nơi nào tới, hoặc là muốn làm gì, nếu đã đến địa bàn của lão tử, vậy trước hết phải lưu lại đồ ăn cùng nước uống tùy thân. Về phần vật tư tiếp tế khác lão tử cũng không chọn. Nhanh hết thảy giao ra đây. Nhèo mắt lại, cầm đầu nam nhân biểu tình âm trầm nói, mặt khác, lão tử mang đến đám huynh đệ này mỗi cái đều là lưỡi dao liếm máu chủ nhân. Tính tình từ trước đến nay không tốt lắm, nếu là phát động cuồng tới đả thương các ngươi, cũng đừng quái sự trước ta không nhắc nhở. Ta nói Cốt Thúc, vẫn lấy tay che miệng mũi, Tiết Ninh nheo mắt lại cảm thụ một vòng, phát hiện những người này thực lực cũng không tính cường hãn. Thậm chí có thể nói là bình thường đến cực điểm, tại nàng nghiêm khắc. Hoàn toàn chính là một đám ô hợp chi chúng, đám ngu ngốc này từ đâu chui ra, năng lực lớn như vậy mà cũng có mặt mũi đi ra chặn đường cướp bóc. Lời này vừa nói ra, một đám người gác đêm vốn vây khốn hai người lập tức sững sờ tại chỗ. Sau một lúc lâu, đám người gác đêm tự do chán nản không chịu nổi này. Nhịn không được nổi trận lôi đình, khá lắm nha đầu thối, lá gan cũng quá lớn, đây rõ ràng là xem thường chúng ta nha. Còn mẹ nó, cùng bọn hắn phế lời gì? Dứt khoát trực tiếp giết chết bọn hắn, như thường có thể cướp được vật tư. Không sai, dù sao hiện tại Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ chính mình đều sứt đầu mẻ chán. Căn bản liền không quản đến chúng ta nơi này đến, còn sợ cái bóng a? Giết bọn họ, quần chúng kích động, nóng lòng muốn thử, nhưng nam nhân cao gầy cầm đầu không lên tiếng. Đám người gác đêm này một người cũng không dám tùy ý ra tay. Rõ ràng là tiết tấu sấm to mưa nhỏ, cụp mí mắt. Tiểu Cốt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, thân thể căng thẳng lập tức cũng thả lỏng xuống. Cũng vậy, hắn cũng nhìn ra đám người này lộ số, bất quá là một ít không thành khí hậu bọn chuột nhát mà thôi. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, mấy ngày nay, ở vùng ngoại ô công nghiệp Long Đô thành co đầu rụt cổ. Hẳn là ăn không ít đau khổ, các ngươi, ngẩng đầu lên, thuận thế bảo vệ Tiết Ninh ở phía sau. Tiểu Cốt giơ ngón tay lên, gọn gàng mở miệng nói, hoặc là nhường đường, hoặc là cùng lên đi. Ngay sau đó, khí thế khó hiểu từ trên người Tiểu Cốt khuếch tán ra. Gió cuốn mây tan, trong nháy mắt khiến đám người bốn phía không ngừng kêu gào cảm thấy không rét mà run. Không hiểu sao, người vừa rồi còn đang hô đánh hô giết tại chỗ câm như hến. Tuy rằng căn bản không có cảm nhận được chút nào rõ ràng sinh vật lực trường khí tức, nhưng là chỉ bằng khí thế này cũng đủ để làm những tên này không dám tùy tiện vọng động. Lão đại, không thích hợp a, tình cảnh trở nên xấu hổ. Nam nhân cao lớn cầm đầu nhất thời sững sờ tại chỗ. Bên tai lại truyền đến tiếng nói thầm của thủ hạ bên cạnh. Ngài xem, áo giáp trên người người này. Thủ hạ bên cạnh rụt cổ, cười khổ nói, sẽ không phải là trong truyền thuyết, tuyệt đối vũ trang, trạng thái dưới, mới có thể diễn sinh ra sinh vật thiết giáp đi. Chương 2182, nói chúng tim đen, người đàn ông cao lớn nhướng mày, không tự chủ được nuốt nước miếng, căng thẳng đến tột đỉnh, tuyệt đối vũ trang, lâu đinh, đối với những người gác đêm tự do vừa ra mắt đã không có bối cảnh như bọn họ mà nói. Đây tuyệt đối là đồ chơi chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Câm miệng, âm thầm cắn răng, quay đầu lại nhìn thủ hạ phía sau, nam nhân cao lớn chấn định một lát, trầm giọng nói, cường giả có trạng thái, vũ trang tuyệt đối, làm sao có thể chạy đến chỗ chúng ta, theo ta thấy, bất quá chỉ là một quái thai khí linh bình thường mà thôi. Tìm cho mình một cái cớ thích hợp, người đàn ông cao lớn hít sâu một hơi, ngại mặt mũi sửng sốt không muốn tin sự thật trước mắt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, từ khi tai nạn xảy ra một tuần trước, toàn bộ vùng ngoại ô và những nơi khác ở Long Đô gần như giống nhau. Trong nháy mắt rơi vào biển lửa, tử thương thảm trọng, không cần nhiều lời, nhưng cho tới bây giờ, người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu lại căn bản không chú ý tới nơi này. Nhân viên cứu viện cùng vật tư tiếp tế nên tới, lại một người cũng không thấy, phảng phất quyết tâm muốn cho bọn họ tự sinh tự diệt. Quả nhiên là tiết tấu cha không thương mẹ không yêu, phía chính phủ còn như thế. Người gác đêm thâm niên có lực lượng cường đại làm sao có thể cảm thấy hứng thú với nơi này. Đúng vậy, nhất định là chúng ta suy nghĩ nhiều, không ngừng nói rông dài trong lòng. Cao cái nam lạnh lùng cười, âm thầm trầm ngâm nói, tồn tại như vậy, không nên xuất hiện ở chỗ này a. Nghĩ đến đây, người đàn ông cao lớn không chần chừ nữa, thuận thế đẩy thủ hạ bên cạnh ra, giơ tay gọi quái thai vũ trang của mình ra. Lâu đinh, ầm một tiếng, khí quyển đen kịt bạo khởi trong hư không. Một đầu quái thai hình người toàn thân màu đen đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Thân thể cùng tứ chi giống như nhánh cây héo rũ thon dài. Sau lưng càng là triển khai vô số gai xương bén nhọn. Ha ha, bớt phô trương thanh thế ở chỗ này. Gần như cuồng loạn dang rộng hai tay. Người đàn ông cao lớn trừng to hai tròng mắt. Trầm giọng quát to, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta cũng là người gác đêm nghiêm túc. Lại làm sao có thể sẽ bại bởi một người đàn ông không hiểu ra sao. Cùng một nha đầu thối hôi sữa, cùng tiến lên, bắt lấy bọn họ. Ngay sau đó, mấy chục người gác đêm gào khóc, đồng thời triệu hồi quái thai vũ trang, gần như đồng loạt xông lên. Ám các, U Minh nhất tự, trong đôi mắt hiện lên một tia u ám quang mang, trước mắt Tiểu Cốt bất động như núi, khom người từ trong hư không tiếp nhận sắc bén vô cùng. Hoàng Tuyền kiếm, chảm, keng, một đạo quang mang màu đen thoáng qua, lập tức lướt qua đống đổ nát. Kiếm khí đen kịt chấn động trời cao, người gác đêm vây quanh sững sờ tại chỗ, quái thai vũ trang phía sau trong nháy mắt ở trong lôi đình u ám hóa thành bột mịn, nhưng cũng không có bị chém giết tại chỗ, mà là bị bước trở về trong cơ thể bọn họ. Xoẹt một tiếng, Tiểu Cốt trong nháy mắt trở lại chỗ cũ, thuận thế mặt không chút thay đổi thu kiếm về vỏ, nằm xuống đất, một đạo khe rãnh hình chữ chi rõ mồn một trước mắt, mơ hồ thậm chí còn có lôi đình thiểm điện yên lặng rung động. Bang bang bang bang, âm thanh trầm đục liên tục không ngừng nối gót tới. Trong chốc lát, tất cả người gác đêm bụng đều giống như bị trọng kích. Cả người vô lực tê liệt ngã trên mặt đất, rõ ràng là không còn cách nào đứng dậy. Lợi hại a, Cốt Thúc, người cũng quá đẹp trai đi. Cái miệng nhỏ nhắn há hốc mồm trợn mắt há hốc mồm. Hai mắt Tiết Ninh lóe sáng, đối với thủ đoạn của Tiểu Cốt có thể nói là tôn sùng đến cực điểm. Lấy thực lực của nàng bây giờ, đương nhiên cũng sẽ không e ngại những người gác đêm bình thường này. Nhưng nếu như chính diện giao thủ, vẫn cần chu toàn một đoạn thời gian rất dài mới có thể thủ thắng. Chính là bởi vì quái thai vũ trang của nàng là long tộc. trời sinh có long uy cường thế vô cùng, cho nên mới có thể chiếm hết ưu thế. Nhưng để so sánh, thủ đoạn của tiểu cốt cũng là đại đạo giản lược. Một kiếm bổ đi, không đánh mà thắng, liền đem tất cả địch nhân đánh tan đến mất đi năng lực tái chiến. Ngươi, ngươi đến tột cùng đã làm gì chúng ta? Nằm úp sấp trên mặt đất, há to miệng nôn mửa, người đàn ông cao lớn cầm đầu cắn chặt răng, đã sớm bị một màn vừa rồi dọa vỡ mặt. Vì cái gì, ta hoàn toàn không cảm nhận được khí tức quái thai vũ trang nữa. Thật ra, không chỉ một mình hắn là như thế, những người gác đêm khác đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên, thân thể suy yếu rất nhiều, cùng vũ trang quái thai trong lúc đó cơ hội hoàn toàn bị chặt đứt. Tâm đồng từng nói, mọi việc không thể làm quá tuyệt, giơ tay rút đi trạng thái, vũ trang tuyệt đối, theo sinh vật bọc thép tán loạn, tiểu cốt khôi phục thành người bình thường bộ dáng, lạnh lùng nói, các ngươi không phải người tốt, nhưng cũng không có xấu đến đại gian đại ác trình độ. Dừng một chút, tiểu cốt trầm ngâm nói, tối thiểu, vừa rồi ta không cảm nhận được sát khí trên người các ngươi. Đột nhiên ngẩn ra, người đàn ông cao lớn cầm đầu không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Một lúc lâu cũng nói không ra lời, cho nên, ta chỉ là răn đe, dùng lưỡi kiếm vỗ các ngươi vài cái, đưa tay chỉ về phía người đàn ông cao lớn cầm đầu. Tiểu cốt mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng nói, U Minh kiếm khí sẽ tạm thời giam cầm không gian ý thức của các ngươi, khiến các ngươi không thể triệu hồi quái thai vũ trang, một lát nữa mới có thể khôi phục bình thường. Thôi đi, ngẩng đầu nhìn khí độc hóa học tràn ngập đầu đường cuối ngõ. Tiểu cốt kéo góc áo của mình xuống, xoay người không nói lời nào cột vào trước miệng mũi Tiết Ninh Vi. Trước mắt bao người, tiểu cốt từ trước đến nay có chút chất phác lộ ra mỉm cười. Lúc này cầm tay tiểu nha đầu lên, quay đầu nhìn về phía mọi người đang nằm dạp trên mặt đất thống khổ nôn khan. Lão Tiết từng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Trong giọng nói tràn ngập chất phác, tiểu cốt mặt không chút thay đổi. Tiếp tục nói, các ngươi rõ ràng mạnh hơn người bình thường nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngoại trừ tụ tập cướp bóc ra, không thể nghĩ biện pháp khác, tiến hành tự cứu mình sao? Nói đi, con hàng này nghĩ nghĩ, lại trước mặt mọi người ở trên người lục lọi lên. Cuối cùng từ trong ngực móc ra một bó lớn năng lượng bồng, ném ở trước mắt mọi người, nhìn về phía thanh năng lượng đen kịt trước mắt, mọi người vốn bụng đói kêu vang lập tức trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời lại không thể phản ứng kịp, đồ chơi này tuy rằng vị như nhai sáp, nhưng dưới tình huống trước mắt, lại là vật tư bổ sung khó có được, tối thiểu có thể lấp đầy bụng mọi người. Cầm lấy ăn đi, kéo Tiết Ninh Vi đứng dậy, tiểu cốt vừa đi chậm về phía trước, vừa thản nhiên nói, sau khi ăn no, làm người tốt, bị động bị tiểu cốt kéo lên, một đường lảo đảo đi về phía trước, nhìn bóng lưng có vẻ đơn bạc trước mắt, Tiết Ninh Vi đã sớm ngây ra như phỗng, căn bản không nghĩ tới tiểu cốt từ trước đến nay không giỏi ăn nói, sẽ có loại thao tác tao nhã ly kinh phản đạo này. Cốt thúc, tại sao người lại lưu tay? Tiết Ninh khó hiểu hỏi, vẫn đi ở phía trước, tiểu cốt đầu cũng không quay lại, đáp, bọn họ bất quá là một đám người đáng thương đói chết. Trầm ngâm một lát, nam nhân trước mắt nhẹ giọng nói, tư vị chịu đói, ta hiểu, không dễ chịu. Lời này vừa nói ra, Tiết Ninh Vi nhất thời không nói gì, từ nhỏ không lo ăn uống nàng căn bản không cách nào lý giải những chuyện này. Chỉ cảm giác tiểu cốt trước mắt tựa hồ cũng không lãnh khốc vô tình như bề ngoài. Hơn nữa tựa hồ còn tràn ngập chuyện xưa. Cao thủ, xin dừng bước. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng quát. Hai người đứng yên tại chỗ, lúc quay đầu nhìn lại, đã thấy nam tử cao lớn vừa rồi cầm đầu, đang mang theo một đám người thất tha thất thểu đuổi theo bên này. Còn tới, khóe miệng co rút, Tiết Ninh không khỏi có chút kinh ngạc, xắn tay áo lên chuẩn bị làm một trận lớn. Chương 2183, bùm một tiếng, khiến người ta bất ngờ chính là, đám người gác đêm lấy đại cao cầm đầu này lại cũng không có ác ý. Ngược lại đều nhịp quỳ xuống trước mặt hai người. Biểu hiện cực kỳ thành kính và cung kính. Lâu Đinh, các ngươi đây là? Tiết Ninh hơi kinh ngạc nói. Chúng tôi muốn đi theo ngài. Đại cao cái cầm đầu cúi đầu không thôi, âm thầm cắn răng rất nhiều, mở miệng khẩn cầu nói. Không sợ hai vị chê cười, từ khi Long Đô gặp phải tập kích về sau, các huynh đệ đi theo ta đã nhiều ngày không thể ăn một bữa no rồi. Nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn tiểu cốt mơ hồ một cái. Cầm đầu cao nam trầm ngâm một lát, lần nữa khẩn cầu nói, ta xem như đã nhìn ra, hai vị khẳng định là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ cao tầng nhân vật. Còn tiếp tục như vậy, dù sao đều là không có đường sống, chẳng bằng đi theo hai vị An Tiền Mã Hậu, chạy một cái tốt tiền đồ. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Tiểu Cốt và Tiết Ninh Vi nhất thời im lặng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thà làm chó Thái Bình, không làm người loạn thế. Sinh hoạt ở thời đại mạt thế phế thổ này, cho dù là những người gác đêm có năng lực nhất định này, phàm là người không có bối cảnh hoặc năng lực không quá xuất chúng, vẫn sống sớm ăn chiều như thường. Hiểu rồi, người đàn ông cao lớn vẻ mặt chất phác phủ phục trước người. Tiểu Cốt gật đầu, mở miệng hỏi, cho nên, ngươi tên là gì? Tôi tên Nguyễn Thất, nằm úp sấp trên mặt đất. Nguyễn Thất cao lớn không dám giấu giếm, vội vàng ngoan ngoãn khai báo, là đội trưởng đội hộ vệ của ba nhà máy lục hóa. Đám anh em phía sau tôi, phần lớn cũng là hộ vệ an ninh trong nhà xưởng phụ cận. Ba nhà máy hóa chất, nhịn không được rũ mí mắt, trên trán Tiết Ninh hiện đầy hắc tuyến. Lâu Đinh, rất hiển nhiên, những người gác đêm tự do thực lực bình thường này, đều là người sống sót của khu công nghiệp này. Lúc tai nạn đột kích, nhà xưởng xung quanh trong nháy mắt lâm vào một mảnh biển lửa. Dưới tình huống cực đoan đó, người bình thường hầu như rất khó để toàn thân trở ra. Không hề nghi ngờ, cũng chỉ có những nhân viên an ninh có vũ trang quái thai này mới có thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng vấn đề là, đối mặt tai họa sau một mảnh hỗn độn, bọn họ muốn sống sót cũng là một chuyện thập phần khó khăn. Coi như là người gác đêm, bọn họ cũng phải ăn uống vệ sinh, mất đi nhà xưởng phương diện trợ cấp, lại không có được Long Đô chính phủ hữu hiệu cứu viện. Những người gác đêm này chỉ có thể giống như cường đạo, đem hết toàn lực trong đống đổ nát này, dựa vào cướp đoạt vật tư lẫn nhau để kéo dài hơi tàn kiên trì. Đối mặt với tuyệt cảnh, phần lớn thời gian đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Vì sinh tồn cơ bản nhất, chỉ có che giấu lương tâm làm ra một ít chuyện khác người. Nhưng đúng như lời Tiểu Cốt nói lúc trước, đám người trước mắt này mặc dù có sai trước, nhưng đúng là vẫn không có xấu đến tận xương tủy. Đại bộ phận bất quá là bởi vì tình thế bức bách, bất đắc dĩ mà làm. Thật đáng tiếc, Tiểu Cốt cùng Tiết Ninh Vi đi tới nơi này, mục đích là vì tìm kiếm tung tích của Cốt Tiểu Ất trong trại huấn luyện. Trên người mang theo vật tư cũng bất quá là vừa đủ hai người bọn họ tiêu hao lượng. Làm sao lại cứu vớt được nhiều người như vậy? Huống chi, bọn họ dù sao cũng không phải Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ người. Căn bản là cứu không được những này bị vây ở khu công nghiệp kẻ đáng thương. Khẽ thở dài, Tiểu Cốt lắc đầu, mở miệng nói, không xứng đáng, chúng ta hiện tại, đợi lát nữa, các ngươi chờ, chúng ta thương lượng một chút. Mắt thấy Tiểu Cốt muốn mở miệng cự tuyệt mọi người, Tiết Ninh Vi vội vàng đưa tay ngăn lại, lập tức kéo Tiểu Cốt sang một bên. Cũng không biết trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Mỉm cười, Tiết Ninh nhỏ giọng nói, Cốt Thúc, con có một suy nghĩ chưa chín chắn. Lông mày nhướng lên, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Tiểu Cốt trầm mặc không nói, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ngài đừng nóng vội, nghe ta nói. Mắt thấy trạng thái của đối phương không đúng, Tiết Ninh cười khổ không thôi, không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của mình. Đơn giản mà nói, tình huống trước mắt này, toàn bộ khu công nghiệp hoàn toàn giống như một mảnh loạn cục tê liệt. Phòng trừng tình huống trong trại huấn luyện cũng giống như vậy. Muốn từ trong đó tìm được Cốt Tiểu Ất mất liên lạc, chỉ dựa vào lực lượng của hai người bọn họ, hiển nhiên sẽ hết sức vất vả. Bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô tạm thời không trông cậy vào được. Nhưng hôm nay thật trùng hợp, gặp phải Nguyễn Thất cầm đầu đám người gác đêm tự do này. Vừa vặn có thể lợi dụng một chút, để cho bọn họ vì chính mình sử dụng. Ngài nghĩ xem. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, đưa một ngón tay ra lắc nhẹ, Tiết Ninh nheo mắt lại, trầm giọng nói, đám người này cho dù yếu thế nào, tốt xấu gì cũng là người gác đêm, hơn nữa dĩ vãng còn là địa đầu xa nơi này, cười giảo hoạt, tiểu nha đầu hưng phấn nói, để cho bọn họ đi đánh nhau, phòng trừng quả thật quá sức, nhưng tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát, loại chuyện này, bọn họ hẳn là vẫn có thể đảm nhiệm, nhân tấn kỳ tài, vật tấn kỳ dụng. Ý tứ của Tiết Ninh Vi rất rõ ràng, trước mắt loại tình huống đặc thù này, để nhiều nhân lực miễn phí như vậy không cần, thật sự là có chút đáng tiếc. Mí mắt cụp xuống, Tiểu Cốt vẫn có chút do dự, nhưng mà, ai nha, không có gì tốt nhưng mà, bĩu môi, Tiết Ninh khẽ vỗ ngực, xung phong nhận việc cười nói tóm lại, ngài đừng lên tiếng là được, nhìn ánh mắt của ta làm việc, không nói lời nào đẩy Tiểu Cốt, Tiết Ninh Vi vội vàng xoay người. Lần nữa về tới trước mặt một đám người gác đêm, mắt thấy hai người quay lại, Nguyễn Thất vội vàng khoát tay áo, ý bảo đám thủ hạ phía sau cúi người xuống, có vẻ có thành ý hơn một chút. Khụ khụ, làm bộ làm tịch ho nhẹ hai tiếng. Tiết Ninh hơi hất cằm, ra vẻ lão Trần hỏi, cho nên nói, mấy người các ngươi thật sự muốn đi theo cốt thúc của ta lăn lộn. Nghe vậy, mọi người dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Thất gật đầu như giã tỏi. Trước mắt loại hoàn cảnh này, bọn họ cũng đã sớm không còn đường để đi, ở lại chỗ này không thể nghi ngờ là đang chờ chết. Mặc dù vụng trộm ra khỏi thành, lấy thực lực chỉnh thể của bọn họ, vẫn đánh không lại quái thai giã ngoại, dù sao cũng là một con đường không lối về. Lại nói tiếp, thực lực của các ngươi quả thật không được tốt lắm, nhưng ánh mắt lại rất chuẩn, ra vẻ cao thâm nhếch miệng cười, ngón tay trái hướng về phía tiểu cốt ngây ra như phỗng phía sau. Tiết Ninh khẽ nhướng mày nói, đúng vậy, cốt thúc ta đúng là người của bộ chuẩn bị chiến đấu. Cùng Hồ Thành Chủ là bạn tám bái, năm đó Long Đô bảo vệ chiến, hai người bọn họ đã từng kề vai chiến đấu. Lời này vừa nói ra, bao gồm cả Nguyễn Thất, một đám người gác đêm lập tức mừng rỡ qua đỗi. Phàm là có thể đáp ứng Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ tuyến này, tối thiểu cũng không đến mức chết đói ở trong phế tích. Bảo trụ mạng nhỏ nhất định là không thành vấn đề, nếu vận khí tốt, nói không chừng về sau còn lăn lộn đến tiền đồ tốt. Từ nay về sau trở thành người gác đêm quốc lập có biên chế. Cốt gia, kích động đến cả người run rẩy, Nguyễn Thất dứt khoát không ngừng dập đầu, thề son sắt mà mang ơn nói, từ nay về sau, Nguyễn Thất tôi sẽ theo ngài lăn lộn. Ngài để cho tôi đi giết người, tôi tuyệt không dám tùy tiện phóng hỏa. Ngài nói cái gì chính là cái đó, chúng tôi cái gì cũng nghe theo ngài. Tại chỗ có chút giờ khóc giờ cười, tiểu cốt nhất thời nói không ra lời, khóe miệng không ngừng run rẩy. Đừng vội bày tỏ lòng trung thành, hai tay chắp sau lưng, giống như một người lớn nhỏ. Tiết Ninh vi vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, cốt thúc ta tuy rằng dễ nói chuyện, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể thu vào dưới trướng. Nhất là lão nhân gia quyền cao chức trọng, không khỏi về sau rơi vào miệng người khác, nhất định phải khảo nghiệm năng lực và nhân phẩm của các ngươi một chút. Không thành vấn đề, ngẩng đầu lên, Nguyễn Thất lập tức thề son sắt, cứ thử đi, ngài cứ làm, tùy tiện tới, hài lòng gật gật đầu. Tiết Ninh xoay người nhìn về phía tiểu cốt, vẻ mặt đắc ý rất nhiều, âm thầm nháy mắt thực hiện được, về phần cái sau, còn lại là đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Phảng phất lại nhớ tới hơn 20 năm trước, khi đó, Tiết Vân trẻ tuổi giống như cũng cùng nha đầu này một đức hạnh. Lừa dối người ta quả thực chính là lô hỏa thuần thanh. Chương 2184, trên thực tế, truyền thừa gen đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người hai cha con Tiết Vân và Tiết Ninh. Đầu tiên là cáo mượn oai hùng, ngay sau đó lại một trận lừa dối phô thiên cái địa. Nguyễn Thất và một đám huynh đệ thủ hạ, lập tức trở thành người hầu của hai người. Hận không thể cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Lao đinh, một trận hoảng hốt, khóe miệng tiểu cốt không ngừng run rẩy. Đối với Tiết Ninh Vi có chút bội phục, đồng thời cũng cảm thấy vạn phần cảm thán. Phải thừa nhận, vô luận là thiên phú hay là trình độ thông minh, Tiết Ninh Vi cơ hồ đều hoàn mỹ kế thừa ý chí của phụ thân. Hổ phụ vô khuyển nữ, chị yên tâm đi. Một đám đông đi bộ trên những con phố bỏ hoang, Nguyễn Thất gần như đi trước đi sau, không ngừng khoe khoang. Trại huấn luyện nơi đó ta quen thuộc, chỉ cần đám học sinh kia còn chưa tắt thở, liền nhất định có thể giúp cốt gia tìm được bọn họ. Nghe vậy, tiểu cốt cùng Tiết Ninh hơi sắc mặt trầm xuống, nhất thời không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn tên này, bởi vì cái gọi là bình nào không mở thì sách bình đó. Hai người vốn rất lo lắng cho sự an nguy của cốt tiểu ất, nghe xong lời này lập tức cảm giác được sự chán ghét khó hiểu. Nhất là thân là người cha xương nhỏ, đôi mắt lạnh như băng bắn ra ánh sáng u ám, tràn ngập sát khí quỷ dị. Này, nhìn cái miệng thối tha của ta kia. Lập tức ý thức được nói sai, Nguyễn Thất dậm chân, không chút do dự giơ tay tát mình một bạt tai, vội vàng nhận lỗi, cốt gia, những học sinh kia tuyệt đối không thành vấn đề, ngay cả đám người chúng ta cũng sống sót, bọn họ đều là tinh anh Long Đô tuyển chọn ra, làm sao có thể xảy ra chuyện chứ? Chuyện nhỏ mà thôi. Lâu đinh, dừng một chút. Nguyễn Thất quay đầu nhìn về phía thủ hạ phía sau, nháy mắt ra hiệu cao giọng hỏi, các ngươi nói xem, có phải là lý lẽ này không? Đúng đúng đúng, nhất định nhất định, một đám người gác đêm của nhà máy hóa chất vội vàng phụ họa. Sợ chọc tiểu cốt và Tiết Ninh hơi tức giận, từ nay về sau không mang theo mình chơi nữa. Câm miệng đi, nhẹ nhíu mày, khác với tiểu cốt tính cách nội liễm, Tiết Ninh hơi tâm phiền ý loạn, bước nhanh hơn, trầm giọng giận dữ nói. Không biết nói thì đừng nói, chọc giận cốt thúc của ta, cẩn thận cắt đầu lưỡi của các ngươi dùng để nhắm rượu. Nói chúng tim đen, mọi người vội vàng câm như hến, không dám phát ra bất kỳ tiếng vang nào, gắt gao đi theo sau hai người, thở dài một hơi, Tiểu Cốt điều chỉnh lại tâm trạng, cũng không trách đám ngu ngốc này, sự thật như thế, đối mặt với tai họa bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Sống sót, hoàn toàn chính là đơn thuần dựa vào vận khí. Thực lực Cốt Tiểu Ất tuy rằng không yếu, nhưng tuyệt đối chưa nói tới kinh diễm cỡ nào. Ít nhất hiện tại xem ra, hắn còn lâu mới có thể đánh đồng với nha đầu Tiết Ninh Vi. Chỉ chốc lát sau, mọi người xuyên qua bỏ hoang khu công nghiệp, theo trong trí nhớ lộ tuyến, trực tiếp đi tới ngoại ô chỗ sâu nhất. Ếch, cái kia, một người gác đêm chỉ về phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở, trại huấn luyện hình như đang ở phía trước. Nghe vậy, mọi người lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mảnh tòa nhà ngã trái ngã phải đứng sừng sững bên đống đổ nát cách đó không xa. Ánh lửa ngút trời không ngừng lóe lên, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng quái thai gào thét. Sao lại, trong chốc lát, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, nhất thời có vẻ chân tay luống cuống. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Long Đô bị tập kích, mà ngọn lửa trong trại huấn luyện trước mắt tựa hồ căn bản cũng không có dấu hiệu dừng lại. Đáng sợ hơn chính là cương phong từ bên trong tản mát ra, rõ ràng tràn ngập khí tức quái thai cao dai, tất cả đều có vẻ hết sức quỷ dị, chứng tỏ nơi này chỉ sợ cũng không thái bình như trong tưởng tượng. Ta đi, đột nhiên, một người gác đêm phía sau Nguyễn Thất nhịn không được cảm thán nói. Nơi này, sao còn tà môn hơn cả nhà xưởng của chúng ta chứ? Quả thực là tuyệt địa. Nghe vậy, không đợi Tiết Ninh mở miệng, Nguyễn Thất lập tức hung hăng chừng trở về, nhấc chân chính là một cước đá vào mông tên này, suýt nữa đem hắn đạp cho chó ăn cứt. Còn bà nó, ai bảo mày nói lung tung? Làm xong việc này đi. Nguyễn Thất vỗ vỗ rách dưới quần áo, quay đầu vội vàng cười mỉa nói, không có việc gì, không phải là bị cháy sao? Mấy ngày nay, chúng ta Long Đô chỗ nào không bị cháy à? Diệt nó không phải xong rồi sao? Về phần quái thai thì càng không sao cả. Cười tâu toét, lộ ra một cái răng nanh, Nguyễn Thất nghĩa nghiêm giọng nói, đám người chúng ta đều là người gác đêm, đối phó quái thai đó là thiên chức của chúng ta. Nhiều người gác đêm như vậy cùng một chỗ, còn sợ quái thai? Một phen nói có lý có cứ, lập tức khiến cho một trợ thủ phía sau phụ họa cụp mí mắt. Tiết Ninh liếc đám ngu ngốc một cái, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khinh bỉ. Có lý, nhưng Tiểu Cốt hồi lâu cũng không mở miệng, trầm ngâm một lát, mặt không chút thay đổi đột nhiên nói, nếu quái thai trong trại huấn luyện là tồn tại siêu cấp thậm chí trở lên thì phải làm sao bây giờ? Nói chúng tim đen lại nghe mọi người mãnh liệt hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức không có vừa rồi kiêu ngạo khí diễm, trái lại Nguyễn Thất dẫn đầu lui ra phía sau mấy bước, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Quái thai siêu cấp đối với những người gác đêm bình thường như bọn họ mà nói, ni mã quả thật chính là đồ vật trong truyền thuyết, đừng nói đã gặp qua, ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Đây chính là đồ chơi có được ý thức bản thân nhất định, thực lực cường hãn, người gác đêm bình thường căn bản là không cách nào lay động. Đối với Nguyễn Thất mà nói, đối phó với quái thai cấp thấp và người bình thường đương nhiên là không thành vấn đề. Nếu là gặp phải khủng bố cấp LV6 quái thai, đại khái xác suất bọn hắn chỉ có thể cụp đuôi nhanh chóng chạy trốn. Huống chi là siêu vị cấp, khủng bố tồn tại, siêu vị cấp, nhéo mắt lại, so sánh ra, Tiết Ninh Vi rõ ràng biểu hiện bình tĩnh hơn một chút. Sau tất cả, cô đã từng tiếp xúc không ít với quái thai cấp hoàn vũ như tiểu hoàn tử. Nhưng đó cũng chỉ là bởi vì Tiết Vân quan hệ, đối phương không chỉ không có ác ý, thậm chí còn có thể chủ động sủng ái nàng. Kinh nghiệm chính diện tác chiến với quái thai, siêu cấp, chân chính, tiểu nha đầu cũng chưa từng có một lần. Cốt thúc, những năm gần đây, ta nhiều nhất chỉ đánh nhau với tên hủy diệt cấp LV9, tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhưng vấn đề là, trên đầu lông mày hiện lên một tia lo lắng. Tiết Ninh không khỏi cười khổ nói, đó là quái thai, siêu vị cấp, sao lại xuất hiện trong trại huấn luyện? Âm thanh ngọn lửa bùng cháy vang lên không xa. Mặc dù là cách một khoảng cách, mọi người cũng có thể cảm nhận được cỗ khác thường cực nóng. Không rõ lắm, vẫn tích chữ như vàng. Tiểu Cốt mắt sáng như đuốc, đột nhiên cất bước nói, vào xem sẽ biết. Chương 2185, bang bang, nguyên bản liền tàn phá không chịu nổi đại môn ầm ầm nổ tung bay tán loạn. Một cỗ không hiểu nhiệt lưu từ trại huấn luyện bên trong gào thét mà ra. trực tiếp xẹt qua mọi người thân thể. Ta đi, Lâu Đinh, đám người gác đêm do Nguyễn Thất cầm đầu đều dùng mình một cái. Nhịn không được liên tục líu lưỡi, trong cương phong nghênh diện mà tới, sinh vật lực trường khí tức khủng bố đến cực điểm tràn ngập sinh mệnh lực không có trật tự mà thô. Bảo, đủ để làm một người bình thường tại chỗ tinh thần sụp đổ. Cốt Thúc, có chút không đúng, nheo mắt lại, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Tiết Ninh hơi âm thầm cắn chặt răng, trầm giọng nói, cỗ nhiệt lưu hỏa nguyên tố này, so với long tức của long tộc còn mạnh hơn vài phần. Hơn nữa làm cho người ta có cảm giác rất quái lạ. Giống như là, nói được một nửa, tiểu nha đầu không khỏi trầm ngâm, trong chốc lát lại không biết nên hình dung như thế nào. Nó giống như đốt cháy mọi thứ và tắm lửa từ đống tro tàn để tái sinh. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ếch, làm sao vậy, có chút ngượng ngùng tha thứ. Nguyễn Thất bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta dù sao cũng là người gác đêm, chẳng qua là nói ra cảm thụ của mình mà thôi, không cần phải nhìn ta như vậy chứ. Nghe vậy, trên trán mọi người hiện đầy hắc tuyến, nhất thời không nói gì với tên này. Châu bò a, một thủ hạ phía sau tiến lên vụng trộm giơ ngón tay cái lên, vỗ mông ngựa một cái, sếp, nhìn không ra, ngài là một người văn hóa, vừa rồi lời nói kia quả thực nói trúng tim đen, không sai, chính là loại cảm giác kỳ quái này. Lâu Đinh, cút, đẩy thủ hạ bên cạnh ra. Nguyễn Thất yên lặng liếc mắt, quay đầu nhìn về phía trại huấn luyện, trước mắt đã thấy trong tòa nhà sụp đổ cách đó không xa, ngoại trừ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt ra, trong hư không còn lơ lửng u mang màu đỏ sậm, trong tối tăm lại tản mát ra một loại khí tức quái dị nói không nên lời. Đi vào xem một chút, giơ tay lên, Tiểu Cốt dẫn đầu bước đi, một cước liền bước vào trong trại huấn luyện, quỷ dị vô cùng. Ngay sau đó, quái thai hình người cao lớn đột nhiên quật khởi, chiến giáp nặng nề màu đồng phối hợp với thân hình khô quắt như xương khô. Quái thai vũ trang, bách chiến âm binh, thoáng qua bảo hộ ở bên cạnh Tiểu Cốt, sát khí u minh tản mát toàn thân cơ hồ hóa thành thực chất. Trong lúc bẻ gãy nghiền nát, liền đem lửa nguyên tố quỷ dị xung quanh xua tan hầu như không còn. Ngoại trừ Tiết Ninh Vi, những người khác lập tức sững sờ tại chỗ, nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Đơn giản là, bách chiến âm binh thể hiện ra thực lực sớm đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Rõ ràng là tồn tại cấp Titan, sơ giai, ai, một đám ngu ngốc, yên lặng lắc đầu, Tiết Ninh khẽ kéo mí mắt, hướng về một đám trợn mắt há hốc mồm người gác đêm kêu lên. Không có gì phải ngạc nhiên, mau đuổi theo, mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Nguyễn Thất nuốt nước miếng, lúc này hưng phấn theo sát phía sau hai người. Đối với bọn họ mà nói, siêu vị cấp cũng đã là tồn tại xa không thể với tới. Hôm nay rốt cục thấy được trình độ chân thật của Tiểu Cốt, lập tức không chút do dự lựa chọn đi theo. Thật ra, những năm gần đây, tuy rằng kết hôn sinh con trải qua cuộc sống an ổn bình thường, nhưng Tiểu Cốt cho tới bây giờ cũng không có buông lỏng qua. Hơn nữa Hồ Quỳ cùng Tiết Vân to lớn tương trợ, thực lực của hắn đã sớm vượt qua đại bộ phận người cùng thế hệ. Âm binh, triển khai U Minh lĩnh vực, trực tiếp đi vào sâu trong trại huấn luyện, Tiểu Cốt đầu cũng không quay lại, chỉ bảo vệ bên người Tiết Ninh Vi, lạnh lùng hạ lệnh, tận lực cách ly hỏa nguyên tố trong hư không cách thân thể chúng ta một thước. Tuân lệnh, trong thanh âm hùng hậu tràn ngập ngữ khí kiên định, bách chiến âm binh lơ lửng giữa không trung đột nhiên gầm lên. Một vệt gợn sóng đen kịt từ mi tâm triển khai tại chỗ, giống như pháo hoa lăng không nở rộ, tản đi bốn phương tám hướng, U Minh một mạch, ngăn cách cơ hội, trong chốc lát, lấy Tiểu Cốt làm trung tâm điểm, tất cả mọi người bị bao phủ ở đen kịt trong sương mù dày đặc. Trong phạm vi này, khí tức cực nóng bên ngoài trong nháy mắt cũng không ảnh hưởng đến mọi người nữa. Áp lực của mọi người cũng rõ ràng giảm xuống không ít. Để tôi đi, sếp, một đám người gác đêm hai mặt nhìn nhau, không khỏi âm thầm líu lưỡi, nhẹ giọng ngạc nhiên nói, cảm giác thoải mái không ít, ngay cả sinh vật lực trường khí tức đều trở nên thông suốt. Mọi người ngẩng đầu nhìn xung quanh, sương mù mông lung như ẩn như hiện, nghiễm nhiên tự thành một giới, hoàn toàn ngăn cách bọn họ với hoàn cảnh bên ngoài. Đây chính là chỗ kinh khủng của Tiểu Cốt, bách chiến âm binh, sát khí u minh trong cơ thể cực kỳ đặc thù, không chỉ có thể dùng để sát phạt, ngược lại càng có thể bảo toàn bản thân, có thể nói là công phòng vẹn toàn, không nên đi lạc. Tiểu Cốt tiến lên phía trước nhất, không quên dặn dò, một khi vượt qua phạm vi ảnh hưởng của bách chiến âm binh, hiệu quả ngăn cách lập tức sẽ mất đi tác dụng. Nghe vậy, mọi người vội vàng theo sát. thậm chí chen chúc cùng một chỗ. Đám người gác đêm này thực lực bình thường, nhưng không ai ngu xuẩn, lấy cân lượng của bọn họ, một mình đối mặt, trại huấn luyện, bên trong cực nóng khí tức không nhất định sẽ mất mạng, nhưng tự thân trạng thái khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Một đường không nói gì, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Cốt, mọi người nơm nớp lo sợ đi qua khu trường học đã sớm hóa thành phế tích. Trường học đã từng cao ngất dĩ nhiên biến thành đổ nát thê lương. Trên sân thể dục rộng rãi cũng không còn bóng dâm, thay vào đó là một mảnh đất khô cằn cực nóng không có một ngọn cỏ. Vương Bát Đản nắm chặt hai tay, Tiết Ninh Vi sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, bất kể là ai phát động tập kích, về sau nếu rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Nơi này đã từng là nơi nàng chơi đùa vô số lần, nhưng giờ phút này lại biến thành cấm địa giống như địa ngục. Tâm tình nặng nề đã sớm khiến nàng nổi giận. Chị, không sao đâu, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Nguyễn Thất vội vàng hấp tấp tiến lên, cười mỉa lên tiếng an ủi. Tục ngữ nói rất đúng, cũ không đi mới không đến. Những thứ đồ chơi này, sau này nhất định có thể tu sửa lại. Dù sao, lời nói của Long Đô chúng ta cũng không phải hạng người tầm thường. Đây chính là Tiết Thần của đế quốc Đại Hạ A. Tiết Thần hơi ngẩn ra, đột nhiên nghe được danh hiệu này. Trong đầu Tiết Ninh Vi lập tức hiện ra thân ảnh phụ thân mình. Cũng không phải sao, đây là tôn xưng của người gác đêm chúng ta đối với lão nhân gia. Mắt thấy Tiết Ninh hơi có chút xuất thần, Nguyễn Thất không tự chủ được mở máy hát, mặt mày hớn hở nói. Bình nội loạn, định càn khôn, những năm gần đây, càng là đem bên ngoài những cái kia thêm phiền sự tình chắn ở Đại Hạ ngoại quốc. Thỏa đáng thần nhân chi tư, không dối gạt ngài, ta vẫn coi lão nhân gia là thần tượng mà đối đãi. Nghe nói năm đó, Tiết Thần lão nhân gia cũng giống như chúng ta, không có biên chế người gác đêm tự do, bĩu môi. Nguyễn Thất Trường thở dài một hơi, vẻ mặt sùng kính nói, cho nên nói à, hết thảy khẳng định đều sẽ qua. Có Tiết Thần ở đây, Long Đô một ngày nào đó sẽ khôi phục lại. Đứng sững tại chỗ, Tiết Ninh Vi lần đầu tiên từ góc độ người ngoài hiểu được cuộc đời của phụ thân mình. Để cho nàng không nghĩ tới chính là, ở trong mắt những người khác, Tiết Vân lại trọng yếu cùng đáng giá tín nhiệm như thế. Khóe miệng nhếch lên, Tiểu Cốt trầm mặc không nói, bước chân dần dần nhanh hơn, thoáng qua liền vòng qua sân thể dục hoang tàn trước mắt. Ầm một tiếng, một chùm sáng màu đỏ thẫm khác thường đột nhiên nổi lên cách đó không xa. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng dừng tại chỗ, cũng không dám dễ dàng đi tới nửa bước. Chương 2186, trời nắng chói chang, ánh lửa lóe ra, kiến trúc thấp bé kiên cố như bàn thạch bất động như núi, lại bị quang hoa giống như mặt trời bao phủ. Sao lại, Lâu Đinh, vô cùng khiếp sợ mà ngưng mắt nhìn một màn trước mắt này. Tiết Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra tòa kiến trúc này. Chính là mùa khai giảng hàng năm của trại huấn luyện Long Đô. Chuyên dùng để trợ giúp học viên thuần phục quái thai trung tâm phân phối quái thai. Tòa nhà này hoàn toàn khác với những nơi khác trong trại huấn luyện. Sân bãi trên mặt đất cũng không tính là quá lớn. Nội hạch chân chính lại là xâm nhập lòng đất. Không chỉ có lôi đài chiến đấu chuyên dụng có không gian lớn, sâu trong nội bộ lại giam giữ một đống lớn quái thai hoang dã đủ loại. Nhớ năm đó, Tiết Vân chính là ở chỗ này bồi dưỡng ra đông đảo tinh anh của bộ chuẩn bị chiến đấu hiện giờ. Ầm ầm, theo một tiếng nổ, ánh lửa cực nóng nhảy vọt lên. Ngay sau đó, một cái to lớn hỏa điều hư ảnh lăng không triển khai hai cánh, cúi đầu liền hướng phía dưới, phân phối trung tâm, phun ra một luồng cực nóng hỏa diễm. Lửa cháy thiêu trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, trong nháy mắt, đá vụn trên mặt đất bị hòa tan tại chỗ, không ít cát sỏi trực tiếp hóa thành tinh thể nửa trong suốt, nhưng lại kiên trì không đến một lát, quay đầu lại rối rít sụp đổ thành mảnh vụn. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, trong lòng đều thập phần rõ ràng, đây là chỉ có ở cực hạn nhiệt độ cao dưới mới có thể tạo thành nổ tung hiệu quả. Cốt thúc, đây rốt cuộc là thứ gì? Lâu Đinh, lần đầu tiên cảm thấy kinh hồn bạt vía. Từ trước đến nay ở Long Đô trời không sợ đất không sợ Tiết Ninh Vi. Giờ phút này sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nhịn không được hỏi, trên thế giới này, thật sự có quái thai đáng sợ như vậy sao? Rát, ngẩng đầu lên một tiếng rít nhọn, hư ảnh chim lửa trên bầu trời lần thứ hai làm khó dễ. Hỏa diễm cả người nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp trăm lần. Hai cánh vừa mở ra, ước chừng rộng trăm mét, theo một tiếng sấm sét chợt nổi lên. Vô số ngọn lửa từ trong cơ thể bạo xạ ra, giống như hoa lê mưa to hướng mặt đất đánh úp lại. Bang bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, mặt đất trước mắt trong nháy mắt hóa thành một biển lửa. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đem trung tâm phân phối hoàn toàn bao phủ, đả kích không khác biệt phạm vi lớn đồng dạng lan đến Tiểu Cốt cùng mọi người phía sau. Xong rồi, chết chắc rồi, trợn mắt há hốc mồm nhìn ngọn lửa đầy trời tới gần. Hai chân Nguyễn Thất mềm nhũn, không tự chủ được ngồi phịch xuống đất, ngay cả khí lực chạy trốn cũng không còn nửa phần. Âm Binh, ánh mắt như đuốc, vẻ mặt bình tĩnh, theo một tiếng ngâm khẽ của Tiểu Cốt, Bách Chiến Âm Binh, lúc này tung người xông lên phía trước, vụt một tiếng, Hoàng Tuyền kiếm màu đồng đột nhiên ra khỏi vỏ, để lại một bóng kiếm u ám giữa không trung, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, U Minh sát khí hóa thành lóe ra kiếm quang, bất quá là lướt qua thoáng qua, lập tức ngăn lại mưa lửa đầy trời, đem toàn bộ che ở trên đỉnh đầu mọi người, tê, khói nhẹ bốc lên, tràn ngập trời cao, một kích ngăn chặn hỏa điểu cuồng bạo tập kích, Tiểu Cốt không khỏi nheo hai mắt lại, không chút để ý phía sau mọi người hướng hắn ném tới sùng bái ánh mắt. Ninh Vi mang theo bọn họ rời khỏi nơi này, bỗng nhiên tiến lên một bước, khí thế Tiểu Cốt liên tục tăng lên, trầm ngâm nói, thứ này không đơn giản, một mình ta đối phó là được rồi. Sửng sốt, Tiết Ninh nhịn không được bật cười, vội vàng mở miệng nói, Cốt Thúc, không cần thiết a, chúng ta làm gì trêu chọc người này, vòng qua nó không được sao? Không thể vòng qua, nhắm hai mắt lại, giơ ngón tay hướng tòa nhà cách đó không xa bị lửa thiêu nuốt. Tiểu Cốt nhẹ giọng nhắc nhở, nó không ngừng công kích nơi đó, là có nguyên nhân, nghe vậy, Tiết Ninh lập tức ý thức được cái gì, trong nháy mắt liền hiểu dụng ý lời này của Tiểu Cốt. Nhìn chung toàn bộ, trại huấn luyện, cơ hồ tất cả trường học đều ở trong tai nạn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng, chỉ có, trung tâm phân phối, trước mắt vẫn sừng sững không ngã, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đó là bởi vì, kết cấu kiến trúc nơi này vốn đã thập phần đặc thù. Lúc đầu khi mới xây dựng, vì giam giữ quái thai đã chuẩn bị sẵn cho các thế hệ học viên. Toàn bộ, trung tâm phân phối, đều là dùng tinh luyện từ kim chỉnh thể kiến trúc mà thành. Trình độ kiên cố của nó thậm chí không thua gì tường thành bên ngoài pháo đài đô thị. Có thể tưởng tượng được, nếu như, trại huấn luyện, đạo sư đầu óc không có nước vào, tại gặp phải Long Đô đại nạn về sau, nhất định sẽ mang theo dưới trướng sở hữu may mắn còn sống sót học sinh trốn vào bên trong. Nói cách khác, Cốt Tiểu Ất nếu là còn sống, khẳng định cũng sẽ ở trong đó. Kể cả vậy, không ngừng bị ngọn lửa cổ quái này thiêu đốt, trung tâm phân phối, trước mắt cũng đã sớm đến cực hạn. Cứ tiếp tục như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Về phần chim lửa trên bầu trời vì sao lại không ngừng luân phiên công kích nơi này? Chỉ sợ cũng chỉ có trời mới biết. Đừng lề mề nữa, không chút do dự vung tay một cái, Bách Chiến Âm Binh. Giữa không trung lập tức hóa thành ánh sao đen kịt đầy trời, dần dần dung nhập vào trong cơ thể Tiểu Cốt. Thứ này rất kỳ quái, giống quái thai nhưng không có bộ dáng quái thai nên có khí tức tản mát ra lại rất gần. Dừng một chút, thuận thế mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Tiểu Cốt cong người, sớm vận sức chờ phát động, bày ra tư thế tác chiến xung phong. Lời này vừa nói ra, Tiết Ninh Vi cũng nhịn không được lần nữa đánh giá chim lửa khổng lồ trên bầu trời. Hữu hình vô thực, thần du bách xuyên, tuy rằng mới 12 tuổi, nhưng tiểu nha đầu lại có kinh nghiệm hơn bất kỳ người mới nào vừa thuần phục quái thai. Quái thai bình thường cũng không phải bộ dáng này, tràn ngập chấp niệm phẫn nộ nào đó, nhìn qua, giống như là một cái hư hữu kỳ biểu thể xác, sau khi mất đi hồn phách, hoàn toàn là tại dựa theo bản năng đã định tại hành sự. Nghe lời, đi mau, Tiểu Cốt thúc giục, không, vậy sao được, hung hăng lắc đầu. Tiết Ninh Vi lúc này lớn tiếng phản đối, lúc trước chúng ta đã nói rồi, muốn cùng nhau đến đây cứu Tiểu Ất ra, ta làm sao có thể bỏ lại Cốt Thúc một mình ngươi được. Dị mang trong ánh mắt liên tục lóe lên không ngừng, Tiểu Cốt không quay đầu lại, Hoàng Tuyền kiếm, trong tay khẽ run rẩy, dần dần bám vào một tầng khói đen dày đặc, con trai ta tự mình cứu, ném mạnh lưỡi kiếm, sát khí đen kịt điên cuồng tràn ra, trong nháy mắt bao lấy bách hài quanh thân Tiểu Cốt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Tiểu Cốt bay lên trời, giống như phán quan vô tình từ trong minh phủ đi ra. Sát khí bàng bạc vào giờ khắc này đều lượn lờ mà ra. Coi như là thật sự cứu không được, cùng lắm thì cùng hắn đi đoạn đường cuối cùng, bóng lưng cao ngạo mà gầy yếu đỉnh thiên lập địa. Quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nha đầu ngây người trên mặt đất. Tiểu Cốt mặt không chút thay đổi nói, không cần thiết, đem ngươi cũng góp vào, Chương 2187, đứng yên tại chỗ, cảm giác thất bại mãnh liệt lập tức xông lên trong lòng. Tiết Ninh muốn nói lại thôi, cảm giác ưu việt lâu nay thành lập, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ngay lúc này, Lâu Đinh, nàng mới chính thức hiểu được những lời cảnh cáo trước kia của Tiết Vân. Ở Long Đô Thành bên trong, cái gọi là thiên phú dị bẩm quả thật có thể làm cho nàng không kiêng nể gì. Nhưng kia cũng chẳng qua là được mọi người che chở mà đạt được phúc lợi. Thiên hạ đại loạn, trật tự sụp đổ, khi không ai có thể bảo vệ cô nữa. Cảm giác vô lực gần như tuyệt vọng này, mới chính thức thể hiện ra. Đi, rời khỏi đây, khẽ quát một tiếng, tiểu cốt không có nửa phần dừng lại. Cả người phảng phất như một đạo sấm sét đen kịt. Sau khi thoáng qua, chợt hướng về hư ảnh chim lửa lơ lửng giữa không trung cách đó không xa giết tới. Ầm một tiếng, U Minh Nhất tự kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua trời cao. Không thiên vị, cùng hỏa diễm quỷ dị trên không trung chém giết tại chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ trại huấn luyện đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn. Trên không trung hỏa điểu hư ảnh bị quấy nhiễu, cơ hồ tại chỗ giận tím mặt, tản mát ra cực nóng năng lượng đủ để thiêu đốt thế gian hết thảy vật sống. Cốt Thúc nhìn tất cả những điều này với một mắt há hốc mồm. Tiết Ninh hoàn toàn mơ hồ, dĩ nhiên ý thức được chút năng lực mà mình tự hào trước kia. Hiện giờ căn bản không giúp được tiểu cốt. Bang, Lâu Đinh, cùng với một tiếng nổ lớn khác, kiếm quang đen kịt ở trên không trung lưu lại một đạo quỹ tích sắc bén kéo dài. Một lần điên cuồng chim lửa giật mình, màu đỏ thân thể từ chính giữa bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Liền mang theo quanh thân hỏa diễm cũng cùng nhau yếu bớt không ít. Két két, ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chim lửa trên không trung điên cuồng giãy giụa, cùng tiểu cốt tiếp tục chiến đấu, thân thể một phân làm hai dĩ nhiên hoàn toàn nguyên tố hóa. Biến thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hơn nữa dần dần khép lại phục hồi như cũ. Mấy anh em, mau nhìn, bất ngờ không kịp đề phòng, một người gác đêm dưới tay Nguyễn Thất kinh ngạc hét lên. Ngọn lửa bao phủ trại huấn luyện, trung tâm phân phối, hình như đột nhiên tiêu tán rồi. Lời này vừa nói ra, bao gồm Tiết Ninh Vi ở bên trong, mọi người lúc này mới đem lực chú ý lần nữa đặt ở phân phối trung tâm, phía trên. Chỉ thấy kiến trúc hợp kim vốn bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, giờ phút này lại trở nên rộng mở trong sáng, không còn chút cảm giác cực nóng khó chịu vừa rồi. Thì ra là như vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tiết Ninh Vi trong nháy mắt hiểu ra cái gì, vội vàng hướng chiến trận giữa không trung hô. Cốt Thúc, người này bị ngươi kiềm chế, đã không còn dư lực đối với trung tâm phân phối, hạ thủ. Dừng một chút, suy nghĩ một lát, Tiết Ninh Vi tiếp tục nói. Ngài cứ việc quấn lấy người này, ta phụ trách đi cứu viện tiểu ất bọn họ. Nghe xong lời này, tiểu cốt vốn đang cùng chim lửa chém giết không khỏi sửng sốt. Lúc này quay đầu quát to, Ninh Vi, đừng sằng bậy, căn bản không để ý đến lời cảnh cáo của tiểu cốt. Giờ phút này tiểu nha đầu làm sao nghe được lời khuyên của người khác. Ngao, tiếng long ngâm cao vút mãnh liệt quật khởi, Tiết Ninh không cần nghĩ ngợi, giơ tay liền triệu hoán ra năm quái thai long tộc màu sắc khác nhau. Thả người liền lao ra khỏi vòng bảo vệ do U Minh sát khí ngưng tụ mà thành. Trước mắt bao người, dáng người của tiểu nha đầu nhanh như chớp, được năm quái thai long tộc vây quanh, trực tiếp chạy về phía trung tâm phân phối. Không đề phòng, đột nhiên một đạo kim sắc quang mang quỷ dị từ trên không trung tâm phân phối chợt lóe lên. Ngay sau đó, khối lập phương màu vàng lóng lánh chói mắt từ trên trời giáng xuống, vừa vặn nặng nề rơi xuống trước người Tiết Ninh Vi. Ầm một tiếng, lực xung kích mạnh mẽ cơ hồ là nối gót tới, đất cháy trên mặt đất cuồn cuộn mà lên, xen lẫn khí tức thiêu đốt nồng đậm lăng không bắn tung tóe. Bất ngờ không kịp đề phòng đánh sâu vào Tiết Ninh, đông, bụi bặm đầy trời bay lên, năm quái thai long tộc bảo vệ trước người tiểu nha đầu. Thời khắc mấu chốt thay nàng thừa nhận một kích chí mạng. Vảy rồng nổ tung, máu bay tứ tung, Tiết Ninh lảo đảo một cái dừng lại tại chỗ, khoảng cách trung tâm phân phối bất quá là gần trong gang tấc. Về phần năm quái thai long tộc bên cạnh thì mình đầy thương tích, thân hình suy yếu xoay quanh bảo vệ quanh người tiểu nha đầu. Cũng may long tộc thể chất đặc thù, trời sinh lực phòng ngự kinh người, chúng nó lúc này mới không có mất mạng tại chỗ, chỉ bất quá trạng thái đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Tiểu muội muội, ngươi rất lợi hại a. Mọi người còn chưa kịp phản ứng từ trong biến cố trước mắt, một bóng người màu vàng đã sớm xuất hiện trên nóc nhà trung tâm phân phối, tóc vàng mắt xanh, dáng người thon dài, từ bề ngoài đặc thù mà xem, Nam nhân trước mắt rõ ràng không phải nhân sĩ đại hạ. Người khoác trường bào màu trắng cổ quái, ngoài đường nét quanh thân lại lóng lánh quang hoa màu vàng khó hiểu. Tuổi còn nhỏ, lại có thể một người đồng thời khống chế năm quái thai vũ trang. Hai mắt nheo lại, giữa hai lông mày hiện lên một tia sát khí trầm trọng. Nam nhân tóc vàng mắt xanh lạnh lùng cười, trầm giọng nói, hơn nữa, tất cả đều là xúc sinh long tộc, thiên phú và tư chất rất tốt. Mở to hai mắt, sau khi trải qua ngạc nhiên ngắn ngủi, Tiết Ninh Vi lập tức nhận ra một loại cảm giác nguy cơ lớn lao. Kim sắc quang hoa lóe ra, giống như mặt trời chói chang tản mát ra xích mang cực nóng. Khí tức nam nhân trước mắt mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối không dưới tiểu cốt, càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, người này rõ ràng không có ỷ lại vào lực lượng quái thai vũ trang. Tất cả khí tức hoàn toàn bắt nguồn từ bản thân, hoặc là nói, nguồn lực lượng của người này từ căn bản mà xem. Cùng những người gác đêm khác ở đây căn bản là không giống nhau. Ninh Vi, trên bầu trời, tiểu cốt đang cùng hỏa điểu hư ảnh Chu Toàn kinh ngạc không thôi. Có tâm muốn ra tay cứu viện, lại bị hỏa điểu quỷ dị phong bế đường đi, sửng sốt không cách nào thoát thân. Đợi chút, cái tên này, lông mày nhướng lên, trên nóc nhà tóc vàng nam nhân ra vẻ kinh ngạc, giơ tay nâng lên cằm trầm tư trong chốc lát, ra vẻ thâm trầm nói, hình như, ở nơi nào nghe nói qua. Trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, Tiết Ninh không khỏi hô hấp dồn dập, khống chế năm quái thai long tộc bên người, nhanh chóng âm thầm khôi phục khí huyết và trạng thái hỗn loạn trong cơ thể chúng. Về phần đám gia hỏa lấy Nguyễn Thất cầm đầu kia, thì đã sớm sụi lơ quỳ trên mặt đất, bị khí tức mạnh mẽ đến cực điểm của đối phương trấn áp đến không thể nhúc nhích. Chờ một chút, để tôi xem trước, không khỏi từ trong lòng lấy ra một quyển bút ký khéo léo. Nam nhân tóc vàng cứ như vậy chậm rãi lật xem, trong miệng nói thầm, đại hạ đế quốc tình báo, ân, tìm được rồi, ba một tiếng, lại thấy trong đôi mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, khép bút ký trong tay lại, thoải mái cười nói, không sai, Tiết Ninh Vi, ngươi là Tiết Ninh Vi đúng không, con gái bảo bối duy nhất của chiến thần đế quốc đại hạ Tiết Vân. Chương 2188, lời nói không kinh người thì chết không thôi. Trước mặt mọi người bị đối phương vạch trần thân phận, Tiết Ninh hơi lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút sống lưng lạnh cả người. Chị, Lâu Đinh, duỗi dài cổ, Nguyễn Thất ngồi phịch trên mặt đất chật vật như một con ba ba mới ra nước. Nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ, ngài thật sự là khuê nữ của Tiết Thần lão nhân gia? Nhíu chặt mày, Tiết Ninh khẽ cắn răng, thân thể cũng không ngừng run rẩy, không có đáp lại, tức là đã ngầm thừa nhận sự thật. Mắt thấy ở đây, một đám ô hợp trà trộn vào khu công nghiệp lập tức xôn xao tại chỗ. Náo loạn nửa ngày, hai người một đường tu thập mấy người bọn họ đến phục thiếp thiếp. Thế nhưng cùng chiến thần đại hạ Tiết Vân có liên hệ chặt chẽ như thế. Ha ha ha ha, tiếng cười kiêu ngạo không dứt bên tai, tóc vàng nam nhân vỗ vỗ đùi, không có chút nào che giấu hưng phấn của mình. Cười lạnh nói, vốn chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn thử thời vận. Nhìn xem bộ phận tình báo những tên kia cung cấp tin tức có phải là thật hay không? Không nghĩ tới a, thậm chí có thú vị như vậy ngoài ý muốn thu hoạch. Nói xong, vẻ mặt trở nên dữ tợn, nam nhân tóc vàng nheo hai mắt lại, chuyển đề tài rất nhiều, trầm giọng mở miệng nói, "Tiểu muội muội, ngươi so với tìm kiếm hoàn chỉnh, niết bàn chi lực, thú vị hơn nhiều nha." Ong, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang lên, trong phút chốc khối lập phương màu vàng vừa rồi còn chặn lại trước người Tiết Ninh phân giải tại chỗ. Hóa thành hơn 10 đạo hào quang màu vàng chói mắt, đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. Lâu Đinh, kim quang chợt hiện, chói mắt phi thường, khí tức như mặt trời chói chang đại thịnh, giống như màn trời vô cùng vô tận từ trên trời giáng xuống. Thủy Lý Nhi, đỉnh lên, trong lúc nguy cấp, Tiết Ninh giơ hai tay lên, mặc dù biết rõ không địch lại, vẫn theo bản năng điều khiển năm quái thai long tộc. Đối diện với màn che màu vàng đầy trời nghịch lưu mà lên. Ầm một tiếng, kim sắc quang mang bắn ra, năm quái thai long tộc tại chỗ đẫm máu, giống như diều đứt dây, lên tiếng hung hăng từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Ha ha, thật sự xin lỗi, vẫn ngồi ngay ngắn trên nóc, trung tâm phân phối, trong ánh mắt tràn ngập xem thường thần sắc, tóc vàng nam yên lặng lắc đầu nói, lực lượng của ta nguyên bản chính là trời sinh dùng để chuyên môn khắc chế những này long tộc dị đoan vũ khí. Chúng nó ở trước mặt ta, cùng phổ thông cá trạch căn bản không có khác nhau. Phốc một tiếng, quái thai vũ trang dưới trướng bị thương nặng, ngay cả trung tâm ý thức của mình cũng bị ảnh hưởng. Tiết Ninh khẽ há mồm phun ra một ngụm huyết vụ, cả người lảo đảo nằm dạp trên mặt đất, đúng là tại chỗ mất đi năng lực phản kháng. Ngoài núi có núi, ngoài người có người, cho đến lúc này, tiểu nha đầu lúc này mới nhớ tới Tiết Vân lúc trước đã từng cảnh cáo nàng. Thời đại phế thổ tận thế này, không đơn giản và đơn giản như nàng tưởng tượng, các loại tồn tại cường đại mà quỷ dị, có thể nói chỗ nào cũng có, chỉ dựa vào chút thủ đoạn này của nàng, còn lâu mới đạt tới trình độ một mình đảm đương một phía. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, dù sao, ngươi chính là đại hạ chiến thần nữ nhi. Một tay giơ lên, một đạo quang cầu màu vàng cực nóng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nam nhân. Mạng của ngươi rất đáng giá, là lợi thế đàm phán thập phần chân quý a. Trong lúc nói chuyện, quang cầu màu vàng trong tay địch nhân bành trướng tại chỗ. Ánh sáng mông lung thoáng qua tức thì, trực tiếp quét ngang Tiết Ninh đã mất đi năng lực tác chiến. Bá một tiếng, bóng ma đen kịt chợt lóe lên, lôi đình kiếm ảnh, dễ như bẻ gãy, sấm sét đầy trời trong nháy mắt, quét ngang thương khung thiên địa. Vừa vặn từ giữa không trung thuận thế bay nhào tới, cơ hồ không chút do dự ngăn ở trước mặt tiểu nha đầu. Vụt, Hoàng Tuyền ra khỏi vỏ. Người lạ chớ vào, một kiếm tế xuất, u minh sát khí hiển lộ rõ uy, trong nháy mắt đem vầng sáng màu vàng quét ngang mà đến chém giết thành bột mịn. Ô, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, người đàn ông tóc vàng trên nóc nhà vẫn bình tĩnh như cũ. Nâng tầm lên trầm giọng nói, thật đúng là một người đàn ông quật cường a. Dừng một chút, nam nhân tóc vàng lắc đầu thở dài, vì nha đầu này, người coi như bất cứ giá nào. Tích tắc. Máu tươi nóng hổi thuận thế chảy xuôi rơi xuống, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ thành vũng máu đỏ sẫm trên mặt đất. Cốt thúc, ngươi, phù phù một tiếng, Tiết Ninh khẽ quỳ xuống đất, kinh ngạc bịt miệng mũi, nước mắt trong hai mắt đã sớm tràn mi. Trước mắt tiểu cốt, nửa thân thể cháy đen một mảnh, máu thịt lật lên rất nhiều, trong máu tươi đen kịt vết thương không ngừng tràn ra. Càng làm người ta ngạc nhiên chính là, cánh tay phải máy móc của hắn dĩ nhiên đã sớm không cánh mà bay. Trên lưng thậm chí còn lưu lại quỷ dị hỏa diễm, vẫn hừng hực thiêu đốt, căn bản không có dập tắt dấu hiệu. Không cho ngươi tới gần Ninh Vi nửa bước, Hoàng Tuyền kiếm đen kịt lần nữa đặt ngang trước ngực, vì thay tiểu nha đầu đỡ được một kích chí mạng này. Tiểu cốt trực tiếp không nhìn thấy công của hỏa điểu, dứt khoát buông tha phòng ngự, dứt khoát xông về phía Tiết Ninh Vi, thân thể bị ngọn lửa quỷ dị điên cuồng thiêu đốt, sinh lực trường khí tức gần như tán loạn tại chỗ. Kể cả vậy, tiểu cốt cũng không lùi bước nửa bước, đối mặt cường địch trước mắt, vẫn quật cường giơ trường kiếm lên, rõ ràng thấy chết không sờn. Ha ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Lông mày khẽ nhíu, tóc vàng nam nhân ngửa đầu cười to, lắc đầu khinh bỉ nói, lấy thực lực của ngươi, tuy rằng không có khả năng đánh bại ta, nhưng nếu như quyết tâm chạy trốn, ta cũng không có năng lực ngăn lại. Ầm ầm, lửa đỏ từ trên trời rơi xuống. Cũng là trên bầu trời chim lửa hư ảnh chậm rãi hạ xuống. Tự chủ lơ lửng ở tóc vàng nam nhân phía sau. Nhưng là, vì cứu nha đầu này, người vậy mà lựa chọn được cái này mất cái kia. Cứng rắn khiêng một cái niết bàn chi hỏa. Ánh mắt dần dần trở nên u ám. Tóc vàng nam nhân lắc đầu cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy thì không thể trách ta rồi. Ong, phối hợp với hư ảnh hỏa điểu dương cánh. Một đạo lại một đạo kim quang xác nhận góc cạnh rõ ràng chợt ngưng tụ mà thành. Khí tức sắc bén mạnh mẽ quét ngang trước mặt, tại chỗ đem sát khí u minh còn sót lại của tiểu cốt thổi đến lay động không ngừng. Đây chính là ngươi muốn chết, một ngón tay cách không một chút, đầu ngón tay nam nhân tóc vàng tản mát ra quang hoa chói mắt. Chim lửa phía sau dương cánh bay lượn, trên lưỡi dao sắc bén vô số kim quang, lập tức quấn quanh ngọn lửa cực nóng hừng hực thiêu đốt. Ngoại trừ nha đầu kia ra, tất cả các người đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Không khỏi lui về phía sau một bước, tiểu cốt sớm đã là nỏ mạnh hết đà biểu tình kiên nghị. Đến giờ phút này vẫn hộ ở trước người Tiết Ninh Vi. Một khắc cũng không có ý tránh né. Ninh Vi, ở phía sau ta, hắc khí yếu ớt từ hai vai máu thịt mơ hồ từ từ dâng lên. Tiểu cốt hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, có cốt thúc ở đây, đừng sợ. Chương 2189, ha ha, dị giáo đồ hèn mọn, trong ánh mắt lóe ra dị mang màu vàng, nam nhân tóc vàng nheo hai mắt lại, quang nhận kim sắc quanh thân không ngừng phân liệt tái sinh. Lâu đinh, chỉ chốc lát sau, hơn phần nửa phế tích của trại huấn luyện đều bị những ngọn lửa kim quang quỷ dị này chiếm cứ. chỉ bằng ngươi hiện tại thân thể tàn phế, vậy mà còn vọng tưởng muốn bảo vệ người khác. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, nam nhân tóc vàng lắc đầu khinh bỉ nói, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ong, bên tai, tiếng ù ù nặng nề liên tiếp vang lên, sóng nhiệt mạnh mẽ phối hợp với kim sắc quang mang sắc bén cực kỳ nở rộ không ngừng. Vô luận là Tiểu Cốt dẫn đầu, hay là Nguyễn Thất cầm đầu đám người gác đêm thực lực không đủ này, cơ hồ cùng một lúc đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Lực lượng quỷ dị, còn có khí tức hỏa nguyên tố cổ quái đến cực điểm trong không khí. Địch nhân trước mắt rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nguyên bản mục tiêu của đối phương kỳ thật là một thứ gì đó trong trung tâm phân phối, nhưng hôm nay lại thay đổi họng súng, trực tiếp nhằm vào Tiết Ninh Vi. Người này muốn làm cái gì? Mọi người tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Một khi bắt sống Tiết Ninh Vi, chẳng khác nào nắm bắt mạch máu của Tiết Vân, uy bức lợi dụ cũng tốt, vừa đấm vừa xoa cũng được. Đến lúc đó, toàn bộ Long Đô, thậm chí là lợi ích của cả đế quốc Đại Hạ, đều sẽ trở thành lợi thế đàm phán trao đổi an nguy của Tiết Ninh. Hết thảy sẽ trở nên thập phần bị động. Lâu Đinh, Nguyễn Thất, khóe miệng tràn ra một luồng nhiệt lưu giống như cho tàn. Tiểu Cốt trầm ngâm gọi một tiếng. Cốt, Cốt ra, nghe vậy, Nguyễn Thất cả người run rẩy không ngừng phục hồi tinh thần. Vội vàng mở miệng đáp, ta ở đây, xin anh một chuyện, cưỡng chế chống đỡ vết thương chồng chất thân thể. Trong cơ thể mạch máu bên trong mỗi một giọt máu tươi đều tại bởi vì quỷ dị hỏa diễm quan hệ mà yên. Lặng sôi trào, Tiểu Cốt vận sức chờ phát động, đã sớm chuẩn bị liều mạng. Trầm giọng nói, mời ngươi mang theo Ninh Vi cùng nhau chạy trốn, ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trốn, nói dễ vậy sao? Không đề cập tới cơ hội của đối phương đã sớm tập trung mọi người. Chỉ dựa vào trạng thái hiện giờ của Tiểu Cốt, muốn phối hợp tác chiến với nhiều người bọn họ bình yên vô sự rút lui như vậy, bản thân chính là một chuyện khó như lên trời. Tinh thần đáng khen, hai tay giang ra, tóc vàng nam nhân ánh mắt lạnh như băng, khịt mũi coi thường nói. Nhưng vấn đề là, người phó thác sai người, chỉ bằng những này cái thực lực suy nhược tầng dưới chót rác rưởi, muốn từ trong tay ta chạy thoát, căn bản là tại người si nói mộng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lời đối phương nói tuy rằng đáng hận, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Đám người Nguyễn Thất này, thực lực tổng thể bất quá chỉ là tiêu chuẩn bình thường. Thậm chí đại bộ phận người gác đêm quốc lập trong liên chiến bị bộ cũng không thể so sánh được. Muốn dựa vào bọn họ yểm hộ Tiết Ninh thoát hiểm, thật sự là có chút ép buộc. Trong chốc lát, trong không khí tràn ngập mùi tuyệt vọng, Tiết Ninh cười thê thảm, cuối cùng cũng cảm nhận được sự tùy hứng và nhỏ bé của mình. Nhưng bao gồm cả nha đầu kia chính mình ở bên trong, giờ phút này lại là ai cũng không có phát hiện. Nữ hài trên cổ tay một chuỗi lắc tay, đang ở dưới ánh lửa mơ hồ tản ra trong suốt long lanh sáng bóng. Thú vị, thật sự là rất thú vị. Lúc này mới đi tới Đại Hạ Đế Quốc Long Đô, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Nam nhân tóc vàng thoải mái cười to, đã nắm chắc phần thắng, nhưng cũng không sốt ruột hạ thủ với mọi người. Nếu không, chúng ta chơi một trò chơi có liên quan đến nhân tính đi. Giơ ngón trỏ lên, lắc lư giữa không trung, nam nhân tóc vàng nhìn về phía đám người Nguyễn Thất, hăng hái đề nghị, ngàn vạn lần đừng nói, ta không cho đám rác rưởi các ngươi một cơ hội sống. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thề trung thành với ta, hơn nữa lập tức khống chế tiểu nha đầu họ Tiết này, ta đáp ứng các ngươi, ít nhất lưu cho các ngươi một mạng chó. Dừng một chút, vô số hỏa diễm kim đao điều chuyển lưỡi dao, đồng loạt nhắm ngay khu vực mọi người đang ở. Tóc vàng nam nhân tiếp tục nói, cơ hội khó có được, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, các ngươi đám này hèn mọn sâu mọt, không cần khảo nghiệm kiên nhẫn của ta, chính mình xem mà làm đi. Đùa bỡn lòng người, đùa giỡn là thật, giống như nhìn chuẩn trạng thái tâm lý của đám người Nguyễn Thất nhất. Nam nhân tóc vàng tung ra điều kiện tự nhận là khiến bọn họ không thể không coi trọng. Muốn xem một hồi trò hay chúng bạn xa lánh. Bá một tiếng, đột nhiên, một cây gai xương bén nhọn xẹt qua hư không. Không thiên vị bay vút về phía thân ảnh màu vàng không ai bì nổi trên kiến trúc. Bang, chưa kịp chạm vào thân thể người đàn ông tóc vàng, sóng nhiệt vô cùng nóng bỏng liền ở trong trời cao nhảy lên. Thoải mái vô cùng ngăn gai xương lại, lập tức đem nó hóa thành một đoàn bột mịn đất khô nhỏ bé. Hả, lông mày nhướng lên, nam nhân tóc vàng có chút kinh ngạc nheo hai mắt lại. Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt thoáng qua, đi chết đi, hai chân không ngừng run rẩy, Nguyễn Phất lảo đảo mạnh mẽ đứng dậy, quái thai hình người phía sau đã sớm quật khởi, gai xương toàn thân rối rít nhô ra, đang âm thầm gầm nhẹ với cường địch cách đó không xa. Các lão tử tuy rằng đánh không thắng ngươi, nhưng dù sao cũng là con dân của Đại Hạ Đế Quốc. Lòng liêm sỉ vẫn phải có. Ngay sau đó, một đám người gác đêm tự do bị coi là đám ô hợp nhau nhau vây quanh một chỗ. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng. Mặc dù là thân thể bởi vì sợ hãi bản năng đang không ngừng run rẩy, vẫn mạnh mẽ triệu hoán ra vũ trang quái thai của mình. Quỷ ốc vàng chết tiệt, nghe cho kỹ đây. Quái thai vũ trang sau lưng giương hai tay, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống giận không cam lòng. Nguyễn Thất tại chỗ quát to, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có thể ra tay giết lão tử, nhưng không thể đem lão tử cùng các huynh đệ của lão tử làm khỉ đùa giỡn. Coi như là hèn mọn sâu mọt, các lão tử cũng có thể tại trước khi chết làm nát ngươi mấy cái răng. Hơn 10 tên gác đêm đồng loạt mà động, các hiền thần thông rất nhiều. Từ bốn phương tám hướng giết về phía nam nhân tóc vàng. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Tiểu Cốt và Tiết Ninh căn bản không kịp phản ứng. Bất ngờ với mọi thứ trước mắt, Ninh Vi, chạy, quay đầu lại dặn dò một câu. Vết thương chồng chất Tiểu Cốt nhấc lên trong tay. Hoàng Tuyền kiếm, kéo một thân tàn thân hóa thành một vệt đen kịt tia chớp. Theo mọi người cùng nhau giết về phía trước, nhàm chán cực độ, ánh mắt âm trầm xuống. Mắt thấy các loại thế công buồn cười ùn ùn kéo đến. Nam nhân tóc vàng lại một chút cũng không kinh hoàng. Bất quá chỉ là con dẹp không có tín ngưỡng mà thôi. Thật sự cho rằng có thể đảo ngược thiên cương sao? Tang, vẫy tay thật mạnh, ngàn vạn hỏa diễm kim đao thuận thế hạ xuống. Thế công giống như thần phạt bao phủ thương khung. Đều đi chết đi, một đám kẻ thất bại ghê tởm. Âm âm âm, hư ảnh chim lửa phía sau đồng thời triển khai hai cánh. Phối hợp với thế công của nam nhân tóc vàng, liệt diễm cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, giống như một con cự thú hồng hoang, muốn nuốt mọi người vào. Lục đạo lực, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vòng hàn quang từ chân trời cao ngất rơi xuống, tuyết bay đầy trời thoáng qua rồi biến mất, thế cho nên trên mặt đất nhanh chóng kết ra tầng băng trong suốt. Nhân gian đạo, đóng băng vạn dặm, chương 2190, trời giáng sương lạnh, rét lạnh tới. Hỏa diễm quỷ dị trong hư không đột nhiên ngẩn ra, cùng với quang nhận màu vàng đầy trời, đều bị đông lạnh giữa không trung. Là Tiết Thần, Lâu Đinh, không tự chủ được hô to một tiếng. Nguyễn Thất nghẹn họng nhìn lên trời cao, trong ánh mắt tràn ngập hướng tới cùng sùng kính vô hạn, cụp mí mắt. Tiểu Cốt đột nhiên dừng lại tại chỗ, hai vai máu thịt mơ hồ thuận thế thả lỏng xuống, cả người lảo đảo rất nhiều, lảo đảo một cái không cẩn thận ngã về phía sau. Ngay sau đó, một đóa hoa sen hoàn toàn do băng tinh tạo thành mạnh mẽ nở rộ quật khởi. Vừa vặn không thiên vị nâng lấy thân thể của hắn. Ngươi vừa mới nói, ai là sâu mọt cùng sâu kiến. Giọng nói lạnh như băng vang vọng như sấm. Thất thải hà quang lóe ra không ngừng. Tiết Vân dựa vào biểu tượng đại biểu cho lục đạo chi lực, chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Vừa vặn dừng ở trước mắt mọi người. Trừng to hai mắt, vẻ mặt nam nhân tóc vàng khiếp sợ. Không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi nữa, bất quá chuyện trong nháy mắt, xung quanh cơ hội hoàn toàn biến ảo, năng lực của hắn cùng hỏa điểu hư ảnh tản mát ra cực nóng khí tức. Hoàn toàn bị khủng bố chí cực, lục đạo chi lực, áp chế, tất cả ưu thế, trong khoảnh khắc cơ hồ là không còn sót lại chút gì. Ba, nhẹ giọng gọi một câu, khóe miệng Tiết Ninh khẽ giật, mừng rỡ nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Lâu Đinh, thở dài một hơi, Tiết Vân không khỏi lắc đầu. Trong ánh mắt nhìn về phía nữ nhi bảo bối của mình tràn ngập vạn bất đắc dĩ. Nguyên bản, hắn vừa rồi đang phối hợp với bộ phận chuẩn bị chiến đấu giải cứu người dân bị mắc kẹt trong trung tâm thành phố. Trong lúc bất chợt, liền cảm thấy trong ý thức trung khu xuất hiện một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tiết Vân lập tức ý thức được, nguồn gốc khí tức chính là xuất phát từ chiếc lắc tay Tiết Ninh đeo. Thứ này là sản phẩm khoa học kỹ thuật sinh học mới nhất của Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc Đại Hà. Toàn thân đều là lợi dụng từ kim tinh luyện vật chế tạo mà thành. Chỉ cần đem sinh vật lực trường của mình quán nhập vào trong đó. Người đeo kính phàm là gặp phải nguy cơ sinh tử. Tiết Vân có thể ở trước tiên cảm giác được. Hơn nữa còn có thể thông qua khí tức đến định vị chuẩn xác. Rất lâu rồi, Tiết Vân liền đem cái lắc tay này làm lễ vật sinh vật tặng cho Tiết Ninh. Vì chính là phòng ngừa gặp nạn, cùng với gặp phải thế lực mơ ước cùng uy hiếp. Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới. Nhanh như vậy đã có tác dụng mấu chốt. Nha đầu, sợ hãi sao? Chống tay ở phía sau, Tiết Vân căn bản không để nam nhân tóc vàng vào mắt. Vân Đạm Phong khinh lắc đầu nói, hiện tại, ngươi hẳn là có thể hiểu được, nguyên nhân vì sao cho tới nay, ta đều bảo ngươi bảo trì khiêm tốn đi. Thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng xuống, mũi đau xót, trước mắt tiểu nha đầu tại chỗ gào khóc lên, cuối cùng là dỡ xuống tất cả ngạo mạn cùng gánh nặng. Lên tiếng khóc nói, cha, con biết sai rồi, về sau con nhất định nghe lời cha, cũng không dám sằng bậy nữa. Bất đắc dĩ cười, Tiết Vân âm thầm thở dài một cái, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, cho dù là thiên phú có tốt thế nào, nhà đầu này cũng chỉ là một đứa bé 10 tuổi mà thôi. Cái gọi là trưởng thành, vĩnh viễn đều nương theo một đường mà đến đau bụng sinh. Thân là người cha, nếu như có thể, hắn ngược lại hy vọng Tiết Ninh Vi vĩnh viễn không phải chịu đựng thống khổ chân chính trong cuộc đời, giống như chính mình, sau khi trả giá, mới hiểu được cái gì là đúng sai chân chính. Ầm ầm, bất thình lình, kim quang đầy trời đột nhiên co rút lại, người đàn ông tóc vàng nhảy dựng lên, cả người trong nháy mắt đạp lên hư ảnh chim lửa khổng lồ. Không dám có chút do dự, xoay người bỏ chạy, hắn rất rõ ràng, đối mặt với Tiết Vân mạnh mẽ, mình căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng. Làm con gái tôi sợ, cô muốn đi đâu, cũng không quay đầu lại. Tiết Vân biểu hiện bình tĩnh dị thường, trở tay hướng trong hư không cách đó không xa một chảo. Oanh một tiếng, vô thường tử chủ đỉnh thiên lập địa đột nhiên hiện thân. Sáu cánh tay trắng kiện nhất cử triển khai, giống như lưới lớn thông thiên triệt địa. Trong nháy mắt phong tỏa tất cả đường đi của Kim Phát Nam. Không, mau dừng lại, lục đạo chi lực, từ trên trời giáng xuống, tiếng tụng kinh đinh tai nhức óc ở bên tai không ngừng vang vọng. Không còn tao nhã và bình tĩnh như lúc nãy nữa. Trong nháy mắt, cảm nhận được, luân hồi đại đạo, khí tức khủng bố cùng đáng sợ. Tóc vàng nam có thể nói là run rẩy trong lòng, căn bản cũng không dám có chút nào chống cự. Giơ lên hai tay kêu to, ngươi không thể giết ta, ta là... Thần Thánh Europa, thần chi tử, vĩ đại chủ thần dưới trướng thành kính nhất tín đồ, giống như chó nhà có tang ôm lấy đầu. Nam nhân tóc vàng trong giọng nói tràn ngập sợ hãi, rít lên kiệt lực mà tiếp tục nói, nếu như ta xảy ra chuyện, thần thánh Europa cả nước trên dưới là sẽ không buông tha ngươi. Còn có thể lan đến cả đại hạ đế quốc. Ha ha, ngươi không khỏi quá xem thường ta. Quay lại từ từ, Tiết Vân yên lặng lắc đầu. Ánh sao lấp lánh trong con ngươi cơ hồ lóe ra không ngừng. Vị giáo chủ đại nhân kia của các ngươi, chẳng lẽ chưa từng nói với ngươi sao? Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân lạnh lùng mở miệng nói, cái gọi là thần chi tử, ta thế nhưng là tự tay giết chết qua hai cái. Ngươi cho rằng, chính mình lại có thể đặc thù đến chỗ nào đây? Đột nhiên ngẩn ra, nam nhân tóc vàng trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới nhớ tới những tin đồn bên trong. Thần thánh Âu La Ba, nhiều năm trước, đời trước liên tục hai vị thần chi tử, lần lượt chết ở cùng long tộc trong giao chiến, nhưng cho tới bây giờ chưa có ai nhắc tới, bọn họ bại vong dĩ nhiên cùng đại hạ đế quốc chiến thần có quan hệ. Trong phút chốc, nam nhân tóc vàng nhất thời cảm thấy tuyệt vọng đến cực điểm. Thậm chí bắt đầu có chút hối hận, không nên có tâm lý may mắn, len lén thừa dịp loạn lẻn vào trong long đô, ầm ầm, một chưởng vỗ xuống, thiên địa chấn động, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối. Quang mang màu vàng cùng với ngọn lửa cực nóng trong nháy mắt sụp đổ. Ngọn lửa đầy trời cùng mảnh vụn kim quang tan vỡ bắn tung tóe. Vô thường tử chủ, giống giận một tiếng, một tay liền đem khí tức của nam nhân tóc vàng đánh tan. Giống như bóp một con sâu, hung hăng đem hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Ngẩng đầu xem thường, nam nhân tóc vàng há mồm phun ra một ngụm chọc khí. Cả người giống như chó chết, lại tại chỗ mất đi ý thức. Châu bò. Nguyễn Thất trợn mắt há hốc mồm, hận không thể lập tức dập đầu với Tiết Vân, trầm ngâm nói, không hổ là Tiết Thần, thật sự dễ dàng xử lý tên này như vậy. Đối phương, còn sống, nằm dạp trong băng liên đột ngột mọc lên, tiểu cốt cả người vô lực lắc đầu nói, bất quá là tinh thần suy sụp mà thôi, làm tất cả những điều này một cách hời hợt. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía hư ảnh chim lửa lơ lửng trên bầu trời. Sau khi cảm nhận được cỗ cảm giác nóng bỏng khác thường kia, không khỏi nhíu mày, đây là Niết Bàn Chi Hỏa, ha ha ha ha, thú vị. Trong đầu, hồi lâu không có động tĩnh cẩu hệ thống đột nhiên hưng phấn lên. Cao giọng cười to nói, không được a, thật sự là quá may mắn, rốt cục viên mãn. Dừng một chút, không đợi Tiết Vân mở miệng hỏi, cẩu hệ thống chuyển đề tài, đột nhiên mở miệng hỏi, Xú tiểu tử, còn nhớ rõ cái kia gọi Tả Hiểu Sở nha đầu sao? Chương 2191, hơi ngẩn ra, Tiết Vân lúc này mới nhớ tới lúc trước trải qua. Đồng dạng Tả Hiểu Sở thân là quái thai nhân tạo, trong cơ thể tản mát ra cỗ khí tức cực nóng kia. Cùng con chim lửa quỷ dị trước mắt này, dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Lâu đinh, năm đó, Tả Hiểu Sở tại khu ổ chuột bên trong trước mặt mọi người bảo tàu. Cũng là cầu hệ thống nhắc nhở chính mình, lúc này mới đem tạm thời thu vào rượu nuốt quỷ vương tàn khôn trong hồ lô. Trong nháy mắt, hơn 20 năm thoáng cái đã qua, hiện giờ nha đầu kia một mực ở trong hồ lô tử quỷ đợi. Tiết Vân căn bản cũng không dám tùy tiện thả ra, e sợ nàng không nhịn được lại bắt đầu phóng hỏa hành hung. Phượng Hoàng lực, Niết Bàn chi hỏa, Tiết Vân không khỏi trầm ngâm nói. Đúng vậy, vẫn hưng phấn không thôi. Cầu hệ thống trầm giọng nói. Năm đó ta đã cảm thấy kỳ quái. Nhà đầu kia trong cơ thể Niết Bàn chi hỏa cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là có được loại hỏa diễm này một bộ phận nội hạch. Lại thiếu hụt mấu chốt nhất Phượng Hoàng thể chất. Dừng một chút. Cầu hệ thống kéo lên cổ họng kêu la, nhìn thấy bên kia chim ngu xuẩn không, nó chính là hỏa phượng thể xác, kết hợp nha đầu kia trong cơ thể hỏa diễm hạch tâm. Hơn nữa phượng hoàng thể phách mới có thể chân chính nắm giữ trên đời này độc nhất vô nhị Niết Bàn chi hỏa a. Lông mày khẽ nhíu, lấy kiến thức của Tiết Vân, cơ hồ lập tức hiểu được ý tứ của hệ thống chó. Nhân loại cũng được, quái thai cũng được, tất cả các sinh vật trên thế giới này đều là sản phẩm của cơ thể và ý thức. Phàm là thiếu bất kỳ một cái điều kiện nào, kỳ thật cũng không thể xưng là vật sống, chỉ có hai cái kết hợp cùng một chỗ, mới có thể hình thành sinh vật lực trường hoàn mỹ bế hoàn. Cái gọi là Niết Bàn chi lực, chính là sinh vật lực trường khí tức trong cơ thể hỏa diễm Phượng Hoàng. Chẳng qua bởi vì nó có thể vô hạn tái sinh thân thể cùng linh hồn, cho nên mới có vẻ vô cùng chân quý. Luân hồi đại đạo, 12 nghiệp lực, Lâu Đinh, đưa tay lên cách không tìm kiếm. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, cơ hội quanh thân tức khắc mà động, trong khoảnh khắc tập trung hư ảnh chim lửa đang ngẩn người giữa không trung. Yên tĩnh rét đậm, đương một tiếng, thanh âm xung quanh trại huấn luyện đột nhiên đều biến mất. Một cỗ hàn khí sắc bén từ mặt đất phóng lên cao, vừa vặn bao phủ chim lửa trên bầu trời, không khỏi ngửa đầu kêu thảm thiết tại chỗ. Hết lần này tới lần khác quỷ dị không phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Ngay sau đó, những ngọn lửa xung quanh con chim lửa tắt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một tầng băng tinh thật dày dần bao trùm toàn thân nó. Băng nguyên tố đến từ luân hồi đại đạo đột nhiên bộc phát, cuối cùng đóng băng hoàn toàn. Bang bang, chim lửa hóa thành băng điêu mất đi cân bằng, trước mặt mọi người rơi xuống mặt đất, thế cho nên đem mặt đất vốn loang lổ đập ra một lỗ thủng cực lớn. Chiến thần đại hạ thật sự là quá lợi hại, quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn ngập mê mẩn, Nguyễn Thất và đám người gác đêm phía sau nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoại trừ liên tục líu lưỡi, đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, cho dù là liều mạng cũng không cách nào chiến thắng cường địch. Tiết Vân vừa xuất hiện, liền hời hợt chế phục tại chỗ. Thực lực chênh lệch thật lớn, làm cho bọn họ đối với Tiết Vân tràn ngập kính sợ. Xoay người một bước bước ra, Tiết Vân nháy mắt thoáng hiện đến bên cạnh Tiểu Cốt. Giơ tay liền rút đi trạng thái, lục đạo ma quân, thế nào, bị thương ở đâu? Không sao đâu, cánh tay máy bị gãy mà thôi. Ngồi ngay ngắn trên băng liên trong suốt, ngọn lửa trên người Tiểu Cốt đã sớm tắt, nửa thân thể lại cháy đen một mảnh. Từ mặt ngoài nhìn qua có vẻ thập phần suy yếu, âm thầm cảm nhận hơi thở của Tiểu Cốt. Tiết Vân lúc này mới thở dài một hơi, chính như Tiểu Cốt nói, cũng may ý thức trung khu của hắn cũng không bị liên lụy. Những vết thương ngoài da nhìn qua hù chết người này tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của hắn, chỉ là cần nhiều thời gian một chút tiến hành khôi phục. Cho nên, hai người các ngươi không ở chuẩn bị chiến tranh bộ quy hoạch ra tạm thời an toàn doanh địa hào hào. Đãi, vì cái gì muốn chạy đến nơi này đến? Đối mặt với chất vấn, Tiết Ninh Vi ở một bên lập tức trở nên khẩn trương hề hề. Cho dù là đám người Nguyễn Thất căn bản không liên quan đến việc này, cũng câm như hến. Không liên quan đến bọn họ, chất phác lắc đầu, ánh mắt Tiểu Cốt kiên định, chủ động gánh vác trách nhiệm nói, tất cả đều là chủ ý của ta, một năm một mười khai báo toàn bộ chuyện đã xảy ra. Trong đó bao gồm tất cả chi tiết đụng phải đám người Nguyễn Thất trên nửa đường. Hết lần này tới lần khác Tiểu Cốt lại một chữ không đề cập tới Tiết Ninh Vi xung phong nhận việc. Ngược lại nói là mình đối với trại huấn luyện không quá quen thuộc, cho nên mới chủ động yêu cầu Tiểu Nha đầu đi theo. cụp mí mắt. Tiết Vân liếc nữ nhi bên cạnh, đã thấy sắc mặt hơi phiếm hồng, nước mắt trên mặt còn có thể thấy được rõ ràng, mặc dù biết rõ Tiểu Cốt đang bao che nàng, nhất thời cũng không có ý định tiếp tục giáo huấn nha đầu này. Quên đi, nhún vai, Tiết Vân cười khổ thở dài nói, nha đầu này chính là bị các thúc thúc a di các ngươi chiều hư, cho nên mới vô pháp vô thiên không kiêng nể gì như vậy. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân bĩu môi, chuyển đề tài nói, bất quá, chuyện này là ta không suy nghĩ chu đáo. Không chỉ là Tiểu Ất, những hài tử trong trại huấn luyện đều là tương lai của Long Đô. Ta hẳn là sớm phái người tới nơi này tiến hành cứu viện. Đúng là ta sơ sẩy. Lắc đầu, Tiểu Cốt muốn nói lại thôi. Hắn từ trước đến nay không giỏi ăn nói, giờ phút này lại không biết nên biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Như thế nào, toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc đều gặp tai ương ngập đầu. Không có bất kỳ một tòa cứ điểm đô thị nào có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Thành thật mà nói, phàm là đứng ở trên lập trường của Tiết Vân, tự nhiên là đầu tiên phải lấy đại cục làm trọng, dưới nguồn nhân lực có hạn, ưu tiên lựa chọn khôi phục trật tự trung tâm thành phố Long Đô. Vốn là chuyện đương nhiên, về phần mấy người các ngươi, nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thất và đám người gác đêm phía sau, nheo mắt lại. Tiết Vân đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã thấy đám người này cực kỳ ăn ý đồng thời phủ phục trên mặt đất. Cung kính vô cùng dập đầu, chiến thần đại hạ ở trên. Tha mạng ao, Nguyễn Thất cầm đầu nơm nớp lo sợ, căn bản cũng không dám ngẩng đầu, thề son sắt mà cầu xin tha thứ, là chúng ta có mắt không tròng, lúc ấy thật không biết vị đại tỷ này là con gái của ngài. Nếu không, cho dù cho chúng ta 100 lá gan, cũng không dám đối với lão nhân gia hạ thủ a. Cầu chiến thần lưới mở một mặt, ngàn vạn lần đừng trừng phạt chúng ta, tối thiểu, cho ta cùng các huynh đệ một lần nữa làm người cơ hội. Trên trán hiện đầy hắc tuyến. Nhất thời giờ khóc giờ cười, Tiết Vân rũ mí mắt, vẻ mặt không nói gì thở dài nói, ai nói ta muốn trừng phạt các ngươi, hả, lần nữa đều nhịp ngẩng đầu lên, dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Thất, một đám người gác đêm không khỏi bối rối tại chỗ, trong mắt bọn họ, lúc trước mình mạo phạm hòn ngọc quý trên tay Tiết Vân, tuy rằng cuối cùng bị thu thập phục thiếp thiếp, nhưng dù sao cũng là làm khó dễ trước, loại ngoan nhân cao cao tại thượng như Tiết Vân, nói không chừng sẽ tính sổ. Không ngờ, vậy mà căn bản không có việc gì. Chương 2192, vừa rồi, ta đều nhìn thấy, hai tay chắp sau lưng. Tiết Vân mỉm cười, không khỏi thuật lại, coi như là sâu mọt, cũng có thể cắn nát người mấy cái răng. Lâu Đinh, ít nhất cá nhân tôi cho rằng, lời này nghe có vẻ rất có khí phách. Nghe vậy, Nguyễn Thất cùng đám người gác đêm trợn mắt há hốc mồm. Lập tức lộ ra ý cười ngại ngùng, cho dù là sinh như con kiến hôi. Cũng phải có chí lớn của thiên Nga, giá có thể đánh không thắng, nhưng khí tiết nhất định không thể tùy ý vứt bỏ. Ở trong mắt Tiết Vân, đám người Nguyễn Thất này tuy rằng thực lực cá nhân quả thật không tốt, nhưng ít nhất còn không có xấu đến tận xương tủy. Bản tính trên thực tế cũng không tệ lắm. Chư vị, đa tạ, yên lặng gật đầu, Tiết Vân thu lại nụ cười, mở miệng thăm hỏi đám người Nguyễn Thất. Cảm tạ các ngươi trong lúc nguy nan vẫn lựa chọn đứng về phía huynh đệ và khuê nữ của ta. Hai tay chắp lại, Tiết Vân nghĩa nghiêm khắc nói, phần ân tình này, Tiết Vân ta nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Ngay sau đó, Nguyễn Thất cùng đám thủ hạ hóa đá tại chỗ, qua một lúc lâu cũng không kịp phản ứng. Không phải chứ, sếp, chiến thần đại hạ lại chủ động nói nợ chúng ta nhân tình. Phía sau một cái người gác đêm vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, trừng to hai mắt rất nhiều, không thể tin hỏi, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Lắc mạnh đầu. Giờ phút này Nguyễn Thất có thể nói là cảm xúc dâng trào. Làm sao còn có tâm tư đi nghe đám ngu ngốc này châm chọc. Lâu Đinh, đây chính là chiến thần đại hạ trong truyền thuyết. Chiến lược và thủ đoạn đều đủ để thông thiên. Đối phương không chỉ tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa tựa hồ còn thập phần thưởng thức bọn họ. Trái lại Tiết Ninh Vi cùng Tiểu Cốt hai người, trước sau như một mỉm cười không nói. Như vậy đi, hai tay giang ra, Tiết Vân dứt khoát đề nghị. Chư vị có yêu cầu gì? Trong phạm vi chức quyền, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của đế quốc Đại Hạ và Long Đô, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Lại một lần nữa ngây người tại chỗ, Nguyễn Thất và đám người gác đêm phía sau nhất thời rơi vào trầm mặc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sâu trong nội tâm lại là ở thiên nhân giao chiến, suy thư đến tột cùng nên muốn chỗ tốt gì, mới không uổng công cơ hội tốt như thế. Chúng ta, trầm ngâm một lát, Nguyễn Thất nắm chặt hai tay, bật thốt lên. Cái gì cũng không cần. Hả, Lời này vừa nói ra, cho dù là Tiết Ninh Vi và Tiểu Cốt cũng cảm thấy khó hiểu. Nhào nhào nhìn Nguyễn Thất với ánh mắt kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa. Loại thái độ này không thể nghi ngờ là tát Tiết Vân trước mặt mọi người. Tràn ngập vô lễ, nheo mắt lại, có chút hăng hái cẩn thận đánh giá Nguyễn Thất một chút. Tiết Vân trầm mặc không nói, nhưng cũng không vì vậy mà tức giận. Tiết Bộ trưởng âm thầm cắn răng, Nguyễn Thất hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng nói, ta chỉ hy vọng ngài có thể để cho ta cùng các huynh đệ của ta chính thức gia nhập Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ, trở thành thủ hạ của ngài quốc lập gác đêm nhân. Nói chúng tim đen, toàn bộ trại huấn luyện rách nát bên trong đột nhiên yên tĩnh một mảnh. Chỉ còn lại có tiếng thỉnh cầu của nam nhân, ta biết, thực lực của chúng ta rất yếu, ngài không nhất định để ý. Hai vai không ngừng run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn Tiết Vân. Nguyễn Thất Thanh kiệt lực tiếp tục nói, nhưng chúng ta dù sao cũng là người gác đêm nghiêm túc. Long Đô cũng là quê hương của chúng ta, cho tới nay mọi người đều muốn dốc sức cho bộ chuẩn bị chiến đấu. Nhưng, nói đến đây, Nguyễn Thất dĩ nhiên muốn nói lại thôi. Các huynh đệ phía sau lại càng cười khổ, những cảnh ngộ nghĩ lại mà kinh trước kia, đều xông lên đầu. Thật ra, nhớ lại năm đó, Tiết Vân căn bản chướng mắt tư cách người gác đêm quốc lập. Điều kiện tuyển chọn tuyệt đối có thể xưng là cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không phải mầm non thiên phú vô cùng tốt, các đại cứ điểm đô thị chuẩn bị chiến đấu bộ bình thường cũng sẽ không thật giả lẫn lộn. Trái lại cuộc sống của người gác đêm kiểu tự do, cũng không phải mỗi một người đều trôi qua rất dễ chịu. Ví dụ như người như Nguyễn Thất, trong tình huống bình thường đều bị bộ chuẩn bị chiến tranh cự tuyệt ở ngoài cửa. Cả đời cũng không có khả năng có cơ hội phục vụ cho đất nước. Thạch tín của ngươi, cam lộ của ta, Tiết Vân đương nhiên hiểu rõ hết thảy. Mắt thấy Nguyễn Thất cùng nhân mã thủ hạ có chút tự ti mặc cảm, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Được, ta đáp ứng ngươi, Tiết Vân đột nhiên đáp. Cái gì? Ngẩng đầu lên, Nguyễn Thất trừng to hai mắt, không dám tin nói, ngài nghiêm túc sao? Tất nhiên, yên lặng gật đầu, Tiết Vân khoanh hai tay, nhún nhún vai, hỏi ngược lại, ta thoạt nhìn, giống như đang nói đùa với ngươi sao? Nghe xong lời này, một đám người gác đêm thực lực suy nhược lập tức lộ ra ý cười mừng rỡ như điên. Về phần Nguyễn Thất thì kích động đến cả người run rẩy không ngừng, suýt nữa vui đến phát khóc tại chỗ. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng đám huynh đệ này chính thức gia nhập bộ phận chiến đấu Long Đô. Nâng cằm lên, Tiết Vân trầm tư một lát, tiếp tục nói, ta muốn thành lập một bộ phận hoàn toàn mới, chuyên môn phụ trách công tác tuần tra và cứu viện trong thành phố cứ điểm. Thuận thế chỉ về phía Nguyễn Thất, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, dứt khoát, cái này bộ phận mới người phụ trách liền do ngươi tới đảm nhiệm. Ngươi đám huynh đệ này vừa vặn có thể đi theo ngươi cùng nhau làm phiên đại sự. Cảm thấy như thế nào? Lời này vừa nói ra, cả người Nguyễn Thất sụi lơ trên mặt đất, vội vàng dập tạ, đa tạ Tiết Bộ trưởng đề bạt, tôi và các anh em nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của lão nhân gia ngài. Cười mà không nói, Tiết Vân hít sâu một hơi, cuối cùng là phi thường hài lòng gật đầu. Trải qua tai biến bất thình lình này, vốn nhân lực của bộ phận chuẩn bị chiến đấu cũng đã có chút không đủ dùng. Pháo đài cực lớn đô thị Bách Phế Đãi Hưng, nhu cầu cấp bách trong thời gian ngắn bổ sung lượng lớn nhân viên phối trí, đã sớm muốn đặc cách để cho người gác đêm tự do gia nhập vào. Vừa vặn hôm nay đụng phải đội ngũ Nguyễn Thất, Tiết Vân bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Mấu chốt hơn chính là, trong mắt Tiết Vân, đám người Nguyễn Thất này kỳ thật bản chất cũng không quá xấu. Sở dĩ làm ra chút chuyện thất đức, hoàn toàn là bởi vì cuộc sống bức bách, năng lực có thể bồi dưỡng tu luyện, nhưng nhân phẩm cũng rất khó thay đổi. Nhất là hiện giờ loại thời điểm đặc thù này, dùng người nhất định phải đa nguyên hóa, dự trữ các loại nhân tài đều phải cùng tiến bộ. Long Đô nếu là muốn đặt chân trong cuộc biến cách này, liền nhất định phải hải nạp bách xuyên, ít nhất phải làm được hữu dung nãi đại mới được. Không sai nha, tiểu thất tử, một người tung người nhảy tới bên cạnh Nguyễn Thất. Tiết Ninh hơi đưa tay vỗ vỗ bả vai tên này, cố ý nháy mắt ra hiệu nói, nhanh như vậy, người nhà liền có biên chế, về sau thăng quan phát tài cũng đừng trở mặt không nhận người a. Chị, đừng giới thiệu, hai tay chắp trước ngực, vội vàng vái chào bà cô to bằng tiểu quỷ này không ngừng. Nguyễn Thất cười khổ nói, tôi đâu phải loại người đó, không cần biết sau này thế đạo này thay đổi thế nào. Cô vĩnh viễn là chị của tôi, cốt gia cũng vĩnh viễn là ông nội của tôi. Thôi đi, một đám huynh đệ nhau nhau gật đầu phụ họa, ý nịnh nọt xông thẳng lên trời, khóe miệng Tiết Vân co rút, nhất thời cảm thấy có chút hối hận, đám chó má này biến sắc mặt cũng quá nhanh, một khắc trước còn đang thề son sắt, lúc này liền bại lộ bản tính, cũng không biết đem bọn họ đưa vào bộ chuẩn bị chiến đấu nhậm chức đến tột cùng là đúng hay là sai. Ong, mọi người đang trò chuyện có tư có vị, đột nhiên, theo một tiếng ù ù nặng nề vang lên, trung tâm phân phối, cách đó không xa đột nhiên run rẩy, rầm, vô số mảnh vụn bột rơi từ trên xà nhà xuống, trước mắt bao người, cánh cửa, trung tâm phân phối, vốn vững như bàn thạch, cứ như vậy chậm rãi bị người từ bên trong mạnh mẽ đẩy ra. Chương 2193, biến cố bất thình lình xảy ra, lập tức khiến mọi người ở đây cảnh giác, dù sao nam nhân tóc vàng cùng chim lửa một mực công kích trước mắt. Phân phối trung tâm, bên trong nhất định có thứ hắn muốn, có trời mới biết đến tột cùng là cái gì. Theo cửa lớn hợp kim nặng nề chậm rãi bị đẩy ra. Cho dù là Tiết Ninh Vi từ trước đến nay to gan cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Không tự chủ được lui về phía sau một bước. Lao đinh, ngay sau đó, một thân ảnh còng lưng tóc bạc phơ từ trong địa đạo tối đen thò đầu ra. Vừa vặn cùng Tiết Vân cách đó không xa bốn mắt nhìn nhau. Chủ nhiệm Kha, hơi ngẩn ra, Tiết Vân trong nháy mắt liền nhận ra thân phận lão nhân. Chính là Kha Hữu Lượng cho tới nay đều ở lại trại huấn luyện, nhậm chức, hơn 20 năm đã trôi qua, lúc trước người trung niên ốm yếu kia, hiện giờ đã sớm qua tuổi thất tuần, Tiết giáo quan, thật sự là ngươi sao? Run rẩy từ trong địa đạo bò ra, Kha Hữu Lượng đưa tay xoa xoa hai mắt, sau khi xác nhận lần nữa, lúc này mới lộ ra ý cười sống sót sau tai nạn. Các con, mau ra đây, quay đầu về phía đường hầm tối đen, Kha Hữu Lượng cơ hồ mừng đến phát khóc. Lớn tiếng hô lớn, bộ chuẩn bị chiến đấu đến trợ giúp chúng ta được cứu rồi. Chỉ chốc lát sau, một đồng lớn học viên cùng nhân viên giáo vụ từ trong địa đạo thâm thúy lục tục đi ra. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, gầy trơ xương mỗi người đều quần áo tả tơi, một bộ phận người trên người thậm chí còn mang theo vết thương. Hiển nhiên ăn không ít đau khổ. Ba, Lao Đinh, trong đám người, một thân ảnh gầy yếu quen thuộc lao ra. Cốt Tiểu Ất cũng chật vật không chịu nổi lảo đảo chạy vội đến bên cạnh Tiểu Cốt. Mắt thấy mình đầy thương tích, không nhịn được chu lên. Sao ngài lại tới đây? Còn có vết thương này? Rốt cuộc là, nói được một nửa, Cốt Tiểu Ất lập tức phản ứng lại. Trước mắt vết thương chồng chất phụ thân sở dĩ đến nơi này. Ngoại trừ là muốn tìm kiếm tung tích của mình ở ngoài. Lại còn có thể là vì cái gì? Không sao, biểu tình trên khuôn mặt vẫn chất phác như cũ. Tiểu Cốt vươn cánh tay trái còn sót lại, vỗ nhẹ bả vai Cốt Tiểu Ất, gật đầu ý bảo, chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi, bởi vì cái gọi là, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trong ấn tượng của Cốt Tiểu Ất, cha mình không chỉ ít nói, ở nhà mọi việc đều không có chủ kiến gì, vĩnh viễn theo sát bước chân của mẹ, cho đến hôm nay, hắn mới hiểu được, phụ thân hắn cũng không phải là người không có ý tưởng, chỉ bất quá biểu đạt tình cảm trì độn một ít. Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng là thật sự rất đáng tin cậy. Thật tốt quá, tất cả mọi người không sao. Cười đi, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Tiết Ninh hơi nhìn về phía một đám thầy trò trại huấn luyện. Không khỏi thở dài một hơi. Tuy rằng trạng thái không tốt lắm, nhưng trại huấn luyện, các thầy trò phần lớn đều còn sống. Ngược lại không uổng phí nàng cùng Tiểu Cốt mạo hiểm lớn như vậy. Nói đi nói lại, lông mày nhướng lên. Tiết Ninh hơi khó hiểu hỏi. Các ngươi như thế nào đều trốn trong trung tâm phân phối, còn có tên khốn tóc vàng cùng hỏa điều kia, lại là từ đâu nhảy ra? Đối mặt với sự tò mò của tiểu nha đầu, mọi người cười khổ không nói, đồng loạt nhìn Kha Hữu Lượng già nua không chịu nổi. Ai, nói ra một câu chuyện dài, lảo đảo tiến lên vài bước. Kha Hữu Lượng vô ý một cái, thân thể vốn đã suy yếu đột nhiên mất đi cân bằng. Đột nhiên ngã về phía trước, thời khắc mấu chốt. Một bàn tay lớn nhanh chóng vươn ra, thuận thế nâng lên giữa không trung. Không có việc gì, từ từ nói, Tiết Vân nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ Kha Hữu Lượng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, phảng phất lại nhớ tới hơn 20 năm trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Vật đổi sao rời, Tiết Vân bởi vì đã mở ra khóa hạn chế sinh vật, hơn nữa đã từng bị lạc trong thủy chỉ chi cảnh, bề ngoài lại không nhìn ra chút dấu vết của năm tháng nào. Trái lại Kha Hữu Lượng cũng đã già rồi, trong lúc nhất thời hai người đều cảm thấy thổn thức không thôi. Thở dài một hơi, Kha Hữu Lượng dứt khoát thuận thế ngồi ở trên phế tích. Lúc này trước mặt mọi người nói ra, trại huấn luyện, trong khoảng thời gian này tao ngộ, 7 ngày trước, đột nhiên xuất hiện chùm sáng bao phủ hơn phân nửa Long Đô. trại huấn luyện tuy rằng đang ở vùng ngoại ô khu công nghiệp, nhưng đồng dạng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, đứng mũi chịu sào, đại bộ phận tòa nhà dạy học sụp đổ tại chỗ, trường học và sân thể dục không có bất kỳ công sự che chắn nào, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một bộ phận nhỏ học viên cùng huấn luyện viên ở trong phòng ngủ, tại chỗ hóa thành bột mịn, vạn hạnh trong bất hạnh, đại đa số học viên đang học các khóa học tri thức lý thuyết về chiến đấu của người gác đêm trong các lớp học đa phương tiện. Gian phòng học kia vừa vặn nằm ở trại huấn luyện, bên ngoài cùng bị vài tòa trường học vây quanh ở chính giữa, sóng xung kích mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát đột nhiên tới, chỉ là làm cho nó ầm ầm sụp đổ, nhưng cũng không bị hỏa diễm cắn nuốt. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đã triệu tập một số huấn luyện viên còn sống sót và giải cứu các học viên còn sống từ đống đổ nát. Cụp mí mắt, Kha Hữu Lượng ủ rũ, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc là học viên kỳ này vẫn có hơn 3 thành hài tử chết ở trong tập kích. Toàn bộ trại huấn luyện bên trong vật tư càng là bị phá hủy hầu như không còn, tương đương trong nháy mắt mất đi tự cứu năng lực. Trời giáng tai nạn, hết thảy mất đi trong trời cao, người may mắn sống sót ngoại trừ phải giúp đỡ lẫn nhau, cần nhất kỳ thật chính là đồ ăn cùng dược phẩm cùng vật tư tiếp tế khan hiếm. Thật ra không chỉ là trại huấn luyện như thế, toàn bộ Long Đô hôm nay gặp phải khốn cảnh cũng đồng dạng là vấn đề này. Cũng may mọi người tìm được một ít rau quả và lương khô chưa kịp xử lý. Trầm ngâm một lát, Kha Hữu Lượng lắc đầu cười khổ nói, vốn dĩ chúng ta dựa theo nhân số hợp lý mà phân phối vật tư vốn không nhiều lắm, tiến vào trong trung tâm phân phối kiên cố nhất của toàn bộ trại huấn luyện, dự định ở lại tại chỗ chờ đợi cứu viện của bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, nếp nhăn loang lổ trên khuôn mặt cơ hồ có thể thấy được rõ ràng. Kha Hữu Lượng bất đắc dĩ nói, không ngờ cuối cùng lại là cường địch đến từ nước ngoài, đột nhiên giết tới tóc vàng nam nhân thực lực cường đại, phối hợp với cái kia chim lửa hư ảnh cùng nhau, không nói lời nào liền đối với phân phối trung tâm phát động mãnh công, thế cho nên trong nháy mắt đem mọi người sức cùng lực kiệt áp chế đến không hề có lực đánh trả. Trong lúc hoảng hốt, Kha Hữu Lượng đành phải quyết định thật nhanh, đóng cửa chính do hợp kim ethylene xây dựng, cứ như vậy, dựa vào tài nguyên vốn không nhiều lắm, cứng rắn chịu đựng đến bây giờ. Thẳng đến vừa rồi, cảm giác được tiếng gầm rú trên đỉnh đầu ngừng lại, Kha Hữu Lượng lúc này mới lấy can đảm, lén lút đi ra khỏi công sự ngầm của trung tâm phân phối. Nguồn cung cấp của chúng tôi đã cạn kiệt và một số học sinh đã bị mất nước. Đưa tay nắm chặt cánh tay Tiết Vân, Kha Hữu Lượng ánh mắt lấp lánh hữu thần, cảm thán nói, cảm ơn trời đất, người rốt cục vẫn là chạy tới. Bằng không, đám hài tử này nói không chừng đều sẽ công đảo ở chỗ này. Coi như là chết, ta chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình thất trách. Nói đến đây, Tiết Vân không khỏi lâm vào trầm mặc, lời đã sớm đến bên miệng, rồi lại nhịn không được nuốt trở vào. Trong mắt Kha Hữu Lượng, trại huấn luyện, những người trẻ tuổi này, chính là tài phú cùng trách nhiệm lớn nhất của hắn, quyết không cho phép có chút sơ suất nào. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Long Đô, Tiết Vân bận tâm lại là nhiều hơn nhiều. Từ cái nhìn đại cục mà xem, hắn không thể không đi ưu tiên xử lý phiền toái ở trung tâm thành phố. Lúc này mới dẫn đến mọi người suýt nữa mạng treo một đường. Đối với những người chết kia mà nói, lời xin lỗi, coi như là nói một vạn lần cũng rốt cuộc không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng người sống sót còn cần tiếp tục sinh tồn, căn cứ tình huống hiện tại, tận lực làm nhiều chút sự thật mới là đối với mọi người hữu lực nhất bù đắp. Vỗ vỗ bả vai Kha Hữu Lượng, Tiết Vân thuận thế giơ tay ấn ấn bên tai máy truyền tin, trầm giọng hạ lệnh, ta là Tiết Vân, phái người đến ngoại ô khu công nghiệp trại huấn luyện, nơi này giáo viên cùng học sinh cần đại lượng dược phẩm cùng đồ ăn. Lập tức lập tức. Chương 2194, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, mùa đông dài đằng đẵng dần dần mất đi, gió xuân ấm áp phất khắp cảnh nội Long Đô, cách ngày tai nạn lần trước, lại qua hơn 10 ngày, Lâu Đinh, một lần hỗn loạn cứ điểm đô thị cuối cùng vẫn là trở về bình tĩnh. Chỉ bất quá, đại lượng phế tích có thể thanh lý sạch sẽ, nhưng những người chết đi lại không cách nào sống lại, phố lớn ngõ nhỏ vẫn là một mảnh tiêu điều, đừng nói chi là xe cộ. Cho dù là người đi đường cũng không có mấy người, tốn rất nhiều thời gian và nhân lực, bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô cuối cùng cũng hoàn thành công tác tìm kiếm cứu nạn trong thành, dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân và Hồ Quỳ, cả thành phố cũng khôi phục trật tự cơ bản. Trải qua thống kê, bởi vì lần tập kích này, toàn bộ dân số Long Đô thành giảm xuống 1/3. trong đó người bình thường chiếm tới kinh người 78%. Nói cách khác, ước chừng hơn 1 triệu người đã chết trong tai nạn lần này. Con số khủng bố này làm người ta cảm thấy phẫn nộ rất nhiều, đồng thời cũng có chút run rẩy trong lòng. Về phần cái khác cứ điểm đô thị, tình huống cũng cùng rồng đều không kém bao nhiêu. Không biết vì sao, nguyên bản những năm gần đây, nhân loại sinh sản xuất tự thành chỉ số tại giảm xuống gấp bội. Đột nhiên mất đi nhiều như vậy nhân khẩu, không thể nghi ngờ sẽ đối với toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc mang đến tai họa ngầm cực lớn. Nhưng trước mắt vấn đề nghiêm trọng hơn, cũng là những người còn lại làm sao sinh tồn được. Thực phẩm, thuốc men và tất cả các loại năng lượng khan hiếm, tất cả những vật tư cơ bản nhất thường ngày này, đã trở thành vật hiếm lạ trên thị trường. Vô luận là chính phủ hay là dân gian, đối với những vật tư này đều thèm nhỏ dãi, tiền tệ mất giá nghiêm trọng. Toàn bộ đế quốc Đại Hạ cũng bị bịt kín một tầng sắc thái u ám. Lâu đinh, các đại thành chủ chư hầu bắt đầu không tín nhiệm lẫn nhau. Tuy rằng còn không đến mức lập tức xé rách ra mặt, nhưng bầu không khí khẩn trương này lại sớm tràn ngập ra. Ngay lúc này, nằm trong trung tâm chỉ huy bộ chỉ huy chiến đấu Long Đô 3 tầng ngầm của trung tâm thành phố. Cùng đi với Tanaka, Tiết Vân hành tẩu trong hành lang u ám, dọc theo đường đi thần sắc hai người hơi có vẻ âm trầm. Thế cho nên thấy thế, người gác đêm quốc gia qua lại nhau nhau hành lễ rất nhiều. Lập tức vì bọn họ tránh đường, sợ vô cớ dính vào sao hỏa. Tình huống thế nào? Hai tay đút vào túi quần. Tiết Vân vừa đi vừa hỏi. Tên kia, đến bây giờ còn không có công khai sao? Nghe vậy, Điền Trạch Lâm thở dài một hơi. Bất đắc dĩ đáp, chúng ta tra tấn chuyên viên cơ hồ đem áp đáy hòm công phu đều sử dụng đi ra. Không nghĩ tới, tiểu tử này là cái xương cứng. Chỉ là không ngừng nhắc tới lời cầu nguyện, mấy ngày nay, sững sờ không nói ra nửa cái có giá trị tình báo. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân có chút kinh ngạc nói, cầu nguyện, không sai, Điền Trạch Lâm gật đầu, tiếp tục nói, hẳn là, thần thánh Âu La Ba, bên kia dùng để tế lễ thần linh, thần bí cằn nhằn nghe không hiểu, nheo mắt lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn một chút, chỉ chốc lát sau. Hai người trực tiếp đi tới trước một cánh cửa lớn đen kịt. Cánh cửa kim loại dày đặc bóng loáng vô cùng, thậm chí có thể khúc xạ ra hình ảnh phản chiếu của Tiết Vân và Điền Trạch Lâm. Nơi này chính là đại lao bộ chuẩn bị chiến đấu dùng để giam giữ trọng phạm. Bá một tiếng, một đạo ánh sáng mông lung chiếu ra, vừa vặn nhắm ngay đồng tử thâm thúy của Tiết Vân. Ngay sau đó, cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở rộng, trong phòng không gian chật hẹp. Hai bên trái phải đều có người gác đêm quốc lập trang bị đầy đủ canh gác. Đã thấy biểu tình kiên nghị của bọn họ, thân hình cao ngất đứng thẳng tắp, trên khuôn mặt tràn ngập cẩn thận tỉ mỉ. Ba một tiếng, tất cả người gác đêm quốc lập nhìn về phía trước, đều nhịp hướng hai người kính lễ quân đội Đại Hạ tiêu chuẩn. Con mẹ nó, còn chưa đi vào trong nhà, từ bên trong liền mơ hồ truyền ra tiếng tra khảo vụn vặt cùng với tiếng chửi má nó. Lão tử cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Nói ra tên tuổi của ngươi, cùng với tại sao lại xuất hiện ở Long Đô. Dừng một chút, thanh âm hung ác liên tiếp vang lên, trầm giọng quát, sự kiện tập kích liên quan đến đế quốc Đại Hạ lần này. Có phải do một tay, thần thánh Europa, các ngươi bày ra hay không? Trả lời ta, cúi mí mắt, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận im lặng, bình tĩnh mà xem xét, loại này thẩm vấn trình độ, thật sự là có chút trẻ con, muốn làm cho đối phương công khai. Trừ phi mặt trời đánh phía tây mọc lên, lặng lẽ lắc đầu, Tiết Vân trầm mặc không nói, mang theo Điền Trạch Lâm bước nhanh vào sâu trong phòng giam u ám. Đầu tiên đập vào mắt, cũng là ở trong phòng tối đen, một cái cơ hồ huyết nhục mơ hồ thất vọng thân ảnh. Vĩ đại mà từ ái chủ thần, ta hướng ngài sâu trong nội tâm nhất thành kính cầu nguyện. Gần như trần truồng, tóc vàng mắt xanh nam nhân bị treo ở giữa không trung. Lấy ethylene hợp kim chế thành xích sắt xuyên qua bả vai của hắn hai bên xương bả vai. Máu tươi theo miệng vết thương nhỏ xuống, sớm hội tụ thành loại nhỏ vũng máu. Trên ngực, vết thương dữ tợn có thể nói là răng khắp nơi. Hiển nhiên là bị quất không chỉ một lần. Tóc vàng nam nhân cúi thấp đầu, bên phải khóe mắt rũ xuống. Bên miệng lưu lại vết máu đồng dạng là rõ ràng có thể thấy được. Chỉ cần có chủ thần chỉ dẫn, ta nhất định có thể tìm được phương hướng đi tới. Đối mặt với tra tấn gần như vô tình, người đàn ông tóc vàng cố hết sức ngẩng đầu lên, quật cường tiếp tục lẩm bẩm, cầu xin chủ thần ban cho tôi sức mạnh và dũng khí. Vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, chú ý tới Tiết Vân và Thiên Trạch đột nhiên đến, tóc vàng nam nhân mỉm cười, cắn răng nói, tại thần che chở dưới, ta không cần sợ hãi bất luận cái gì đau khổ cùng thống khổ. Hết thảy tội nghiệt cuối cùng có một ngày đem toàn bộ bị thanh toán. Hỗn đàn, ngươi muốn chết? Hơi ngẩn ra, quan tra tấn trong phòng giam lúc này hổn hển, giơ roi ra sen lẫn lôi đình nguyên tố trong tay lên. Muốn hung hăng quất về phía nam nhân tóc vàng. Được rồi, đột nhiên mở miệng kêu dừng. Tiết Vân khoanh tay mà đứng, lắc đầu nói, còn hút như vậy, tên này nói không chừng thật đúng là có thể được như nguyện. Trực tiếp đi gặp chủ thần của bọn họ. Nghe vậy, quan tra tấn quay đầu lại nhìn, lập tức buông roi ra xuống, vô cùng cung kính lui về góc phòng giam. Điền Trạch Lâm, các người đều xuống đi, thuận tay mang tới một cái ghế cũ nát không chịu nổi. Tiết Vân hời hợt ngồi xuống, vừa vặn cùng nam nhân tóc vàng trở thành tù nhân có thể đối diện với nhau. Tôi muốn nói chuyện riêng với người này. Lời này vừa nói ra, Điền Trạch Lâm cùng quan thẩm vấn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng nếu là mệnh lệnh của Tiết Vân, bọn họ cũng không dám làm trái, lập tức ngoan ngoãn rời khỏi phòng giam. Ha ha, chiến thần đại hạ Tiết Vân, một nụ cười lạnh lùng, lúc này tác động trên người vết thương. Tóc vàng nam nhân âm thầm cắn răng không thôi, trầm giọng nói, ngã ở trên tay của ngươi, ta một chút cũng không oan uổng. Chuyển đề tài, nam nhân tóc vàng cười lạnh nói, nhưng mà, ngươi nếu muốn từ trên người ta thu được tin tức hữu dụng, khuyên ngươi nên chết đi thì tốt hơn. Trong ánh mắt lấp lánh quang mang cuồng nhiệt, tóc vàng nam nhân ngông cuồng tuyên thệ nói, thân là vĩ đại chủ thần con dân hậu duệ, ta là tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Chương 2195, lạnh lùng nhìn về phía nam nhân tóc vàng mình đầy thương tích. Tiết Vân trầm mặc thật lâu, bắt chéo chân, không khỏi lắc đầu. Tóc vàng mắt xanh, kiêu ngạo không thôi, Lâu Đinh, cho dù là trở thành tù nhân, người này vẫn vênh váo tự đắc như trước, bộ dáng cao cao tại thượng, không còn nghi ngờ gì nữa. Những người của thần Europa, quả nhiên đều là những kẻ điên cuồng tôn giáo cực đoan. Nhưng vấn đề là, người này tại sao lại đột nhiên đi vào lãnh thổ Long Đô Đế Quốc Đại Hà? Hơn nữa còn cùng hư ảnh quái thai Hỏa Phượng xuất hiện ở trại huấn luyện, Long Đô, đặc biệt. Vẫn là ở Đại Hạ Đế Quốc gặp phải không khác biệt khủng bố tập kích về sau. Đây hết thảy tuyệt không thể dùng đơn thuần trùng hợp đến giải thích. Không cần khẩn trương, hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở trên đầu gối. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, ta biết, người tập kích Đại Hạ lần này không phải là ngươi hay thế lực phía sau ngươi. Ta đã sớm phái người kiểm tra qua phế tích bên trong lưu lại khí tức. Lấy kinh nghiệm của ta, kia cũng không phải các ngươi. Thần thánh Âu La Ba. Thủ đoạn quen dùng, nói cách khác, những lưu lại khí tức bên trong cũng không có các ngươi cái gọi là chủ thần lực. Nghe vậy, nam nhân tóc vàng rõ ràng sửng sốt một chút, trong nháy mắt lại lộ ra nụ cười lạnh kiệt ngạo bất tuân. Ha ha, rốt cuộc là chiến thần đại hạ, ngươi so với hai tên ngu xuẩn bên ngoài tỉnh táo hơn nhiều. Há miệng phun máu tươi, tóc vàng nam nhân nhướng mày, chuyển đề tài nói, bất quá, ta ngược lại là hy vọng đây hết thảy đều là chủ thần kiệt tác. Bất kể là ai làm, tốt nhất lại nhiều hơn vài lần, cũng tốt đem các ngươi những này dơ bẩn dị giáo đồ cho toàn bộ giết sạch. Đối với Đại Hạ Đế Quốc thậm chí Long Đô tràn ngập ác ý trắng trợn. Bên ngoài công khai khiêu khích, nam nhân tóc vàng trước mắt cho dù chán nản không chịu nổi, vẫn duy trì thái độ kiêu ngạo trước mặt Tiết Vân. Lâu Đinh, họ Tiết, xin khuyên ngươi một câu. Trong ánh mắt tràn ngập không sợ hãi, nam nhân tóc vàng lạnh lùng nói. Tốt nhất là sớm thả ta ra, nếu không, thần thánh Europa vĩ đại nhất định sẽ không đối với việc này từ thiện chấm dứt cam hưu. Sớm muộn sẽ binh lâm Long Đô thành hạ, làm cho các ngươi những người đại hạ này chịu không nổi. Đại Hạ Đế Quốc bây giờ chính là bấp bênh lúc, 12 tòa cứ điểm đô thị tổn thất đều tương đối thảm trọng. Đúng là nhìn chuẩn điểm này, nam nhân tóc vàng mới dám dùng cái này làm lợi thế uy hiếp. Biểu hiện càng ngày càng không kiêng nể gì, hiểu rồi. Ngươi là thần tử của thần Âu La Ba, thân phận cao quý, địa vị hiển hách, thần sắc vẫn như thường. Tiết Vân hạ thấp mi mắt, lạnh lùng nói, nhưng ở trong mắt ta, ngươi cùng những tên đạo trích khác không có gì khác nhau. Bất quá là tên hề uy hiếp đến an nguy của Long Đô mà thôi. Dừng một chút, toàn thân phóng ra sát khí như ẩn như hiện, tinh thần lực bàng bạc trong nháy mắt tràn ngập hơn phân nửa phòng giam tối đen. Thân thể nghiêng về phía trước. Tiết Vân không chuyển mắt nhìn chằm chằm nam nhân tóc vàng. Khóe miệng nhếch lên ý vị thâm trường ý cười. Ta biết, tra tấn cùng cực hình trên thân thể, đối với loại người điên tôn giáo các ngươi căn bản là không có bao nhiêu tác dụng. Oanh một tiếng, theo thất thải quang mang lóe lên, vô thường tử chủ, thật lớn thuận thế từ trong hư không phía sau Tiết Vân bò ra. Trợn tròn mắt chừng về phía đối phương, càng lộ ra nụ cười xấu xa thấm người đến cực điểm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngẩng đầu lên, nam nhân tóc vàng nhất thời cảm thấy tim đập nhanh, mặc dù xương bả vai bị xiềng xích hợp kim chặt chẽ trói buộc, vẫn hoảng sợ vạn phần giãy giụa. Không, đừng tới đây, ta muốn ngươi đừng tới đây. Bàn tay to lớn dữ tợn mà tráng kiện mạnh mẽ mở ra. Trước mắt, vô thường tử chủ, khặc khặc cười quái dị, đưa tay liền hướng trán nam nhân tóc vàng dò tới. Ông, theo tiếng ù ù đinh tai nhức óc, giữa không trung, tại chỗ chấn động nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng trong suốt. Ngay sau đó, bàn tay to của vô thường tử chủ trực tiếp xuyên qua đầu nam nhân tóc vàng, giống như là u phù hư vô mờ mịt. Nhìn qua tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng cũng không có tạo thành một chút xíu thương tổn vật lý. Vực trường sinh vật, triển khai, khi, tinh thần lực mạnh mẽ giống như một dòng sông chảy xiết. Tiến vào trong cơ thể nam nhân tóc vàng, đôi mắt trong hốc mắt chồng lên nhau. Tiết Vân ngang nhiên phát động, sinh vật vực trường, của mình, nhằm vào trung tâm ý thức của nam nhân tóc vàng, mạnh mẽ lục soát ký ức trong đầu đối phương. Thật ra, so với đao thật súng thật mà đánh một trận lớn, loại thủ đoạn ý thức bản thân này lại hung hiểm hơn nhiều. Trung khu ý thức song phương dựa vào tinh thần lực nối liền với nhau. Phàm là hơi không cẩn thận, sẽ tạo thành tổn thương tinh thần không thể nghịch chuyển đối với Tiết Vân cùng nam nhân tóc vàng. Cũng may, thực lực cá nhân của Tiết Vân bày ở chỗ này, ý thức bản thân cường đại đã sớm được tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Trên cơ bản sẽ không có khả năng bị tinh thần lực đối phương cắn trả. Nếu không, hắn cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy, lựa chọn dùng phương thức này đi thu hoạch địch nhân tình báo. Donaldson, Ôn Tư Đặc, đây là tên của ngươi sao? Không khỏi điên cuồng co quắp, ý thức bản thân bí ẩn mà yếu ớt bị xâm lấn tại chỗ. Thân thể người đàn ông tóc vàng mạnh mẽ ưỡn lên, hai chân trần trụi căng thẳng rất nhiều, càng không ngừng trợn trắng mắt, không có vấn đề gì. Ánh sao trong mắt lấp lánh, Tiết Vân nhếch khóe miệng, có chút hăng hái nói, xem ra ngươi cũng không có nói dối, ngươi đúng là thần thánh Âu La Ba tuyển ra đời thứ ba thần chi tử. Miệng sùi bọt mép, run rẩy không ngừng, cả người dĩ nhiên lơ lửng, tứ chi về phía sau vặn vẹo không thôi, con trai của ba thế hệ thần, Donaldson, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi ý thức bản thân. Trung khu ý thức bị tinh thần lực của Tiết Vân triệt để xâm chiếm. Giống như một con cá muối, chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé. Thú vị, trầm ngâm một lát, hoàn toàn không để ý tiếng kêu rên thê lương của Donaldson. Tiết Vân tiếp tục tìm kiếm một chút, rốt cục phát hiện một ít chuyện thú vị. Cho nên nói, Niết Bàn chi hỏa cho tới nay đều là trong tay thần thánh Europa các ngươi sao? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân cười khổ lắc đầu, khẽ thở dài, nguyên lai, chỉ còn lại có thể xác bộ phận. Hạch tâm ý thức tinh hoa tại lần thứ nhất tai biến nội chiến thời điểm bị địch nhân cướp đi, rất nhiều thông tin hữu ích đã được thu thập ngay lập tức. Yên lặng nhắm hai mắt lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói, thế nhưng, cái này cũng vẫn không cách nào giải thích, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Long Đô cảnh nội, nhanh, mau dừng lại, ngẩng đầu há to miệng, Đồ Nan thống khổ duỗi dài cổ, tinh thần ý thức bị khuấy động xé rách cảm giác kinh ngạc. So với bất luận cái gì trên thân thể đau đớn đều mãnh liệt gấp trăm lần cũng không ngừng. Hết cách rồi, đưa tay chỉ vào không trung, vô thường tử chủ phía sau lại lấn người tiến lên một bước. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, tuy rằng tiếp tục như vậy có khả năng đối với ngươi tạo thành vĩnh cửu tính tinh thần tổn thương. Nhưng hiện tại loại tình huống này, cũng không phải là giảng cái gì đạo nghĩa thời điểm. Dù sao, ta cần phải được càng nhiều tình báo mới có thể bảo đảm đại hạ cùng Long Đô an toàn. Thôi đi, một vòng tinh mang từ mi tâm đột nhiên bắn ra, vừa vặn đánh trúng đầu Đô Nan. Tiết Vân hơi nheo hai mắt lại, năm ngón tay hư chảo rất nhiều, trầm giọng thở dài, kế tiếp, ta muốn trực tiếp tìm kiếm tiềm thức của ngươi, tìm được càng nhiều bí mật. Than, trong miệng tràn ra một cỗ chọc khí, Đô Nan ngửa mặt lên trời tại chỗ, ánh mắt trống rỗng rất nhiều, tứ chi bách hài rũ xuống giữa không trung. Dĩ nhiên không còn nửa cái mạng nhỏ, trên thực tế, với trạng thái hiện giờ của hắn, căn bản không thể ngăn cản Tiết Vân, chỉ có thể bị động tiếp nhận hiện thực. Ai, đây là làm gì? Bất ngờ không kịp đề phòng, Một tinh thần lực khó hiểu đột nhiên quật khởi trong trung tâm ý thức của Donan. Giống như thần linh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Tiết Vân Thế như trẻ che ngăn ở ngoài khu vực trung tâm tiềm thức. Bất quá chỉ là một đứa bé mà thôi, xuống tay nặng như vậy, thật sự là hoàn toàn không cần thiết a. Sửng sốt, Tiết Vân lập tức mở hai mắt ra, từ phương diện ý thức nhìn lại, chỉ thấy trong thế giới tinh thần của Donan, một khuôn mặt cổ quái hư vô mờ mịt đang dần dần ngưng tụ thành hình. Thế cho nên, vừa vặn lơ lửng ở trước mặt Tiết Vân, chương 2196, trong phút chốc, một cỗ lực trùng kích mạnh mẽ, đối diện mãnh liệt tập kích mà đến, đương một tiếng, lao đinh, tinh thần lực của Tiết Vân tán loạn tại chỗ, ý thức bản thân cũng rời khỏi trung khu ý thức của đối phương. Ha ha, đường đường là chiến thần đại hạ Tiết Vân, lại hạ tay nặng như vậy với một vãn bối, có phải hơi quá đáng hay không? Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhíu mày, qua một lúc lâu tinh thần lực trong cơ thể mới khôi phục bình tĩnh. Lại nhìn Donan vốn đã ngất đi, giờ phút này toàn thân tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Trong đôi mắt, lại dâng lên một chút khí diễm màu đen quỷ dị lượn lờ. Chúng ta, hình như đã gặp qua, nhéo mắt lại, Tiết Vân động như xem lửa, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của đối phương. Mười mấy năm trước, trận chiến ở Long Cốc, ngươi đã từng giao thủ với ta. Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng giam đột nhiên trở nên khó bề phân biệt. Phối hợp với khí tức hai người tản mát va chạm, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe thấy tiếng động trong phòng giam, Điền Trạch Lâm lập tức mang theo một đám thủ vệ vọt vào. Sau khi nhìn thấy Donan khí chất đại biến, cũng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Đi ra ngoài, Lao Đinh, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Donan bị đoạt đi quyền khống chế thân thể tại chỗ. Tiết Vân cũng không quay đầu lại, trầm giọng quát to, đây không phải chuyện của các ngươi. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, mọi người có vẻ chân tay luống cuống, nhưng chức trách lại không kịp phản ứng. Nhưng mà, Tiết giáo quan, Điền Trạch Lâm mở miệng nói, đi ra ngoài, ngay tại chỗ cắt đứt Điền Trạch Lâm, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, từ chối cho ý kiến hạ lệnh, từ giờ trở đi, không có sự cho phép của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện tới gần gian phòng giam này. Cảm nhận được sự tình quỷ dị, Điền Trạch Lâm cắn chặt hàm răng, rơi vào đường cùng đành phải giơ tay về phía sau, cuối cùng là mang theo một đám thủ vệ yên lặng lui ra ngoài. Chỉ là đóng ở trước cửa phòng giam, căn bản không dám rời đi nửa bước. Yên tâm đi, khói đen trong mắt lượn lờ không thôi. Tồn tại cổ quái chiếm cứ thân thể Donan nhếch miệng cười. Chậm rãi nói, ta đối với những nhân loại này không có hứng thú, sẽ không ra tay thương tổn bọn họ. Trầm ngâm thật lâu, Tiết Vân gắt gao nhìn chằm chằm phạm nhân trước mắt. Trong lòng đã sớm ngũ vị tạp trần. Năm đó ở hải vực Long Cốc, hắn từng một lần đánh tan toàn bộ đại quân của Thần Thánh Europa, cùng với nhân mã của Liên minh Hiệp hội, đánh bại con trai của thần đời thứ hai đã hoàn toàn thức tỉnh. Thời khắc mấu chốt, chính là người này đột nhiên xuất hiện, đem con trai của thần đời thứ hai đã lâm trận phản chiến mạnh mẽ mang đi. Tiết Vân còn nhớ mang máng, người này đã từng nói qua, chính mình cùng trong cơ thể hắn cầu hệ thống là đồng loại. Cho nên, ngươi cũng là hệ thống. Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề hỏi, hệ thống, lông mày nhướng lên. Trước mắt cưu chiêm thước sào tồn tại bĩu môi, có chút không vui lắc đầu nói, thành thật mà nói, ta phi thường không thích cái này chết tiệt xưng hô, nó sẽ làm cho ta nhớ tới thật lâu trước kia những chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, từ một mức độ nào đó mà nói, đối phương chẳng khác nào ngầm thừa nhận sự thật kinh thiên này. Tiết Vân không khỏi hô hấp dồn dập, rốt cuộc bảo trì không được vừa rồi bình tĩnh thái độ. Nói cách khác, cái này mặt thế phế thổ thời đại không chỉ có tồn tại đại lượng cùng chính mình đồng dạng xuyên Việt giả, thậm chí có một bộ phận gia hỏa trong cơ thể hệ thống đã đạt được tương đối tự do. Chính thức tự giới thiệu một chút, không để ý tới Tiết Vân ngạc nhiên, Donan trước mắt biểu tình vô cùng quái dị, đại phương mở miệng nói, ta là thần thánh Europa người sáng lập, đồng thời cũng là bọn hắn duy nhất thờ phụng vĩ đại chủ thần. Ngươi có thể xưng hô ta là A-Tác, A-Tác. Nhắc lại cái tên kỳ lạ này, suy nghĩ của Tiết Vân dần dần bình tĩnh trở lại, mặc kệ đối phương có lai lịch gì, chuyện quan trọng nhất trước mắt, chính là biết rõ động cơ của người này. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đồng dạng phóng thích ra sinh vật lực trường khí tức mạnh mẽ. Tiết Vân tùy thời làm tốt khai chiến chuẩn bị, trầm giọng nói, ngàn dặm xa xôi phái cái Lăng Đầu Thanh đi tới Đại Hạ cảnh nội. Hơn nữa còn hạ lệnh cho hắn công kích Long Đô, trại huấn luyện. Dừng một chút, Tiết Vân giang hai tay ra, ra vẻ thoải mái nói, cũng không phải là để cho hàng này đến chỗ chúng ta du lịch chứ. Ha ha ha ha, người thật đúng là có khiếu hài hước, ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, Á Tác nhếch khóe miệng, lắc đầu nói, không sai, là ta bảo đứa nhỏ này nhân cơ hội đến Long Đô các ngươi một chuyến. Về phần nguyên nhân nha, là bởi vì các ngươi lấy đi một thứ thuộc về ta. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, trong đầu cũng không ngừng suy tư, đến tột cùng là thứ gì, có thể làm cho đối phương chạy theo như vịt, lại nói, một nửa kia niết bàn chi hỏa, ánh mắt trở nên âm trầm, Á Tác thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi, hẳn là ở trong tay ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân đáy lòng mãnh liệt cả kinh, nhưng bề ngoài lại có vẻ rất là bình tĩnh, cũng không có lộ ra dấu vết. Đối phương nói, nửa kia niết bàn chi hỏa, không hề nghi ngờ chính là Tả Hiểu Sở năm đó. Ai, thật sự là tính sai, khổ não rung đùi đắc ý một hồi, Á Tác rũ mí mắt, khẽ thở dài, không nghĩ tới, một nửa kia dĩ nhiên ở trong tay ngươi, sớm biết là như vậy, ta cũng sẽ không phái đứa nhỏ này đến Đại Hạ mạo hiểm. Kết quả lại còn cho ngươi đạt được niết bàn chi hỏa hoàn chỉnh. Mắt thấy Tiết Vân có chút ngạc nhiên, Á Tác cũng dứt khoát, trực tiếp đem tiền căn hậu quả nói ra ngay tại chỗ. Thì ra, nắm giữ phượng hoàng lực sống lại niết bàn chi hỏa, mấy trăm năm qua vẫn luôn là thần thánh Europa thánh vật. Nhưng hơn 100 năm trước, toàn cầu lần thứ nhất tai biến nội chiến triệt để bộc phát. Thần thánh Europa cùng Aisa công quốc chính diện khai chiến, dưới cơ duyên xảo hợp, niết bàn chi hỏa bị chia làm hai, đại biểu cho một nửa ý thức kia bất hạnh bị người ta cướp đi. Từ đó về sau không rõ tung tích, sau ngần ấy năm, Yaso vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm, không ngừng phái người đi âm thầm điều tra tung tích của hắn. Rốt cục để cho hắn tra được, lúc trước chính là người của Aisa công quốc, lén lút mang nửa kia chân quý, niết bàn chi hỏa, về trong nước, căn cứ tình báo cho thấy, đám khốn kiếp, Aisa công quốc, kia, lại lợi dụng kỹ thuật sinh học, đem một nửa, niết bàn chi hỏa, kia cưỡng ép cấy ghép vào trong cơ thể một nữ hài nhân loại. Yên lặng trợn trắng mắt, Á Tác giờ khóc giờ cười nói, mà cô gái nhân loại kia lại nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng thí nghiệm do công quốc Ensa thiết lập ở biên giới phía Bắc. Chằn chọc chăn trở đi tới đế quốc Đại Hạ, cuối cùng định cư ở Long Đô. Chương 2197, nói đến đây, trên cơ bản, đối phương đã làm được trình độ không phân lớn nhỏ đối với hành tung của Tả Hiểu Sở năm đó. Chỉ là tên này cũng không biết, sau đó Tả Hiểu Sở ở trong khu ổ chuột một lần bảo tàu. Sau khi bị Tiết Vân cưỡng chế trấn áp, giam giữ ở trong hồ lô tử quỷ, Lâu Đinh, suốt hơn 20 năm qua, vẫn luôn không có cơ hội thấy lại ánh mặt trời. Chuyện sau đó, anh cũng thấy được, giơ ngón tay hướng đầu của mình, đã chiếm cứ thân thể Donan. Yaso bất đắc dĩ châm chọc, đứa nhỏ này quá táo bạo, ta phái nó tới điều tra tung tích của Niết Bàn Chi Lực. Nó cho rằng đồ chơi kia bị ngươi cất giữ trong hầm của trại huấn luyện trung tâm phân phối quái thai. Thế nhưng không nói hai lời liền tiến hành cường công, cụp mí mắt, Á Tác cười khổ nói, suy nghĩ cũng không sai, chỉ là có chút nóng vội, nếu không cũng sẽ không bị ngươi bắt sống, rơi vào kết cục như bây giờ. Nhìn chăm chú vào sinh vật cổ quái trước mắt này, Tiết Vân trầm mặc không nói, trong lòng lại không ngừng suy tư đối sách, rõ ràng, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, Á Tác trước mắt đều chạy theo, niết bàn chi hỏa, mà hiện giờ niết bàn chi hỏa hoàn chỉnh đã sớm ở trong tay mình. Đối phương cho dù có ý nghĩ gì, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được mình. Nếu không, cũng sẽ không dùng loại này tá thi hoàn hồn phương thức cùng mình gặp mặt. Nói xong rồi, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt Tiết Vân bình tĩnh, biểu hiện vân đạm phong khinh, thình lình bật thốt lên. Hiện tại, ngươi có thể đi, thế nhưng tân nhậm thần chi tử này nhất định phải lưu lại. Từ chối cho ý kiến nheo hai mắt lại. Thấy đối phương có chút kinh ngạc, Tiết Vân tiếp tục nói, mặc kệ nói như thế nào, hắn chưa được cho phép tự tiện xông vào cảnh nội Đại Hạ, còn tạo thành thương vong cùng tổn thất nhất định, dựa theo pháp luật Đại Hạ, hắn đều phải tiếp nhận chế tài tương ứng. Lâu Đinh, đừng đùa nữa, anh đang đùa với tôi sao? Nghiêng đầu, vẻ mặt Á Tác quỷ dị, giọng nói lạnh như băng nói, đến hoàn cảnh của chúng ta, ai còn có thể thật sự quan tâm đến cái gọi là pháp luật và quy tắc? Những thứ nhàm chán kia, đều là lừa gạt tầng dưới chót người nói dối, mục đích là vì để cho bọn họ càng thêm nghe lời, càng thuận tiện bị chúng ta nô dịch cùng lợi dụng, cơ thể nghiêng về phía trước, cho nên xích sắt hợp kim nơi hai vai không ngừng rung động, phát ra tiếng động thanh thúy. A Tác ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, chân chính thanh tỉnh thượng vị giả, hẳn là đi theo đuổi đồ vật, chỉ có thuần túy lợi ích, chẳng lẽ không phải sao? Thật đáng tiếc, nhắm mắt lại, Tiết Vân ra vẻ trầm ngâm, lắc đầu nói, giữa ta và ngươi vốn không có liên quan gì đến lợi ích. Vậy cũng chưa chắc, cười đi, trong ánh mắt Yaso hắc khí lượn lờ, ý vị thâm trường nói, vứt bỏ trước đó không thoải mái, theo ta được biết, kỳ thật chúng ta cho tới nay đều có chung kẻ địch. Hắn, chính là lão quái vật Trung Sơn Vũ, đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên nghe được cái tên này, Tiết Vân nhất thời nhíu mày, trong ánh mắt nhìn về phía đối phương, cũng nhiều hơn vài phần thâm thúy khó hiểu, nói xem, Tiết Vân trầm giọng nói, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Á Tác không nhanh không chậm mở miệng nói, ân oán giữa ta và lão quái vật kia tồn tại đã lâu. Nói tóm lại, tất cả mọi người nhìn đối phương không vừa mắt, qua nhiều năm như vậy ta cũng vẫn muốn trừ khử cho thống khoái. Nghe đến đây, Tiết Vân nhịn không được liếc mắt nhìn tên này một cái. Mặc dù là chiếm cứ người khác thân thể, nhưng Yaso biểu lộ lại lộ ra một cỗ trầm trọng sát cơ. Nhìn qua cũng không giống như là đang nói dối. Nói cách khác, vị này một tay sáng lập thần thánh Âu La ba cái gọi là chủ thần. Tại rất sớm trước kia liền cùng Trung Sơn Vũ có ăn Tết. Nếu như nó cùng cẩu hệ thống là đồng loại, vậy Trung Sơn Vũ lão quái vật kia có thể là cái gì? Con người, quái vật hay những sinh vật đặc biệt khác? Trong thoáng chốc, Tiết Vân phảng phất thấy được một đoạn lịch sử lâu đời chỉ tồn tại trong những năm tháng thượng cổ. Trong đó cơ hồ bao hàm tất cả tân bí của tiểu thiên thế giới này, cùng với tin tức nhạy cảm về vĩnh sinh và bất hủ. Khoảng cách thời gian, thậm chí có thể ngược dòng đến trước đại tai biến. Mấy năm nay, tin rằng anh cũng nhìn thấy, ngửa ra sau dựa vào vách tường phòng giam lạnh lẽo. Á Tác bĩu môi, tiếp tục nói, tín đồ dưới trướng ta vẫn cùng một tổ chức lính đánh thuê tên là Tự Do Chi Quyền. Ở các nơi trên toàn cầu không ngừng khai chiến, trầm mặc không nói. Tiết Vân hơi nheo hai mắt lại, cũng không có lập tức lựa chọn đáp lại, vì bảo vệ chung quanh đế quốc đại hạ không bị chiến hỏa bên ngoài ảnh hưởng. Công tác tình báo liên quan, Tiết Vân đương nhiên vẫn luôn không bỏ sót. Quyền Tự Do, gần 10 năm qua dị quân nổi lên cường đại tổ chức, càng là một lần lật đổ đã từng cường thịnh vô cùng Đại Dương Liên bang Cộng hòa. Bao nhiêu năm qua, bọn họ cùng thần thánh Europa cơ hồ là thủy hỏa bất dung. Tại toàn cầu các nơi đều bộc phát qua chiến tranh quy mô lớn. Lẫn nhau trong lúc đó lại càng có tử thương, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Tiết Vân vẫn cảm thấy, hai thế lực này, bất quá là vì địa bàn cùng lợi ích mới vung tay. Hôm nay xem ra, tựa hồ là có ẩn tình khác. Trên thực tế, lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, Á Tác thần bí hề hề nói, kia chi lính đánh thuê thống soái Hy Tư tướng quân, kỳ thật là Trung Sơn võ lão quái vật nô bộc, ngũ sắc thần quan một trong hoàng rào. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lúc này như tỉnh mộng, đột nhiên nhớ tới hơn 20 năm trước, đại hạ Vĩnh An đế hiên viên Long Thành chính là bị Tự Do Chi Quyền, người mạnh mẽ bắt đi, tiểu hoàng đế hiên viên Hồng lên ngôi, cả đế quốc đại hạ loạn thành một nồi cháo. Ngay sau đó, các đại cứ điểm đô thị chư hầu thành chủ lần lượt tạo phản, lúc này mới dẫn đến phía sau một loạt hỗn loạn cùng giết chóc. Bây giờ có vẻ như vậy, Trung Sơn Vũ lão quái vật này từ khi đó bắt đầu, cũng đã bắt đầu nhằm vào đại hạ đế quốc bố cục. Mục đích chính là vì để cho đại hạ lâm vào vô tận nội loạn cùng giết chóc, để cho càng nhiều người vô tội chết đi, hoàn thành hắn huyết tế đại kế. Còn có, lần này đại hạ đế quốc gặp phải tập kích, cười lạnh, Á Tác yên lặng lắc đầu nói, cậu cho rằng, người khởi xướng sau lưng sẽ là ai? Ầm một tiếng, không tự chủ được, trong cơ thể sinh vật lực trường khí tức dâng trào ra, khủng bố đến cực điểm, lục đạo chi lực trong nháy mắt tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, thế cho nên toàn bộ phòng giam đều không hiểu sao run rẩy một chút, nắm chặt hai tay, sắc mặt Tiết Vân trở nên bất thiện, biểu tình càng là lo lắng đến cực hạn, cúi đầu không nói, hận không thể lập tức đem Trung Sơn Vũ cùng nanh vuốt bầm thây vạn đoạn. Cho nên chúng ta không nên là địch nhân. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, Yaso lúc này mới mở miệng đề nghị nói, nếu chúng ta đều muốn đối phó Trung Sơn võ lão quái vật kia, vì cái gì không buông xuống trước đó thành kiến, lựa chọn cường cường liên thủ? lẫn nhau hợp tác một lần đâu.